Tiêu Vân Nguyên Anh liền bị cái này sương mù bao vây. Nhưng là không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một đạo hào quang màu vàng nóng từ vực sâu chi đỉnh tấn công tới. Kim quang kia quét sạch, dường như ngôi sao xẹt qua hư không, mang theo một mảnh ngọn lửa màu vàng nóng. Phong bạo cũng là tùy theo bao phủ tới. Chỉ là tại báo táp này bên trong, ẩn chứa một luồng diệt thế bay. Vũ Văn Thừa Thiên. Tiêu Vân kia Nguyên Anh thần mâu chống trải, liền lập tức là cảm ứng được sơn nguyên chi đỉnh Vũ Văn Thừa Thiên. Sát ý ngút trời từ Tiêu Vân trong con người tóe phát ra. Những người này chi tàn nhẫn, vượt ra khỏi hắn Tiêu Vân tưởng tượng. Tuy rằng trong lòng sát khí ngút trời, có thể Tiêu Vân lại biết, hận cũng không có dùng. Thôn Thiên. Lập tức, Tiêu Vân lập tức vận chuyển Thôn Thiên thần thông. Mặc dù chỉ là Nguyên Anh, nhưng là hắn tướng thần thông chi văn dấu ấn chi Nguyên Anh bên trên, vẫn như cũ cũng có thể phát huy được. Thần thông vừa ra, cuồn cuộn mà đi, muốn khí thôn sơn hà. Kia Vũ Văn Thừa Thiên một đòn cũng bị hắn bao vây. Chỉ là, vừa nãy kia Vũ Văn Hạo đánh lén, Tỏa Thiên thần mục đã đem Tiêu Vân kích thương. Hắn Nguyên Anh lực lượng giảm mạnh, đã coi như là tình cung dương hết đà. Ở nơi này vội vàng phía dưới, cho dù thần thông cái thế, lại có thể nào cùng toàn thịnh Vũ Văn Thừa Thiên có thể so với rồi hả? Tại thần mâu lực lượng hạ kia thôn thiên luồng khí xoáy đang đổ nát. Luân hồi. Tiêu Vân vận chuyển luân hồi áo nghĩa. Nhưng là, luân hồi áo nghĩa vận chuyển, cần đại lượng linh hồn lực. Bây giờ Tiêu Vân Nguyên Anh bị thương, cái này hàm nghĩa tài vận chuyển, chính là tiêu tan, không cách nào kéo dài. Như vậy, kia Kim Dương thần mâu lực lượng chỉ là bị gọt yếu một ít, sau đó liền đem Tiêu Vân thần thông đánh tan. Kim quang kia lóe lên, chỉ lát nữa là phải tướng Tiêu Vân Nguyên Anh nuốt hết. Phệ Thiên Châu. Tại thời khắc mấu chốt, Tiêu Vân thôi thúc Phệ Thiên Châu, hướng về kia kim quang đón đánh mà đi. Nhưng là kia Phệ Thiên Châu cũng không có vì vậy tỏa ra thần lực. Nó căn bản cũng không có chống đối đòn đánh này, trái lại bị một luồng mênh mông lực xung kích, trực tiếp đánh bay, liền kia thần mâu chi mang đều không có chân chính cùng với giao chiến. Chuyện này thấy vậy, Tiêu Vân mắt lộ tuyệt vọng. Lúc này hắn có thể đổ nát thần khư mệnh bài chi văn. Nhưng là hắn biết, đầu kia đỉnh tất nhiên có Tỏa Thiên thần diệp bao phủ, hắn không cách nào rời đi nơi đây. Ta cứ như vậy chết đi ở đây sao? Tiêu Vân tâm thần lẩm bẩm. Vào đúng lúc này, trước mắt hắn kim quang không ngừng phóng to, giống như một thế giới đem bao phủ. Ở trong này có một đạo đạo kim sắc thần văn. Đây là Kim Dương thần mâu hàm nghĩa vị trí. Kim văn chi bên trong mang theo thần khí tức. Tiêu Vân hoàn toàn bị loại khí tức này dập tắt. Cùng lúc đó, mùi chết chóc cũng là bao phủ trong lòng hắn. Bởi vì loại thần lực này tại đánh tan, phân hiểu hắn Nguyên Anh. Vù. Vang trầm truyền ra, Tiêu Vân Nguyên Anh đổ nát. Một mảnh kim quang tướng vùng hư không đó nhấn chìm. Sơ qua sau khi, kim quang tiêu tan. Lần này phải chết ta. Đương kim quang tiêu tan, sơn nguyên bên trên Vũ Văn Thừa Thiên nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong. Đòn đánh này, ẩn chứa hắn một tia tâm thần chi lực. Hắn hoàn toàn có thể nhận biết được phía dưới một ít tình huống. Nhận biết được Tiêu Vân Nguyên Anh đổ nát. Nguyên Anh vì người chi linh hồn căn bản. Nguyên Anh đều tán loạn, ai có thể sống sót? Hắn chân đã chết rồi sao? Ở bên cạnh, Vũ Văn Thừa Sơn đi tới, mang theo vài phần không xác định hỏi. Ừ. Vũ Văn Thừa Thiên gật đầu, ngay tức hắn bàn tay lớn hơi động, liền đem kia Tỏa Thiên thần diệp thu hồi. Bây giờ cái này thần diệp quang văn cũng là thoáng mở đi. Bây giờ vận dụng hai lần, vật ấy cũng chỉ có thể di động dùng một lần. Nhìn lòng bàn tay thần diệp, Vũ Văn Thừa Thiên trong lòng thầm nghĩ. Rốt cuộc chết rồi. Thấy Vũ Văn Thừa Thiên gật đầu, Vũ Văn Thừa Sơn dã là thở phào nhẹ nhõm, một bộ đại thủ đến báo dáng dấp. Lần này tới thần khư giới vực, hắn liền trông cậy vào thời khắc này đến. Ừ, vừa mới cùng ta Vũ Văn Thị đối phó. Mà lúc này, Vũ Văn Thị thanh niên đều là nhếch miệng nở nụ cười. Đi. Vũ Văn Thừa Thiên một mặt lạnh lùng, kia vung tay lên, sau đó hắn liền đặt chân phía trước đạo chi trụ đá. Khi hắn bước tiến kết thúc, kia trụ đá quang văn lóe lên, hắn liền biến mất ở tầm mắt của mọi người chi bên trong. Vũ Văn Hạo theo sát phía sau. Sau đó, Vũ Văn Thị người tùy tùng mà đi. Không lâu sau, gần nghìn Vũ Văn Thị người đều đặt chân đạo kia chi trụ đá. Đương nhiên, có hay không đều thuận lợi thông qua được, hay là có người đổ nát mệnh bài rời đi, cũng chỉ có bọn họ biết rồi. Mà lúc này, cái khác thị tộc người cũng lục tục hướng về kia đạo chi trụ đá đi đến. Đáng tiếc, đang chuẩn bị đặt chân đạo chi trụ đá trước, mọi người cũng không nhịn được hướng về phía trước vực sâu nhìn đi, liền nhìn thấy kia sương mù quần quần tỏa ra thu hút hơi thở vực sâu về sau, bọn họ đều là lắc đầu thở dài. Một cái như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài, lại cứ như vậy biến mất, khiến người ta cảm thấy vô hình tổn thức. Ai bảo hắn đắc tội tam đại thần tộc? Cái này Vũ Văn Thị, trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, ai có thể phòng bị? Đúng vậy a, cái này Vũ Văn Thừa Thiên vì thế tìm được Tỏa Thiên thần diệp, kia Vũ Văn Hạo thu được một đoạn thần cảnh, ở nơi này thần khư giới vực, kia Tiêu Vân làm sao có thể chặn. Ai, thiên địa này, thế sự khó liệu, chưa trưởng thành lên thiên tài, vĩnh viễn cũng không biết ngày mai là không hội chết đi. Nếu không thể vô địch, chung quy là hư vọng a. Chúng ta đi thôi, phía trước còn có cơ duyên chờ chúng ta đây. Rất nhiều người thở dài. Như vậy nửa đường chết đi thiên tài thực sự nhiều lắm. Tuy rằng cảm thấy tiếc hận, lại cũng không có quá mức để ở trong lòng. Con đường tu luyện, đã là như thế tàn khốc. Sau đó các tộc người lục tục đặt chân đạo chi trụ đá. Đại gia một mực thuyết Tiêu Vân chưa từng bại một lần, nhìn một ý tứ, lao yêu gật đầu, thật giống đúng là, vì lẽ đó vừa nãy bút chuyển hướng, đem Tiêu Vân viết treo, lần này đại gia hài lòng chưa? Có phải là đem vẽ tháng đập tới cơ chứ? Không đập tới, nện Tiêu Vân làm sao phục sinh a? Tiêu Vân linh hồn làm bộ đáng thương nhìn mọi người đây. Chương 1595, căng thẳng thần kinh. Chương 1595, căng thẳng thần kinh. Sơn Nguyên chỗ, Tiêu Vân bị phục kích, Nguyên Anh bị đánh tan. Các tộc người vì Tiêu Vân chi chết đi cảm thấy tiếc hận. Chỉ là lại cũng không có ai quá ở thêm luyến, rất nhanh trên đỉnh núi người liền đều biến mất. Khu vực này không ngừng có người đặt chân đạo chi trụ đá, trong vực sâu sương mù cuồn cuộn, lại không có cảm giác đến một tia Tiêu Vân khí tức. Tiêu Vân tựa hồ thật sự biến mất. Ở đây cũng không có ai quan tâm hắn. Bởi vì tại thần khư chi bên trong, mọi người cũng không có đưa tin đồ vật, ít có người biết tin tức này. Cho dù biết, kia tiến vào thần khư đạo sơn người cũng không cách nào quay trở về. Mà lúc này, ở bên ngoài, Vũ Văn thị khư trên đài, một cái hố khư bên trong quang văn lóe lên. Bên trong Vũ Văn đổ con mắt sáng ngời, đột nhiên mở ra. Đáng ghét, cái này Tiêu Vân, làm hại ta cứ vậy rời đi thần khư giới vực. Đã mất đi tiến vào thần khư đạo sơn cơ hội. Vũ Văn Đồ nghiến răng nghiến lợi, tức giận hừ nói. Mệnh bài chi văn đổ nát, hắn trở lại thần trì chi địa. Tuy rằng hắn còn có cơ hội tiến vào thần khư. Nhưng lần này đặt chân thần bậc thang, không có kia cường đại thần văn dung nhập thể nội, phụ trợ hắn tiếp tục tiến lên. Như vậy, khi tiến vào thần khư giới vực về sau, nương tựa vào thông thiên 9 tầng cảnh thực lực hắn rất khó đối phó nhiều như vậy khư thú. Tùy tiện tiến vào, chỉ là chịu chết. Vì lẽ đó hắn lựa chọn triệt để lui ra thần khư giới vực. Sau đó hắn liền như vậy đứng dậy, đi xuống kia khư đài. Đỗ Nhi thối lui ra khỏi thần khư giới vực. Thấy Vũ Văn Đồ đi xuống, Vũ Văn thị trưởng giả mắt lộ kinh ngạc. Đỗ Nhi, ngươi làm sao lại thối lui ra khỏi thần khư giới vực? Mấy cái trưởng lão nghênh đón, do hỏi. Lấy thực lực của ngươi, không phải như vậy a? Tất cả mọi người mắt lộ hiếu kỳ. Bởi vì kia Tiêu Vân. Vũ Văn Đồ ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Tiêu Vân. Mấy vị trưởng giả biến sắc mặt. Chúng ta tướng kia Tiêu Vân nhốt lại sau đó Vũ Văn Đồ mở miệng, tướng kia chuyện đã xảy ra nói đến. Hóa ra là như vậy. Nghe vậy, những trưởng lão kia khẽ gật đầu. Nếu Thừa Thiên thu được tỏa thiên thần diệp, ngươi cũng sụp đổ rồi mệnh bài, tại không hề e rẻ phía dưới, nên có thể mang kia Tiêu Vân bắt. Vũ Văn Chiêu nhiên khẽ gật đầu. Tại thần khư giới vực, hắn không có có thần binh nơi tay, ta Vũ Văn thị gần nghìn con cháu, cho dù khí thế kia cũng có thể đè chết hắn. Xuống hồ còn có Thừa Thiên cùng Sáng Nhi. Một cái ông lão chân mày cau lại, nhếch miệng lên một nụ cười gằn, kia ánh mắt dương lên, nhìn hướng khư đài hư không, nhìn dáng dấp kia, giống như ứ đã thấy Tiêu Vân chết đi cảnh tượng. Đây là tự nhiên. Mọi người dồn dập gật đầu. Bất quá để cho an toàn, nhường tại đó tinh không khư đài người nhìn xem cái này Tiêu Vân có hay không đã thật sự chết đi. Tại hưng phấn sau khi, Vũ Văn Chiêu nhiên nói rằng, đúng. Bên cạnh ông lão gật đầu. Vũ Văn Thị có mấy cái chi nhánh con cháu tham gia Thiên Vũ Hội, cũng thu được tiêu chuẩn. TSUIENCUATUINET có bán thần tại tinh không khư đài. Lúc này, tinh không khư đài. Các tộc trưởng giả vẫn chờ đợi ở đây. Tiêu Mục bọn người khoanh chân, đang nhắm mắt tu hành. Lúc này thiên địa quy tắc lực ràng buộc càng ngày càng nhỏ, bọn họ cũng mong đợi sớm một chút bước vào chuẩn thần chi cảnh. Bất quá, bên cạnh còn có bán thần thỉnh thoảng hội quan tâm kia khư trên đài thanh niên. Lại trở lại rồi một cái. Khư đài nơi đó thỉnh thoảng có người đi ra. Những người này đều là đặt chân đạo chi trụ đá, chưa từng có quan, chỉ được đổ nát khư chi mệnh bài lui ra. Đối với những người này thất bại, những kêu bán thần cũng sớm có dự liệu. Thạch Phong cùng Tiêu Vân hẳn là sẽ có thu hoạch. Rất nhiều bán thần ánh mắt đảo qua khư đài lúc, tầm mắt không khỏi tại đó đỉnh chóp dừng lại thêm chỉ chốc lát. Cho dù hai người này không phải là của mình tộc nhân, nhưng bọn họ vẫn như cũ tràn đầy mong đợi. Đối với những thứ này kinh tài tuyệt diễm hậu bối, đa số người đều sẽ sinh ra hảo cảm. Ồ, kia Tiêu Vân chỗ ở động hư ánh sáng làm sao có chỗ ảm đạm. Đống dưng, một cái bán thần mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tại đó khư trên đài, mỗi cái động hư đều có tia sáng chói mắt tỏa ra. Đương nhiên, chói mắt nhất tự nhiên là Tiêu Vân chỗ. Chỉ là lúc này Tiêu Vân kia chỗ ở động hư ánh sáng lấp lóe, một bộ bất cứ lúc nào muốn dập tắt dấu hiệu. Nếu là kia động hư chi văn phóng ra ánh sáng dập tắt, vậy thì đại biểu cái này người triệt để biến mất. Thấy vậy, kia bán thần tâm đều căng thẳng. Chuyện này mà lúc này Tuyệt Hồng cũng phát hiện việc này. Hắn lông mày chăm chú khóa lên. Lẽ nào cái này Tiêu Vân gặp phải nguy hiểm? U Dực bán thần cau mày. Tiêu Vân ca ca Tiêu Linh Nhi lông mày nhíu lên, tại thấy rõ kia lóe lên quang văn lúc, lòng của nàng đều như muốn nát. Nàng nắm đấm nắm chặt, có vẻ vô cùng sốt sắng. Hắn gặp phải nguy hiểm sao? Kỳ Lân công chúa cũng là đầy mặt lo lắng. Động Khư Chi Văn tướng diệt, xem ra kia Tiêu Vân phải vẫn lạc. Ở bên cạnh, một cái Vũ Văn thị bán thần trong lòng vui vẻ. Xem ra là nhận Thiên công tử bọn họ đắc thủ. Ngay tại vừa nãy, hắn thu được tổ địa đưa tin. Kia Tiêu Vân phải vẫn lạc sao? Bên cạnh còn có chống trời tộc người con mắt híp lại, mang theo vài phần nụ cười nhìn chằm chằm Tiêu Vân chô ở động hư. Xem ra những kia hậu bối đắc thủ. Cự Linh tộc người cũng là nhếch miệng mà cười. Rất nhanh, Vũ Văn thị người cho tổ địa phát đi tin tức. Tiểu tử kia động khư chi văn lấp lóe, tựa hồ muốn tiêu diệt, xem ra Thừa Thiên đắc thủ. Tổ địa chi bên trong, Vũ Văn thị ông lão nở nụ cười. Ha ha, cuối cùng giải quyết tiểu tử này. Nghe vậy, Vũ Văn thị bán thần đều là nở nụ cười. Chỉ là của hắn thần binh. Sau đó, có người cau mày. Tiêu Vân dù chết, nhưng còn có hắn thần binh. Kia Tiêu Cuồng Long tại tinh không khư đài, chúng ta không cách nào ra tay. Có người thở dài. Nếu thật sự ra tay, chắc chắn gây nên tộc chiến. Tuy rằng bọn họ muốn đoạt lấy thần vương binh, cũng không thể không có kiêng dè. Còn nữa, nơi đó đại tộc bán thần rất nhiều, mơ ước thần vương binh cũng không chỉ đám bọn hắn một cái, thật muốn đoạt, ai sẽ đắc thủ cũng không nhất định. Cuối cùng mọi người lắc đầu, chỉ được bàn bạc kỹ càng. Kia Tiêu Vân phải vẫn là sao? Lúc này, tinh không khư đài phần lớn mọi người chăm chú nhìn phía trước khư đài. Sao sẽ như thế? Tiêu Cuồng Long con mắt mở ra, hắn râu dài tung bay, một cô cuồng bạo chiến ý quét sạch mà xuất. Lúc này hắn sắc mặt rất khó nhìn, dường như bạo long, bất cứ lúc nào muốn bạo tẩu. Tình huống của hắn không ổn a. Tiêu Mục cũng là cau mày, ai? Hắn nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt cứ động, liền nhìn thấy kia âm thầm thật giống tam đại tộc nhân lúc, trong lòng cũng là rõ ràng. Cái này tam tộc nhiều người hồi lâu đối Tiêu Vân ra tay. Vân Nhi. Mà lúc này, kia khoanh chân Tả Thiếu Khâm đã đứng dậy, hắn ánh mắt như dao, chăm chú nhìn phía trước. Giờ khắc này hắn vô cùng sốt sắng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng hổ thẹn. Tiêu Chiến Thiên không ở, hắn thân là cố nhân, vốn hẳn nên che chở cái này hậu bối mới là. Nhưng lúc này nhưng phải trơ mắt nhìn người thanh niên này chết đi. Đáng tiếc. Kia trái xương lắc đầu, một mặt thở dài. Tựa hồ nàng cũng không muốn nhìn thấy một cái như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài liền như vậy chết đi. Nhưng lúc này Tiêu Vân tình huống tựa hồ thật sự rất không ổn. Tình huống của tiểu tử này không ổn a. Mà tại động hư Tiêu Vân bản tôn trong óc, Trường Sinh rủa ngữ khí nghiêm nghị. Hắn sẽ không cần biến mất chứ. Huyễn Ảnh Trung cũng là đầy mặt lo lắng. Tiêu Vân tại nó linh hồn lưu lại dấu ấn, nhưng lúc này nó cảm giác được dấu ấn kia chi phù phiếm. Linh hồn của hắn khí tức, tại một chút tiêu tan. Không chỉ có là bọn họ, liền ngay cả kia thôn thiên thần tháp chi bên trong thôn thiên trí tôn đều cảm thấy một tia không ổn. Bởi vì Tiêu Vân tại thần tháp bên trong có lưu lại dấu ấn. Có thể cái này dấu ấn linh hồn khí tức đang yếu bớt. Điều này đại biểu Tiêu Vân muốn xảy ra vấn đề. Có thể kỳ quái là, hơi thở này đang yếu bớt đến một cái trình độ sau khi, liền cũng không còn biến hóa. Cái này liền như là vậy muốn dập tắt đèn tuy rằng mở đi, có thể hắn chính là không có diệt. Cái này liền như là một kẻ hấp hối sắp chết, vẫn kéo một hơi. Lo lắng Tiêu Vân người đều bị tình huống này khiến cho thần kinh đều căng thẳng, mọi người nhìn chằm chằm phía trước, con mắt nháy đều không nháy một hồi, tựa hồ sợ sệt hội phát sinh biến cố. Làm sao vẫn không có diệt? Chỉ là kia tam tộc bán thần nhưng là cao mày, trong lòng lo lắng. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn nhìn đến kia quang văn triệt để dập tắt. Bởi vì chỉ có như vậy tài đại biểu cái này Tiêu Vân triệt để chết đi. Chương 1596, cơ duyên. Chương 1596, cơ duyên. Tinh không khư đài, hầu như tất cả mọi người đều chú ý tới phía trước kia khư trên đài Tiêu Vân. Mọi người tại vì Tiêu Vân sinh tử mà lo lắng. Mà lúc này, tại đó thần khư đạo sơn chỗ ở vực sâu chi bên trong. Bên trong sương mù cuồn cuộn. Những sương mù này mang theo nồng nặc độc khí. Thần khư đạo sơn vực sâu, có chìm thần chi thủy. Nếu là có người rơi vào bên trong, chắc chắn sẽ chết đi. Nếu là đổ nát thần khư mệnh bài trễ, Nguyên Anh đều sẽ bị ăn mòn. Nhưng là lúc này ở kia lăn lộn sương mù chi bên trong, đột nhiên có một vệt ánh sáng văn lấp lóe. Ở nơi này quang văn chính giữa mang theo một tia vô hình hàm nghĩa. Như nhìn kỹ lại, cái này giống như đại đạo chi văn. Quang văn không lớn, tài dài 2 tấc, nhưng là hắn nhúc nhích thời gian lại dần dần có một tia sóng linh hồn truyền ra. Hô! Khi này quang văn xuất hiện lúc, kia trong vực sâu chết chìm sương mù cuốn một cái, chính là phải đem chi cho dập tắt. Nhưng là, ở nơi này quang văn chi bên trong, đột nhiên rung động xuất đại đạo khí tức. Một đạo âm dương quang văn hiện lên. Đạo uy chấn đãng, âm dương chi văn lưu chuyển, trực tiếp tướng kia chết chìm sương mù chấn nát. Sau đó cái này âm dương thần văn chính là biến thành một cái âm dương lồng ánh sáng trôi nổi tại đó quang văn bên trên, như cùng ở tại hộ pháp. Trong vực sâu sương mù cuồn cuộn, nhưng không cách nào chạm đến âm dương lồng ánh sáng. Mà tại lồng ánh sáng chi bên trong, đạo kia văn lấp lóe, chính giữa bắt đầu có hoa văn phức tạp ngưng tụ. Như cẩn thận cảm ứng mà đi, chính giữa ngoại trừ có nồng nặc linh hồn khí tức, còn có sinh mệnh chi văn ngưng tụ, một luồng sinh mệnh chi khí cũng là tùy theo tràn ngập ra. Ngoại trừ sinh mệnh chi văn, còn có chiến võ hồn chi văn, huyền ảnh thần mâu chi văn. Quá trình này rất chậm, tựa hồ đang tái tạo đạo văn, tại khắc họa đại đạo, chậm khiến mọi người đều gấp. Mà vào lúc này, tinh không khư đài. Vù. Kia khư đài đỉnh chót, vốn đã gần như dập tắt quang văn lóe lên, bắt đầu có tia sáng lấp lóe. Ồ. Lập tức, những kia quan tâm khư đài người đều là ánh mắt sáng lên. Chuyện của tôi nét sáng, sáng. Lẽ nào cái này Tiêu Vân không sao rồi? Tuyệt Hồng bọn người cao hứng cực kỳ. Không sao rồi sao? Tả Thiếu Khâm nóng về nơi xa xăm khư đài, ánh mắt mông lung, cảm giác dòng máu của chính mình đang sôi trào. Cái kia Viên nỗi lòng lo lắng cũng coi như buông xuống. Kia Tiêu Linh Nhi chăm chú nhìn phía trước, con mắt chính giữa có nước mắt lấp lóe. Nàng lúc này vẫn là vô cùng sốt sắng. Được, được. Tiêu Cuồng Long cao giọng nở nụ cười, trong con ngươi có lửa nóng ánh sáng lấp lóe. Hắn lúc này cũng cảm thấy cao hứng cực kỳ. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Vân tiềm lực vô hạn, như rất bồi dưỡng, có thể thành vì thiên kiêu một đời. Như liền như vậy chết đi, là một cái tiếc nuối. Tiêu Mục cũng khẽ gật đầu. Bất quá hắn cũng không có thả lỏng, vẫn như cũ đang chú ý phía trước. Tại sao lại như vậy? Mà lúc này, Vũ Văn Thị kia bán thần sắc mặt nhưng là chìm xuống. Cái khác hai tộc người cũng là một mặt tâm trầm. Đột nhiên này chuyển biến để bọn hắn nhất thời cũng cảm thấy không hiểu ra sao cả. Mà lúc này vượt sâu chi bên trong, đạo kia văn không ngừng ngưng tụ, chính giữa có Tiêu Vân khí tức tồn tại. Dần dần, có thể nhìn thấy một đạo thần văn đang ngưng tụ. Ở nơi này thần văn ẩn chứa một luồng thần uy. Thần văn rất nhỏ, nhưng là đang ngưng tụ chi trong thời gian nhưng lại có một gương mặt hình ảnh hiện lên. Chính giữa có hình ảnh, rõ ràng là Tiêu Vân Niết Bàn, Tỉnh Mộng Hạo Thiên. Dưới hình ảnh, chỉ là như vậy những bức họa này diện, bị sáp nhập vào thần văn chi bên trong, triệt để dừng hình ảnh, cũng không tại như lấy trước kia dạng mơ hồ, không thể phát chóc. Thần văn đang ngưng tụ. Tiêu Vân linh hồn khí tức cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ở bên ngoài, có thể rõ ràng cảm giác được cái kia động khư chỗ phóng thích ra ánh sáng càng ngày càng chói mắt lên. Thấy vậy, Vũ Văn Thị bán thần sắc mặt biến đổi. Cái gì? Kia Tiêu Vân vị trí động hư ánh sáng càng phát sáng ngời lên. Hắn vẫn không có chết đi sao? Tại Vũ Văn Thị tổ địa, Vũ Văn Chiêu Nhiên bọn người thu được tin tức này sau khi sắc mặt đều phải biến đổi. Giờ khác này sắc mặt của mọi người hoàn toàn âm trầm lên. Mùi vị đó không biết nói như thế nào. Ban đầu bọn họ còn đang vì giải quyết cựu nhân này mà cao hứng. Nhưng bây giờ tựa hồ cũng không có như bọn họ mong muốn a. Thần khư vực sâu chi bên trong, thần văn ngưng tụ thành hình. Cuối cùng, một luồng nồng nặc sinh cơ tỏa ra, chính giữa có một đạo hỏa văn lấp lóe. Ở nơi này hỏa văn chi bên trong, ẩn chứa Tiêu Vân linh hồn khí tức. Đương kia sinh mệnh quang văn tỏa ra ra lúc, hỏa văn chi bên trong lập tức bắn ra một luồng kinh linh hồn của con người gợn sóng. Sau đó một cái Nguyên Anh bắt đầu ngưng tụ. Nhìn kỹ lại, cái này Nguyên Anh cùng Tiêu Vân giống nhau như lúc. Nguyên Anh diễn sinh, từ không đến có, những kia đạo văn cũng không ngừng dung nhập Nguyên Anh chi bên trong. Bao quát kia mới ngưng tụ ra thần văn. Rất nhanh, một cái cao chừng 2 thước Nguyên Anh liền như vậy tái tạo thành hình. Cái này cái Nguyên Anh trông rất sống động, không phải Tiêu Vân là ai. Tại Nguyên Anh ngưng tụ thành hình lúc, những kia đạo văn nội liễm, toàn bộ chui vào Nguyên Anh chi bên trong. Âm dương chi văn cũng dung nhập chính giữa. Tại Nguyên Anh mi tâm quang văn núp ních, có vẻ thần thánh mà huyền diệu. Vù. Cuối cùng, cái này Nguyên Anh con mắt mở ra, chính giữa có tia sáng chói mắt lấp lóe. Tia sáng này lóe lên, tướng phía trước hư không đều xé rách. Đây mới là Niết Bàn, đây mới là sinh mệnh trọng sinh. Tiêu Vân trong con ngươi lộ ra trí tuệ ánh sáng. Lần này hắn Nguyên Anh bị Vũ Văn Thừa Thiên đánh tan, là thật phải vẫn lạc. Tại tử vong phía dưới, Tiêu Vân vận chuyển Niết Bàn hàng nghĩa, tùy ý kia linh hồn tán loạn. Chỉ duy trì chính mình Niết Bàn chi đạo. Sinh mệnh nếu muốn trọng sinh, tiện lợi Niết Bàn. Cái này cũng là sinh mệnh áo nghĩa. Tại linh hồn của ta chi bên trong, có thêm một đạo thần văn. Tiêu Vân tâm thần hơi động, rõ ràng nhận biết được Nguyên Anh chi bên trong tình huống. Ở bên trong lúc này có thêm một đạo có chút hoàn chỉnh thần văn. Tâm thần hơi động, hắn là có thể từ nơi này thần văn bên trong nhận biết rất nhiều ký ức. Đây là thuộc về Hạo Thiên. Thần giới ký ức sao? Tiêu Vân ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Kia thần văn chi bên trong có rất nhiều Hạo Thiên. Giới ký ức. Kia một vài bức hình ảnh, bắt đầu trở nên rất rõ ràng. Bất quá đây cũng chỉ là hình ảnh ký ức, hoàn chỉnh một đời. Kia đại đạo hàm nghĩa cũng không có nhận biết được. Đó là đạo. Đã biến mất tại lịch sử luân hồi bên trong, nghĩ muốn lần nữa ngưng tụ, cũng không có dễ dàng như vậy. Lẽ nào Hạo Thiên? Giới là chân thật tồn tại. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lâm vào trầm tư. Người thật sự có thể chuyển thế sao? Hơi trầm ngâm, Tiêu Vân cũng không tại nhiều nghĩ. Hạo Thiên. Giới cả đời ký ức đều tại đầu óc. Có thể là kia đôi thần đạo cảm ngộ, vẫn như cũ mơ hồ. Đây chỉ là đơn giản ký ức, vì lẽ đó hắn cho dù suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nghĩ muốn thức tỉnh tất cả, hiển nhiên còn chưa đủ. Bất quá so với trước đó mà nói, cũng đã rõ ràng rất nhiều. Như vậy, liền ngưng thân thể a. Cẩn thận nghĩ dứt bỏ về sau, Tiêu Vân kia Nguyên Anh bên trên lập tức có nồng nặc sinh mệnh chi lực ngưng tụ. Sau đó hắn bắt đầu tái tạo thân thể. Thịnh không đến bao lâu, thân thể hoàn chỉnh bị hắn ngưng tụ thành hình. Không chỉ có như vậy, ban đầu hắn bị kia Vũ Văn Hạo lấy tỏa thiên thần mục đánh lén, lưu lại Nguyên Anh vết thương cũng đã không ở. Đây mới thực là niết bàn trọng sinh. Tất cả có thể tân sinh, tự nhiên vô hại không đau nhức. Tiêu Vân đối sinh mệnh áo nghĩa cảm ngộ nghiễm nhiên đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Có thể nói, lần này Vũ Văn Thừa Thiên đánh lén nhường Tiêu Vân thừa cơ triệt để nắm trong tay sinh mệnh áo nghĩa. Tại sinh mệnh thụ lúc hắn đối sinh mệnh áo nghĩa đã cảm ngộ rất sâu. Bất quá nhưng vẫn là chênh lệch một bước, chỉ là bước đầu trưởng khống. Bây giờ trải qua lần này nghiệm chứng, đã hoàn mỹ, là triệt để trưởng khống. Đương thân thể ngưng tụ, Tiêu Vân tâm thần hơi động. Phệ Thiên Lan khí tức trở nên mạnh mẽ. Chỉ là thoáng cảm ứng, Tiêu Vân chính là mắt lộ sắc mặt vui mừng. Lúc này, trôi nổi tại đỉnh đầu hắn âm dương chi văn đã tiêu tan. Tại Tiêu Vân bên người sương mù cuồn cuộn, khí tức làm người chấn động cả hồn phách. Vù vù. Kia sương mù hóa thành hung thú miệng, phải đem Tiêu Vân nuốt hết. Chạn. Chỉ thấy được Tiêu Vân trên người sinh mệnh quang văn lượn lờ, hóa thành một cái đạo văn đem hắn bao phủ, ngăn cản loại kia sương mù. Cùng lúc đó, tâm thần của hắn hơi động, kia lưu lại trong Phệ Thiên Lan tâm thần nhận được chỉ dẫn. Sau đó ánh sáng màu xanh lóe lên, Phệ Thiên Lan chính là gào thét mà tới. Cái này Phệ Thiên Lan ánh sáng màu xanh tỏa ra, lại có thần văn lượn lờ, một luồng mênh mông khí tức tùy theo nó chập chờn trong lúc đó chấn động ra tới. Liền ngay cả viên kêu ban đầu thường thường không có gì lạ Phệ Thiên Châu lúc này cũng nhiều hơn mấy phần ánh sáng. Cảm giác kia, cũng là có một loại bảo kiếm sắp sửa khai phong cảm giác. Cái này vượt sâu chi bên trong có chìm thần chi thủy, truyền thuyết những thứ này thần thủy, liền thần linh cũng có thể ăn mòn. Là thượng cổ thập đại kỳ thủy một trong, Phệ Thiên Châu bên trong ẩn chứa thượng cổ kỳ thủy, bây giờ tổn hại, đang cần loại này kỳ thủy khôi phục nguyên khí, Phệ Thiên Lan diễn sinh, hay là chính là Phệ Thiên Châu vì khôi phục nguyên khí của chính mình sở sinh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Hắn nhìn hướng phía dưới kia vô tận vực sâu. Đã như vậy thì để ngươi hút cái đủ. Sau đó hắn tâm thần hơi động, kia Phệ Thiên Châu chính là hướng về phía dưới hạ xuống. Phệ Thiên Lan phát sinh vui sướng long long âm thanh. Phệ Thiên Lan chập chờn, diễn hóa ra một cái cực lớn luồng khí xoáy. Tại dưới vực sâu kia lăn lộn chìm thần chi thủy dường như khí long nhất bản bị cái này Phệ Thiên Lan nuốt chửng. Ở nơi này trùng nuốt chửng phía dưới, Tiêu Vân có thể cảm giác được rõ rệt Phệ Thiên Lan đang thay đổi cường. Tuy rằng thần khư giới vực thần vật không cách nào mang về thế giới bên ngoài, nhưng là Phệ Thiên Lan nhưng là tướng cái này chìm thần chi thủy hòa hợp mình có, nó là đang tăng lên chính mình, giống như tiến vào bên trong tu giả, kia Nguyên Anh cùng với đối đại đạo tăng lên như thế. Những thứ này sẽ không thay đổi, thật sự hội hóa thành mình có, đây là một cái cơ duyên. Tiêu Vân khỏe miệng lộ cười. Có thể tưởng tượng, sau đó nếu là Phệ Thiên Châu sống lại, thật là cỡ nào kinh người. Cái này đem là hắn ngoài ra một đòn sát thủ. Vũ Văn Thừa Thiên. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn hướng trên vực sâu, kia nhết miệng lên một vệt lạnh như băng độ cong. Mà lúc này, ngoại giới. Cái này Tiêu Vân vị trí động khư ánh sáng so với trước đó vẫn chói mắt. Hắn tựa hồ xảy ra lột xác. Nguyên Anh lực lượng so với trước đó còn mạnh hơn, mới có thể khiến đến động khư chi văn như vậy chói mắt. Các tộc bán thần đều mắt lộ kinh ngạc. Hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Tuyệt Hồng mắt lộ kinh ngạc. Đồng thời hắn trái tim kia cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, hắn nhưng là cũng vì người thanh niên này lau một vệt mồ hôi a. Không sao rồi sao? Tiêu Linh Nhi kia lông mi thật dài chớp động, nàng ngóng nhìn phía trước, viên kia suýt chút nữa thì nát tâm cũng rốt cục chậm rãi khôi phục lại yên lặng. Nguy hiểm thật. Kỳ Lân công tử hít một hơi thật sâu. Thất Sát công tử cười nhạt. Đối với bọn hắn mà nói, vừa nãy dường như nhìn Tiêu Vân một hồi sinh tử đại chiến. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Tiêu Mục cao giọng mà cười. Cái gì? Kia Tiêu Vân vị trí động khư quang văn không chỉ có không có dập tắt, trái lại càng thêm chói mắt. Là thật. Vũ Văn thị tổ địa chi bên trong, một đám bán thần kinh ngạc thốt lên. Làm sao có khả năng? Không. Tại sao lại như vậy? Vũ Văn đổ thổ huyết, kia tóc dài tung bay, giống như điên cuồng hơn. Vì đối phó Tiêu Vân, hắn không tiếc sụp đổ rồi mệnh bài, từ bỏ tiến vào thần khư đạo sơn cơ hội. Vốn tưởng rằng sau đó kia Tiêu Vân hẳn phải chết. Như vậy cũng coi như đáng giá. Nhưng bây giờ lại nói cho hắn biết kia Tiêu Vân chưa chết, vẫn một bộ càng cường đại hơn dáng vẻ. Chuyện này làm sao có thể làm cho hắn tiếp thu được? Chương 1597, Thần Khư Đạo Sơn. Chương 1597, Thần Khư Đạo Sơn. Sao có thể có chuyện đó, Thừa Thiên cùng Sáng Ca lẽ ra có thể tướng cái này Tiêu Vân giết chết tài đúng a? Vũ Văn Đồ ánh mắt mông lung, lẩm bẩm nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này xác thực không nên a. Vũ Văn Thị bán thần đều là không hiểu. Bất quá, khư trên đài đã có Vũ Văn Thị con cháu đi ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Chiêu nhiên hỏi hướng một cái Vũ Văn Thị con cháu. Ban đầu nhận Thiên công tử ra tay, đã đem cái này Tiêu Vân đánh chết ta. Đệ tử này cũng là đầy mặt kinh ngạc. Bởi vì hắn tận mắt nhìn đến Vũ Văn Hạo đánh lén thành công. Sau đó Vũ Văn Thừa Thiên ra tay, đánh nát Tiêu Vân Nguyên Anh. Khi đó, tỏa thiên thần diệp phong tỏa hư không, hắn nên không cách nào chạy trốn mới là. Còn nữa, nếu là chạy trốn, tinh không khư đài người bên kia cũng hẳn phải biết tài đúng a. Thân thể đổ nát, Nguyên Anh bị diệt, vẫn rơi vào trong vực sâu. Có thể hắn làm sao còn chưa chết. Vũ Văn Thị bán thần từng cái cau mày. Chuyện này liền bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ. Đáng tiếc, bọn họ không cách nào liên lạc với thần khư chi bên trong người hỏi ý kiến để hỏi cho rõ. Đồng dạng, bọn họ không cách nào báo cho biết thần khư bên trong Vũ Văn Thừa Thiên Tiêu Vân còn sống. Thần khư giới vực bên trong. Trong vực sâu, Tiêu Vân vung tay lên, Phệ Thiên Châu chính là gào thét mà xuất. Tại hạt châu bên trên, Phệ Thiên Lan chập chờn, phóng ra óng ánh ánh sáng màu xanh. Cái này ánh sáng màu xanh lưu chuyển, như biến thành một cái có thể nuốt thiên địa luồng khí xoáy. Hấp thu nhiều như vậy chìm thần chi thủy, vẫn không cách nào mở ra cái này Phệ Thiên Châu sao. Đương hạt châu bay vào trước người, Tiêu Vân khe khẽ thở dài. Đến giờ khắc này, hắn vẫn như cũ không cách nào dò xét vào trong Phệ Thiên Châu bộ. Chỉ là cái này Phệ Thiên Lan so với trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nó chập chờn thời gian, kia tỏa ra sương mù đều ẩn chứa chìm thần chi mùi vị của nước. Cuối cùng có tăng lên. Cảm thụ được Phệ Thiên Lan tràn ngập ra sương mù, Tiêu Vân khỏe miệng tài khơi gợi lên một vệt nụ cười thỏa mãn. Sau đó hắn tâm thần hơi động, Phệ Thiên Lan khí tức nội liễm, chui vào thức hải của hắn chi bên trong. Hiện tại cũng nên rời đi. Tại tướng Phệ Thiên Châu thu cẩn thận về sau, Tiêu Vân thân thể hơi động, biến thành một vệt cầu vồng, trực tiếp lướt ra ngoài vực sâu. Mà lúc này, Sơn Nguyên bên trên đã không người. Tiêu Vân liếc nhìn phía trước đạo chi trụ đá, sau đó liền bước vào chính giữa. Tay đặt chân trụ đá, một trận quang văn tỏa ra, Tiêu Vân liền bị dẫn dắt vào một thế giới. Đây là đạo chi trụ đá đối với người thử thách. Đối với điều này, Tiêu Vân rất hờ hững, ánh mắt hơi động, vẫn nhìn bát phương. Vù vù. Chỉ thấy được phía trước quang ảnh lấp lóe, có lợi nhận xẹt qua hư không, trực tiếp hướng về Tiêu Vân hạ xuống. Cái này sắc bén chém xuống, mỗi một đạo đều vô cùng mạnh mẽ, đủ để chém giết bán thần. Nhưng là Tiêu Vân cũng không lay động dùng, bước tiến bước ra, trực tiếp về phía trước mà đi. Xoạt xoạt. Hắn liền mặc cho những kia sắc bén chém xuống. Chỉ là những thứ này sắc bén hạ xuống, tại chạm đến Tiêu Vân thời gian liền tự động tán loạn. Sau đó, Tiêu Vân bước chân kia liền rơi xuống một cái đạo chi trên trụ đá. Lần này bước tiến hơi động, phía trước quang văn lấp lóe, lực lượng không gian tràn ngập ra, Tiêu Vân nếu như bước ra không gian. Tại trước mắt hắn xuất hiện Sơn Xuyên Hà Nhạc. Đây là thánh vực. Đương kia Sơn Xuyên Hà Nhạc hiện lên, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hướng về phía trước nhìn đi. Ở nơi đó, có một tọa cung điện to lớn, biển số nhà. Cửu Thanh Thánh Cung vài chữ xuất hiện ở Tiêu Vân trong mắt. Tiêu Vân. Đương Cửu Thanh Thánh Cung xuất hiện lúc, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lăng Hề. Tiêu Vân ánh mắt hơi động, không nhịn được theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được tại phía trước kia cao vút trong mây cung điện chi bên trong, có một người mặc áo trắng tuyệt thế nữ tử bước chậm mà tới. Cô gái này thanh lệ thoát tục, nghiêng nước nghiêng thành, sợi tóc tung bay lúc như có thần hy lượn lờ. Nàng vừa xuất hiện, nhường thiên địa này cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Tiêu Vân. Thiên Vũ. Lăng Hề bước chậm mà đến, nàng kia lông mi chớp động, đôi mắt đẹp nhìn hướng Tiêu Vân lúc thâm tình chân thành. Đặc biệt bầu trời kia hai chữ, nhường Tiêu Vân nội tâm run lên, không khỏi hiện lên Hạo Thiên. Giới ký ức. Tại Hạo Thiên. Giới, hắn liền tên là Hạo Thiên. Vũ. Những hình ảnh kia hiện lên, hắn không tự chủ được nhìn hướng Lăng Hề. Mà lúc này, Lăng Hề cũng giang hai cánh tay ra, muốn nhào vào trong lồng ngực của hắn. Tiêu Vân hai tay mở ra, liền muốn đem ôm vào lòng. Lăng Hề bước chậm mà đến, thâm tình chân thành, khiến mọi người thương tiếc. Đặc biệt nhớ tới Hạo Thiên. Giới trải qua. Lại nhớ tới đời này tình cảm, Tiêu Vân liền không nhịn được phải đem cô gái này ôm đồm trong ngực, che chở một đời một kiếp. Chỉ là, sẽ ở đó Lăng Hề muốn tới gần Tiêu Vân lúc, Tiêu Vân kia ánh mắt đột nhiên một lăng. Hắn bàn tay lớn hơi động, giữa trời đánh tới. Ẩm. Một trường đánh ra, phía trước hư không đổ nát, Lăng Hề bị ba động khủng bố dập tắt. Tình làm thật, nhưng là, tình về tình, tâm quy tâm, ta chi đạo tâm, không thể loạn. Tiêu Vân mắt lộ vẻ kiên định. Hắn rõ ràng biết mình hiện tại đang làm gì. Hắn tại thần khư giới vực. Tại thần khư giới vực há lại sẽ có cửu thanh thánh cung xuất hiện. Vì lẽ đó đây là hư huyễn. Đương phía trước hư không đổ nát, một trận sóng gợn nổi lên, Tiêu Vân đặt chân một cái khác con đường. Như dạng này thử thách một mực kéo dài. Nếu là sơ ý một chút, như vậy thì tướng thất bại. Như vừa nãy Tiêu Vân nếu là thật đi ôm ở Lăng Hề, hay là nên đón chính là diệt thế một đòn. Hắn liền làm mất đi tiến vào thần khư đạo sơn cơ hội. Thần khư đạo sơn chi bên trong, ở đây giống như một phiến độc lập thiên địa. Đầu tiên, tiến vào bên trong đặt chân chính là một mảnh cực kỳ rộng rãi chi địa. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước hư không thần văn lượn lờ, giống như sông dài đồng dạng tại hư không chảy xuôi. Ở nơi này sông dài bên trong, có từng cái thần đài trôi nổi. Những thứ này thần đài quang văn núp ních, diễn hóa ra các loại dị tượng, bên trong có thần thông khí tức của đại đạo tràn ngập ra. Mỗi một cái thần đài đều đại diện cho một loại thần thông đại đạo. Chỉ cần đăng nhập cái này thần đài chi bên trong, là có thể tìm hiểu kia thần thông hàm nghĩa. Đối với các tộc người mà nói, đây chính là một cái cơ duyên. Mà lúc này, mảnh này rộng rãi chi địa đã hội tụ các tộc tu giả. Tại nơi nào đó rộng địa chi bên trong, Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Thị thanh niên ánh mắt dương lên, đều nhìn phía trước kia lưu chuyển trôi nổi thần đài. Tại Vũ Văn Thị người tại cảm ứng kia thần đài lúc, cách đó không xa, có một đám tu giả bước chậm mà tới. Những người tu này đều thân cao trượng ngũ, chính là cự linh tộc người. Cầm đầu người kia, tên là Trịnh Thiên Tứ. Đương những người này đi tới lúc, Vũ Văn Thị người cũng lập tức có cảm ứng, ngay tức quay đầu nhìn lại. Vũ Văn Thừa Thiên cũng lệnh quá mức. Vũ Văn Huynh, có khỏe hay không a? Trịnh Thiên Tứ cao giọng mà cười, hướng về Vũ Văn Thừa Thiên ôm quyền. Hóa ra là Thiên Tứ Huynh. Vũ Văn Thừa Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, đáp lê nói. Sau lưng bọn họ, từng người tộc nhân cũng lẫn nhau gật đầu ra hiệu. Ha ha, Vũ Văn Huynh, nghe nói ngươi giải quyết kia Tiêu Vân, có thể là thở. Trịnh Thiên Tứ con mắt híp lại, mang theo vài phần ý cười hỏi. Không sai. Vũ Văn Thừa Thiên lông mày khẽ hất, nói rằng. Thật chứ? Nghe vậy, Trịnh Thiên Tứ ánh mắt lóe lên, do hỏi. Lần này tới thần khư giới vực, tộc nhân của hắn cũng làm cho hắn giải quyết Tiêu Vân. Vì lẽ đó lúc này cũng muốn xác định một hồi việc này. Coi là thật. Vũ Văn Thừa Thiên cười nói. Ồ. Trịnh Thiên Tứ đầu tiên là ánh mắt ngưng lại, sau đó cười nói. Ha ha, ta liền lần nữa cảm tạ ngươi trước. Khách khí. Vũ Văn Thừa Thiên nói rằng, hai chúng ta tộc, xưa nay giao hảo, không cần như vậy. Còn nữa, cái này Tiêu Vân chém tộc nhân ta, há có thể nhường hắn tiêu diêu tự tại. Đúng thế, đúng thế. Trịnh Thiên Tứ gật đầu. Tại nhập thần khư đạo sơn về sau, hắn liền nghe được Tiêu Vân bị chém tin tức, lúc này mới sẽ tìm tới xác định một hồi. Thực sự là đáng tiếc ca. Cũng nhưng vào lúc này, lại một thanh âm truyền ra. Mọi người ánh mắt hơi động, hỏi dò nhìn tới. Chỉ thấy được Trịnh Thị vị trí đối diện, có một đám khí thế như núi nam tử chính cất bước đi tới. Thần Tinh Hà. Liên nhìn thấy cầm đầu người phía sau một người, Trịnh Thiên Tứ cùng Vũ Văn Thừa Thiên đều là ánh mắt sáng lên. Ha ha, Thừa Thiên Huynh, Thiên Tứ Huynh, có khỏe hay không a? Tần Tinh Hà cất bước đi tới, hán khí vũ hiên ngang, rất nhiều vương giả tư thế, đi tới sau khi chính là hướng về hai người chắp tay nở nụ cười, sau đó lại hướng về Vũ Văn Hạo chắp tay, Sáng Huynh cũng tới thân là chống trời tộc thiên tài. Tự nhiên cùng cái này hai tộc thiên tài đã sớm nhận thức. Bọn họ những thiên tài này trong lúc đó cũng sẽ từ nhỏ đã giao lưu. Ha ha, Tinh Hà huynh nhưng là càng phát sâu không lường được a. Vũ Văn Thừa Thiên chân mày cau lại, đạo, nghe ý của ngươi, tựa hồ chắc chắn bắt kia Tiêu Vân rồi hả? Đó là tự nhiên. Tần Tinh Hà nói, vì thế, ta có thể là làm chuẩn bị, chỉ là đáng tiếc, bị ngươi tiên đắc thủ, bất quá người này chết đi, cũng là chuyện tốt. Ha ha, đó là, nếu không tại thần khư chính giữa đem chém giết, ở bên ngoài cũng không có tốt như vậy đắc thủ, dù sao hắn nắm giữ thần vương binh, còn có nhân kiệt che chở. Trịnh Thiên Tứ cười nói, ha ha, kẻ thù đã diệt, lần này chúng ta hiếm thấy tụ tập tới, có phải là muốn so một lần. Tại hàn huyên một phen về sau, thần Tinh Hà cười nói, làm sao so với. Nghe vậy, Vũ Văn Thừa Thiên cùng kia Trịnh Thiên Tứ lông mày đều là vẩy một cái. Xem ai trước đạp lên đạo sơn đỉnh. Thần Tinh Hà cười nói, tốt lắm. Nghe vậy, Trịnh Thiên Tứ cười nói, bất quá, lúc này trước tiên nhập thần đài, cảm ngộ một, hai. Thần đài cảm ngộ, có thể lưu đạo văn, đến lúc đó có đạo âm hưởng triệt, như thế có thể bình cao thấp. Thần Tinh Hà nói rằng, vậy trước tiên nhìn thần đài cảm ngộ, xem ai xúc động đạo âm số lượng nhiều nhất. Vũ Văn Thừa Thiên nói rằng, được. Sau đó, mọi người gật đầu, bắt đầu các loại đi tìm thần đài. Nhìn dáng dấp kia, Tiêu Vân sự tình đã sớm bị bọn họ quên. Thần đài lưu chuyển, nghĩ muốn cảm ứng chính mình thần thông chi đài, cũng không khó. Rất nhanh, Vũ Văn Thừa Thiên đã tìm được. Hắn bước chậm mà đi, bước vào thần đài. Thần Tinh Hà mấy người cũng cắt tự rời đi, đặt chân thần đài. Tại một mặt khác, cái gì, Tiêu Vân biến mất. Tiêu Thiên Tường nghe được tin tức này sau khi kia ánh mắt chìm xuống. Ở bên cạnh hắn, tất cả đều là Tiêu Thị con cháu. Chính giữa còn có hai cái Tiêu Thị đương thời nhân kiệt. Chính giữa một người tên là Tiêu Thiên Dã, là Tiêu Thiên Tường anh họ. Hắn lông mày rất đậm, tóc dài tung bay, có một luồng cuồng dã tư thế tràn ngập ra. Là ai ra tay? Đang nghe được việc này về sau, Tiêu Thiên Dã ánh mắt lạnh lẽo, kia như chuông đồng một loại con mắt chính giữa có hung quang lấp lóe. Là Vũ Văn Thị người. Một cái Tiêu Thị con cháu mở miệng nói, Vũ Văn Hạo cùng Vũ Văn Thừa Thiên đồng loạt ra tay, hắn đơn giản đem việc này nói ra. Khi tiến vào thần khư đạo sơn về sau, Tiêu Thị người liền phái người đi hỏi thăm Tiêu Vân tin tức, rất nhanh sẽ từ ban đầu những kia người xem cuộc chiến khẩu bên trong biết được việc này. Vũ Văn Thừa Thiên. Tại Tiêu Thiên Giã bên người, một cái mặt mày như kiếm người trẻ tuổi ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói, là bọn họ đánh chết Tiêu Vân sao. Người này tên là Tiêu Hoàng. Một luồng xâm nhiên sát ý từ trên người hắn tràn ngập ra. Chương 1598, tìm đạo. Chương 1598, tìm đạo. Lấy tỏa thiên thần diệp, phong tỏa hư không, lại hai người đồng loạt ra tay, đánh giết ta Tiêu Thị tộc nhân, thật sự coi ta Tiêu Thị có thể lừa gạt sao. Tiêu Thiên Giã hử lạnh nói. Những người này quá hèn hạ. Tiêu Thiên Tường cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Đường đường thiên tài, cư nhiên đồng loạt ra tay, đánh lén hắn Tiêu Thị tộc nhân. Vũ Văn Thị quả thực là khinh người quá đáng. Gần nghìn Tiêu Thị con cháu đều là nộ khí trung thiên. Nếu là quang minh chính đại một chiến, Tiêu Vân chết trận, bọn họ hay là cũng sẽ không tức giận như vậy. Đây là tài nghệ không bằng người. Đối với Tiêu Thị chiến tộc mà nói, bọn họ bị bại khởi. Nhưng hôm nay Tiêu Vân là bị Vũ Văn Hạo cùng Vũ Văn Thừa Thiên đánh lén ra tay mà chết đi, lại làm cho người trơ trẽn. Đương cùng đánh một trận. Đông đảo Tiêu Thị con cháu cao giọng nói. Được. Tiêu Thiên ra ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, kia Vũ Văn Thị người bây giờ đang nơi nào? Vũ Văn Thị người đã bắt đầu tiến vào thần đài, muốn nhập đạo núi. Kia phụ trách tìm hiểu tin tức tộc nhân nói rằng, đã nhập thần đài sao? Tiêu Thiên Giã cao mày, đạo, như vậy chúng ta cũng tiên nhập thần đài. Như vậy cũng tốt. Kia Tiêu Thiên Tường gật đầu. Sau đó, Tiêu Thị con cháu cũng bắt đầu tiến vào thần chi đạo đài. Kia Tiêu Vân đã biến mất. Mà lúc này, rất nhiều người đều thu được tin tức này. Thật là đáng tiếc. Không ít người lắc đầu. Hắn làm sao lại liền như vậy chết đi? Thạch Phong lộ ra không thể tin vẻ mặt. Làm sao lại Tuyệt Trầm Ngư mặt mày âm u, đang nghe được tin tức này về sau, nàng ánh mắt đều trở nên trống rỗng, tại sao lại như vậy? Đây là sự thực. Cuối cùng, tìm hiểu tin tức người xác định nói rằng, đáng tiếc a. Tuyệt Trần Phong bọn người cảm thấy tiếc nuối. Vốn cho là hắn có thể tại thần đường xưng hùng, không nghĩ lại chết đi ở đây, nhân sinh thực sự là thế sự khó liệu a. Viên Thiên Cương càng là lắc đầu liên tục. Vô số thiên tài tụ tập, hướng về đạo chi thần đài mà đi, muốn cảm ngộ đại đạo hàng nghĩa. Tứ đại cung thiên tài cũng thật sớm tiến nhập bên trong. Rất nhiều người vẫn cũng không nghe thấy tin tức này. Tại các tộc người lục tục tiến vào đạo chi thần giữa đài về sau, vậy ngay cả tiếp đạo này chi thần đài rộng địa một chỗ trưởng tiểu bên trên, một người thanh niên chính chậm chậm cất bước đi tới. Thanh niên này chính là trải qua đạo thạch đường đi nghiệm Tiêu Vân. Trường tiểu bên trên bị sương mù lượn lờ, phần cuối là một mảnh rộng rãi chi địa, Tiêu Vân ngẩng đầu, có thể nhìn thấy kia ở trên hư không trôi nổi lưu chuyển từng cái thần chi đạo đài. Phía trước chính là thần chi đạo núi. Nhìn phía trước kia lưu chuyển thần đài, Tiêu Vân trong con ngươi cũng là lộ ra mấy phần mong đợi vẻ. Hoàn thiện thần thông của mình hàm nghĩa, là mỗi cái tu giả mục tiêu. Cái này thần chi đạo đài, hiển nhiên sẽ làm tu giả tiếp cận cái mục tiêu này. Bước qua trường tiểu, đi tới nơi này rộng địa chi bên trên, Tiêu Vân có thể cảm giác được rõ rệt phía trước kia thần đài chỗ lưu chuyển ra đạo uy. Thậm chí, những kia trên bệ thần phóng ra đạo uy nhường hắn cảm thấy vô tận thân cận. Phía trước liền như là một cái đạo chi nguyên địa. Quả nhiên dường như tiền nhân nói. Tại cảm thụ một hồi phía trước phát tán ra đại đạo khí tức sau khi, Tiêu Vân bước tiến bước ra, đi tới kia dưới bệ thần. Hắn bắt đầu cảm ứng những thần kia đài phát tán ra khí tức. Mỗi người chỉ có 3 lần chạm đến thần chi đạo đài cơ hội. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói. Cái này 3 lần cơ hội, chỉ chính là thu được thần chi đạo đài công nhận. Nếu là cảm ngộ một lần thất bại, còn có 2 lần cơ hội. Nhưng là, mỗi người lại chỉ được đăng nhập một cái thần chi đạo đài. Nói cách khác, Tiêu Vân chỉ có thể lựa chọn một cái thần chi đạo đài. Tại trầm ngâm thời gian, Tiêu Vân tâm thần đã thả ra ngoài, cảm ứng kia lưu chuyển thần chi đạo đài. Ở nơi này đạo đài chi bên trong, có phong đại đạo. Ở nơi này thần chi trong đạo đài có hỏa đại đạo. Thần chi đạo đài lưu chuyển mà qua. Tiêu Vân chỉ là thoáng cảm ứng, liền có thể phán đoán ra kia thần chi đạo đài ẩn chứa cái gì đại đạo hàm nghĩa. Nơi này có sinh mệnh áo nghĩa. Rất nhanh, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên, cảm thấy sinh mệnh áo nghĩa. Nhưng là, hắn cũng không có đi tiếp xúc cái này thần chi đạo đài. Bởi vì hắn đã cảm ngộ sinh mệnh áo nghĩa. Như liền như vậy đăng nhập đạo này đài, như vậy tướng mang ý nghĩa mất đi cảm ngộ ngoài ra một loại thần thông đại đạo cơ hội. Đây là chiến chi áo nghĩa. Rất nhanh, Tiêu Vân lại cảm ứng được chiến chi áo nghĩa thần chi đạo đài. Nhưng là, hắn vừa không có đi. Như vậy, Tiêu Vân bỏ qua rất nhiều thần chi đạo đài. Ta đến cùng cần gì rồi hả? Tại từ bỏ cảm xúc những thứ này thần chi đạo sau đài, Tiêu Vân nội tâm trầm ngâm. Đại đạo chi lộ, nhất định phải rõ ràng. Nếu là liền con đường của chính mình đều không rõ ràng, lại sao có thể thuận lợi đi tiếp thôi? Thần thông, ta nắm trong tay rất nhiều. Tiêu Vân trầm ngâm. Hắn thật sự nắm trong tay rất nhiều thần thông hàng nghĩa. Như chiến võ hồn hàng nghĩa, băng hỏa hàng nghĩa, sinh mệnh áo nghĩa, thần mâu hàng nghĩa, thôn thiên áo nghĩa. Chứ ngoài ra, còn có huyết thống thần thông. Bây giờ như vậy thần thông tụ tập một thân, tại đối mặt lựa chọn lúc, hắn không thể không cân nhắc, đến cùng chủ tu cái nào thần thông hàng nghĩa. Cái gì mới là ta nên theo đuổi đích đạo? Tiêu Vân tại trầm ngâm. Ở nơi này trùng trầm ngâm dưới, Tiêu Vân tâm càng ngày càng bình tĩnh. Hắn lâm vào một cái cảm ngộ cảnh giới chính giữa. Thần thông hàng nghĩa. Sinh mệnh áo nghĩa. Nhưng là thần linh vẫn như cũ hội chết đi, sinh mệnh áo nghĩa có thể đạt đến vĩnh hằng sao? Hiển nhiên, thiên địa đại đạo cũng không có đơn giản như vậy. Diêu thị là sinh mệnh áo nghĩa người truyền thừa. Chính giữa từng ra thần vương. Kia thần vương trưởng khống sinh mệnh áo nghĩa sẽ sai sao? Khẳng định so với bây giờ Tiêu Vân cường. Có thể thần linh vẫn như cũ biến mất, kia tu sinh mệnh áo nghĩa hữu dụng không? Tiêu Vân lần thứ nhất đối với mấy cái này thần thông hàm nghĩa sản sinh ngờ vực. Đây là đối tu đạo sản sinh ngờ vực. Trước kia, hắn một lòng muốn trở thành cường giả, mạnh nhất thần thông hàm nghĩa, căn bản không có đi nghi vấn quá lớn nói. Nhưng lần này hắn sinh ra cái này ngờ vực. Có thể nói, đây là một cái tiến bộ. Bởi vì Tiêu Vân tầm mắt càng cao hơn. Đến cùng nên theo đuổi cái gì? Tiêu Vân trầm ngâm. Thời gian không khô trôi qua. Tiêu Vân quên đi sở hữu, tại chính mình cảm ngộ. Thần linh cũng sẽ chết đi, cái này là vì sao? Tại thiên địa quy tắc lực lượng dưới, thần linh cũng không dám ra ngoài thế. Cái này chỉ vì có sức mạnh quy tắc tại ràng buộc. Đúng, thiên địa tại ràng buộc. Đột nhiên, Tiêu Vân có chỗ hiểu ra. Như người chi sinh lão bệnh tử. Không phải cũng là thiên địa quy tắc tại ràng buộc sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Vân tựa hồ cảm giác mình chạm tới sự tình căn bản. Thần linh cũng giống vậy, không thoát khỏi được sinh lão bệnh tử. Bởi vì thần linh không cách nào chúa tể mạng của mình, tại đó bên trên, còn có thiên địa quy tắc. Tiêu Vân tự lẩm bẩm. Lúc này hắn cảm giác mình rộng rãi sáng sủa, trước đó rất nhiều không hiểu sự tình, xuất hiện ở trước mắt. Tầm mắt của hắn nghiễm nhiên so với trước đó cao hơn. Người sinh sống tại ngày này, còn có vô hình thiên địa quy tắc lực lượng ràng buộc, như vậy, tất cả đều là hư vọng. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, đi tới thánh vực về sau, hắn cũng dần dần biết rất nhiều sự tình. Như thời kỳ thượng cổ, cửu thiên đại loạn, thần linh rơi dụng phàm trần, cuối cùng tại thiên địa quy tắc lực lượng hạ không thể không trốn đến thánh vực cái này không trọn vẹn thế giới tới. Vì thế, những thần linh kêu bày ra đại trận, che đậy thiên cơ. Trừ ngoài ra, bọn họ vẫn như cũ không thể không tự phong lên, lấy tránh né thiên kiếp. Có thể thấy được thần linh tại thiên địa quy tắc lực lượng hạ là bực nào nhỏ yếu. Chương 1599, ta vì thiên địa. Chương 1599, ta vì thiên địa. Tại thần chi đạo trước đài, Tiêu Vân bắt đầu tìm đạo. Tìm kiếm tự mình đường. Vì thế, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, nghĩ tới thần linh cũng không thể vĩnh hằng. Hắn bắt đầu phân tích, muốn tìm kiếm tự mình đường. Thần linh cũng bị bách tự phong lên, tất cả những thứ này đều là bởi vì chỉ cần là bên trong thế giới này sinh linh, đều sẽ được sức mạnh đất trời hạn chế. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Tuy rằng Tiêu Vân vẫn không có diễn hóa ra chân chính thiên địa, nhưng là hắn lại diễn hóa ra thần thông thiên địa, ở hắn thần thông thiên địa chi bên trong, hắn chính là chúa tể. Chính như này, bọn họ thế giới này chi bên trong, kia sức mạnh đất trời có phải là chúa tể? Nếu là như vậy, cho dù thành thần, vẫn như cũ khó có thể thoát khỏi ràng buộc. Tiêu Vân khẽ lắc đầu. Đây không phải hắn mong muốn. Ta nên thoát khỏi thiên địa này ràng buộc. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, nhưng là, cái này lại nên làm như thế nào? Tuy rằng hắn có chỗ hiểu ra, vẫn như cũ một mảnh mờ mịt. Thoát khỏi thiên địa ràng buộc, nói nghe thì dễ. Vậy bây giờ, ta lại nên làm gì? Tiêu Vân bắt đầu rơi vào trầm ngâm. Loại này trầm ngâm, không biết qua bao lâu. Sau đó, Tiêu Vân diễn biến thần thông, ở bên cạnh hắn, thiên địa diễn biến, bên trong có hỗn nguyên chi khí lan lộn. Cái này vô biên vô tận thần thông thiên địa liền như là thiên địa mô hình. Bên trong còn có một luồng đạo huy chấn đãng. Mặc dù chỉ là một cái mô hình, Tiêu Vân lại cảm giác có thể đem diễn hóa thành một cái chân chính thiên địa. Nếu thật sự trở thành một thiên địa, ta chính là thiên địa này chúa tể. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Hắn tại trầm ngâm, tâm thần tại thôi diễn. Đặt đến cảnh giới này về sau, tầm mắt trống trải, có thể nhờ vào thần thông diễn biến, thôi diễn một ít chuyện. Đọc chuyện với http://chuyenyi.net như thiên địa hình thành, ta tại dung nhập thiên địa này chi bên trong, có hay không có thể bày thoát thiên địa đại đạo ràng buộc. Tiêu Vân ánh mắt sáng lên. Mặc dù không có đáp án, có thể hắn cảm giác có thể thử một chút. Chí ít tướng thần thông thiên địa diễn hóa thành chân chính thiên địa, là một cái chính đạo. Bởi vì hôm nay địa chi bên trong, vốn là bao hàm tất cả. Như luân hồi áo nghĩa, sinh mệnh. Chờ một chút. Thiên địa liền bao hàm tất cả. Chỉ là con đường này càng thêm khó đi thôi. Nếu muốn chứng đạo, coi như chứng kia mạnh nhất chi đạo, cũng chính là thiên địa đại đạo. Tiêu Vân trong con ngươi lộ ra kiên định ánh sáng. Cái gì nuốt thiên chi đạo, sinh mệnh chi đạo, đều rất mạnh. Nhưng là, như thế nào so ra mà vượt thiên địa đại đạo? Ta muốn chính là thiên địa đại đạo. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tâm thần nghiễm nhiên từ loại kia cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Sau đó, hắn ánh mắt hơi động, tiếp tục nhìn hướng về phía trước thần chi đạo đài. Cũng không biết, ở đây có thể có ta muốn thiên địa chi đạo. Tiêu Vân lẩm bẩm một câu, ngay tức tướng tâm thần thả ra. Cẩn thận thần phóng thích ra, từng cái thần chi đạo đài khí tức bị Tiêu Vân cảm ứng. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Ở đây thỉnh thoảng có người xuất hiện. Tuy nhiên lại đều đi cảm xúc thần chi đạo đài. Tình cờ có người nhìn thấy Tiêu Vân, tại thấy rõ người sau tại cảm xúc thần chi đạo sau đài cũng không có quấy rầy. Kia thần chi đạo đài từng cái ở trước mắt lưu truyền quá, nhưng là Tiêu Vân lại thật lâu không có tìm được hắn mong muốn thần chi đạo đài. Lẽ nào, ở đây không có thiên địa chi đạo? Tiêu Vân mắt lộ ngờ vực. Tuy rằng trong lòng ngờ vực, nhưng là Tiêu Vân còn tại cảm ứng. Tâm thần thả ra ngoài, tùy ý kia thần chi đạo đài ở trước mắt thổi qua. Hơi thở này bỗng dưng, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên, có phát hiện. Tại phía trước, kia vô số thần chi đạo đài nơi sâu xa, có một cái đạo đài tỏa ra mông lung quang văn. Cái này thần chi đạo đài, tình không nổi bật, bị mông lung quang văn bao phủ, bên trong cũng không có tỏa ra khí tức của đại đạo. Có thể đang nhìn đến cái này đạo đài lúc, Tiêu Vân tâm hữu sở động. Chính là nó. Sau đó, Tiêu Vân tâm thần hơi động, hướng về kia đạo đài cảm xúc mà đi. Chỉ có cùng đạo này đài khí tức kết hợp lại, mới có thể đi vào chính giữa. Nói đơn giản, chính là đạt được đạo này đài công nhận. Tâm thần hơi động, Tiêu Vân tựa hồ diễn biến một cái mông lung thiên địa, hướng về kia đạo đài mà đi. Phía trước một trận sóng gợn nổi lên, nứt ra rồi một cái lỗ hổng. Xong rồi. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Sau đó, kia thần chi trong đạo đài quang văn cuốn một cái, tướng Tiêu Vân bao vây, Tiêu Vân liền bị dẫn vào thần chi trên đạo đài. Thần chi đạo đài rất rộng rãi. Tiêu Vân đặt chân sau khi, nhưng chỉ là nhìn thấy một cái bia đá. Bia đá đứng vững, thẳng vào mây trời, phía trên lượn lờ đạo văn. Tiêu Vân liền xuất hiện ở trước tấm bia đá. Chứ ngoài ra, ở đây không còn vật gì khác. Lúc đất trời chưa mở mang, hoàn toàn mông lung. Tiêu Vân tâm thần hơi động, liền như vậy khoanh chân tại thần chi đạo thạch bên cạnh. Sau đó, hắn tướng tâm thần thả ra ngoài, chăm chú cảm nhận phía trước bia đá. Nghĩ muốn ngộ đạo, trước hết cảm ứng đạo. Lập tức thả ra ngoài, Tiêu Vân như đưa về hỗn độn, không nghĩ không niệm. Thiên địa tựa hồ vì đó yên tĩnh. Tiêu Vân cứ như vậy ngồi bất động, thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Phu cận trên thần đài, thỉnh thoảng có đạo âm vang lên. Đây là có người cảm ngộ thần thông đại đạo đưa tới đạo minh. Ở nơi này đạo trên đài, có rất nhiều ngày tài, chính là Vũ Văn Thị người. Mà lúc này, trước bọn họ phương, có một vòng trôi nổi ở hư không kim dương. Cái này kim dương giống như con mắt, phóng ra khiếp người ánh sáng. Ở nơi này con mắt phía dưới, Vũ Văn Hạo chính quanh chân. Lúc này, đạo âm rung động, có phủ văn màu vàng dung nhập hắn mi tâm. Âm hưởng, bảy đạo. Sáng công tử chính là lợi hại, cư nhiên âm hưởng bảy đạo, đây là muốn tiếp cận hoàn mỹ a. Thấy vậy, Vũ Văn Thị rất nhiều con cháu mắt lộ ước ao. Tài bảy đạo. Mà lúc này, Vũ Văn Hạo con mắt mở ra, lộ ra một tia tiếc nuối, so với Thừa Thiên, vẫn là thiếu một đạo a. Hắn khe khẽ thở dài, ngay tức đứng dậy, nhìn hướng về phía trước. Tại đó phía trước, đã có một chỗ kim tiểu kéo dài, đi về phía trước đạo sơn. Đi. Sau đó, hắn khẽ quát một tiếng, chính là hướng về kim tiểu mà đi. Ở sau lưng hắn có thật nhiều Vũ Văn Thị thanh niên tùy tùng. Các tộc người đều lục tục tụ tập tại đạo dưới chân núi. Vũ Văn Thị, chống trời tộc, cự linh tộc người tụ tập cùng nhau. Ha ha, đạo âm tám vang, không phân cao thấp, như vậy hiện tại liền xem ai tiên nhập đạo núi. Vũ Văn Thừa Thiên cao giọng mà cười nói. Được. Thần Tinh Hà gật đầu. Trước bọn họ phương, là một tòa nguy nga đứng vững đạo sơn. Sơn bị đạo văn lượn lờ, lại còn có thể nhìn thấy mọi chỗ thông sơn chi bậc thang. Phía trên sắp đặt trở ngại, yêu cầu nhất định lực lượng mới có thể thông qua, đăng nhập đỉnh núi. Rất đơn giản. Ai càng cường đại, là có thể mau hơn tiến vào đỉnh núi. Lên đường, chuyển động thân thể. Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, Tần Tinh Hà bọn người cùng nhau hướng về phía trước kia đồng thời chi bậc thang cất bước mà đi. Sau lưng các tộc tùy tùng. Lúc này, đạo này sơn phụ cận, đã sớm hội tụ rất nhiều người, đều ở đây leo núi. Tiêu Vân vị trí bia đá chi bên trong, quang văn nhúc nhích. Hôm nay Tiêu Vân tâm thần đã sáp nhập vào bia đá chi bên trong. Hắn chứng kiến trời đất mở ra cảnh tượng. Trong hỗn độn, trời đất mở ra, có ngôi sao ngưng tụ, nhật nguyệt treo cao. Đạo tác ngưng tụ, vạn vật thai nghén. Từng cảnh tượng ấy đều như vậy rõ ràng. Tiêu Vân đối với thiên địa nhận biết lại nhiều hơn mấy phần. Tại cảm ngộ thời điểm, hắn thần thông của mình thiên địa cũng ở đây chìm nổi, diễn biến. Chỉ là, hắn vẫn không làm được diễn hóa ra ngôi sao. Nhưng là cái kia thần thông thiên địa, kia phiến mông lung khu vực đang khuyết đại, Tiêu Vân tâm thần cũng dần dần cùng cái này thần thông thiên địa dung hợp. Trước kia, đối với hắn mà nói, thần thông thiên địa bên trong kia mông lung khu vực cũng là mênh mông vô bờ, tựa hồ không thể tuần tra. Tựa hồ đây căn bản cùng hắn không có quan hệ. Có thể giờ khắc này ở cảm nộ kia thiên địa sơ khai lúc cảnh tượng về sau, tâm thần của hắn dần dần nắm trong tay khu vực này. Hắn cùng với cái này thần thông thiên địa càng thêm nhiều hơn mấy phần liên hệ. Mối liên hệ này, xem như là một cái tiến bộ, vì sau đó chân chính diễn biến thiên địa đặt xuống cơ sở. Bây giờ tâm thần của ta hoàn toàn có thể trưởng không cái này thần thông thiên địa. Tại loại dung hợp này phía dưới, Tiêu Vân tâm thần sáp nhập vào kia hỗn nguyên chi khí chỗ ở khu vực. Mà ở nơi này thần thông thiên địa chi bên trong, những thần kia thông cũng ở đây chìm nổi. Luân hồi áo nghĩa lực lượng cũng dần dần tăng mạnh. Tựa hồ trước luân hồi áo nghĩa không đủ, cũng là bởi vì thần thông thiên địa còn chưa đủ hoàn chỉnh gây nên. Bây giờ ta cảnh giới không đủ, đợi đến thành thần sau khi, còn có thể lần nữa tăng lên. Cuối cùng, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Tâm thần của hắn từ bia đá kia bên trong lui ra. Vù! Bia đá vang vọng, có đạo âm rung động. Đạo này âm hưởng triệt, rung động bát phương, liền ngay cả phương xa những kia trèo lên đạo sơn người đều nghe được. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Đạo âm vang vọng, một đạo tiếp một đạo. Sóng âm kia vang vọng, như thiên địa cộng minh, toàn bộ thần khư đạo sơn đều bị kinh động. Đạo này âm, có đại đạo mùi vị. Lúc này, chính đang leo núi Vũ Văn Thừa Thiên lông mày đều là vẩy một cái, lộ ra vẻ nghiêm túc. Người này lĩnh ngộ là cái gì đại đạo? Nhất thời, các tộc thiên tài đều thay đổi sắc mặt. Bởi vì giờ khắc này cũng không có thiếu người đang ngộ đạo. Có thể nói, khu vực này một mực có đạo âm vang lên. Nhưng là, đạo kia âm cũng không mạnh mẽ gì, tại đăng nhập đạo sơn sau khi, mấy có lẽ đã khó có thể nghe thấy. Nhưng là, lúc này đạo này âm lại đè lại tất cả mọi người đạo âm, là rõ ràng như vậy đứt hay. Vì lẽ đó các tộc thiên tài đều trở nên động dung. Cho dù là tứ đại cung thiên tài cũng dừng lại leo núi bước chân. Là ai? Sở Vân Phi chân mày kia cũng là vậy một cái, quay đầu lại nhìn tới. Đạo âm vang vọng, có vang 9 lần. Lại là vang 9 lần. Đây mới thực là hoàn mỹ chi đạo A. Là ai? Là ai? Tiếng kinh hô vang lên. Đạo âm vang 9 lần, nhân vật như vậy, đã đạo vận viên mãn, điều này đại biểu hắn tại nên trên đại đạo viên mãn, hoàn toàn có thể nghiền ép cái này đại đạo người. Lúc này, Thần Tinh Hà cũng thay đổi sắc mặt. Sẽ là thế lực kia người. Mọi người dồn dập suy đoán, lại vừa không có một tia manh mối. Ta nghĩ hẳn là tứ đại cung thiên tài. ít nhất cũng là lục nguyệt tịnh thổ nhân kiệt. Cũng chỉ có nắm giữ nồng nặc thần vương huyết thống người mới có thể lĩnh ngộ hoàn mỹ chi đạo a. Tiếng bàn luận không ngừng. Xem ra lần này có một tên kinh địch. Cửu Dương Thánh Cung, kia ba một thiên tài cũng là ánh mắt ngưng lại. Lúc này bọn họ cùng nhau leo núi. Bất kể là ai, tiến vào đạo sơn về sau, tất có một trận chiến, có thể tự công bố. Một người trong đó thanh niên nói rằng. Ừ. Mọi người gật đầu, theo sau tiếp tục tiến lên. Mà lúc này, Tiêu Vân vẫn như cũ khoanh chân tại bên dưới bia đá. Tuy rằng tâm thần của hắn từ trong bia đá lui ra, có thể là mình vẫn còn tại dung hợp đoạt được. Kia thần thông thiên địa nội liễm, tuy nhiên lại biến thành một đạo văn ấn, in vào nguyên anh chi bên trong. Cùng lúc đó, kia vang 9 lần sau khi, có đạo văn đi vào Tiêu Vân trong nguyên anh. Ngoài ra, tại Tiêu Vân trong cơ thể, có từng đạo hôn nguyên chi khí diễn sinh. Đây là hắn trước đó tại hôn nguyên chi địa liền dung hợp hôn nguyên chi khí. Tuy rằng hắn đã trải qua nguyên anh tán loạn, đã trải qua niết bàn, những thứ này hôn nguyên chi khí vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Lúc này, hôn nguyên chi khí nhúc nhích lan lộn, ở bên cạnh hắn dường như diễn hóa ra một cái hỗn độn thiên địa. Cái này hỗn độn lưu chuyển, càng ngày càng mênh mông. Nếu là có người ngoài tại, thật sự dường như thấy là một cái chốn hỗn độn đang diễn hóa. Mà hắn nguyên anh cũng có được hỗn nguyên chi khí lấp lóe, dung hợp. Mãi đến tận sau một canh giờ, Tiêu Vân nguyên anh mới đưa những kia hỗn nguyên chi văn triệt để dung hợp. Bây giờ, cũng coi như có chỗ tiến bộ. Tướng những thứ này dung hợp về sau, Tiêu Vân kia con mắt mở ra, lộ ra vẻ hài lòng. Lần này, hắn tuy rằng cũng không có lĩnh ngộ cái gì cường đại thần thông, nhưng là hắn lại cảm giác mình khoảng cách thiên địa đại đạo lại tiến một bước. Vì lẽ đó hắn đối với điều này rất hài lòng. Tại con mắt mở ra về sau, hắn tâm thần hơi động, bên ngoài cơ thể kia lăn lộn hỗn nguyên chi khí liền lập tức là nội liễm. Chương 1600, nhập đạo sơn. Chương 1600, nhập đạo sơn. Cũng nên rời đi. Tại tướng hỗn nguyên chi khí thu lại về sau, Tiêu Vân đứng dậy, nghiêng đầu đi, hướng về đạo sơn chỗ ở khu vực nhìn đi. Ở nơi đó, có một tòa liên tiếp thiên địa đạo sơn tồn tại. Tại trước mắt hắn, một cái mơ mơ hồ hồ trường tiểu cũng xuất hiện ở trước mắt. Đây là nhường hắn đi tới đạo sơn chỗ ở cầu. Tiêu Vân đặt chân trường tiểu, rất nhanh liền xuất hiện ở kia thẳng vào vòm trời đạo dưới chân núi. Lúc này, đạo dưới núi còn có số ít người tới rồi. Có thể nhìn thấy, phía sau kia trôi nổi thần chi đạo trên đài không ngừng có trường tiểu kéo dài mà xuống, từng cái tu giả xuất hiện. Ồ, đây không phải Tiêu Vân sao? Đương Tiêu Vân xuất hiện, lập tức có người nhận ra hắn. Hắn không phải đã biến mất sao? Đang kinh ngạc sau khi, có người mắt lộ vẻ kinh ngạc. Rất nhiều người tuy rằng tiến vào trước thần chi đạo đài, nhưng bởi vì thiên phú nguyên nhân thật lâu mới ra ngoài. Chính giữa không thiếu nghe qua Tiêu Vân bị Vũ Văn Thị chém giết người. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn quét bát phương. Đợi đến ánh mắt đi tới, hắn cũng không có phát hiện một người quen. Bọn họ nên đều đã bắt đầu leo núi. Tiêu Vân khẽ gật đầu, ngay tức nhìn hướng những kia đầy mặt tò mò người chú ý hắn. Mọi người tiếng nghị luận cũng là truyền vào hắn trong tai. Đều cho là ta đã chết rồi sao? Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, như vậy, ta liền cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Lời nói hạ xuống, tại hắn trong đầu không khỏi hiện lên Vũ Văn Thừa Thiên đám người dáng dấp. Sau đó, Tiêu Vân bước tiến hơi động, chính là hướng về phía trước đạo sơn cất bước mà đi. Đạo sơn rất lớn, phía trên bị đạo văn chỗ lượn lờ, mơ mơ hồ hồ, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng chính giữa dáng dấp. Khi ngươi cất bước mà đi, phía trước sẽ xuất hiện một con đường chi thần bậc thang, phía trên sẽ có cấm văn ngăn cản trước người tiến vào. Đương nhiên, đây chỉ là đối thực lực một loại thử thách, đối với một ít thiên tài tới nói, tịnh không thế nào khó. Tiêu Vân cất bước, trên người đạo huy chấn đãng, cơ hồ là trực tiếp tướng phía trước cấm văn đánh tan, hướng về kia đạo sơn mà đi. Thật nhanh. Nhìn kia mơ hồ bóng người, người phía dưới cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Đạo sơn rất cao, chính dường như thẳng vào cửu thiên. Mà tại đạo sơn bát phương, có thể nhìn thấy từng tòa lưu chuyển thần đài. Lúc này có thật nhiều người đang từ thần chi đạo lên trên bục xuất, đi tới đạo dưới chân núi. Mà tại đạo trên núi, giờ khắc này đã hội tụ các tộc thiên tài. Đạo sơn rộng rãi, tại biên giới chỗ, thì lại là có từng cái đài cao. Những thứ này trên đài cao, lúc này đã có không ít tu giả đặt chân. Ha ha, Dương công tử, có khỏe hay không? Tại một chỗ trên đài cao, Vũ Văn Thừa Thiên khỏe miệng lộ cười, hướng về phía trước một đám tu giả đi đến, có vẻ cực kỳ khách khí. Hắn đối diện rõ ràng là Cửu Dương Thánh Cung đệ tử. Dẫn đầu ba người, chính là Dương Thị con cháu. Ba người này phân biệt tên là Dương Lăng Thiên, Dương Lăng Tiêu, Dương Lăng Hải. Nhận thiên lão đệ. Dương Lăng Thiên ánh mắt mạnh mẽ, khí thế khinh người, dường như quân vương, có một luồng cái thế vai tràn ngập ra, bất quá hắn nhìn hướng Vũ Văn Thừa Thiên lúc, khóe miệng vẫn là nở một nụ cười, bên cạnh ngươi vị này chính là Vũ Văn Hạo, Sáng công tử a. Tại hơi nhẹ ôm quyền sau khi, hắn nhìn hướng về phía Vũ Văn Hạo. Đúng vậy. Vũ Văn Thừa Thiên nở nụ cười. Xin chào Lăng Thiên công tử. Vũ Văn Hạo hướng về Dương Lăng Thiên ôm quyền, ngữ khí rất khách khí. Tuy rằng hắn cũng có thần vương huyết thống, nhưng là so với cái này Dương Lăng Thiên nhưng là hiển nhiên không đủ. Cũng tỉ như, hắn cùng với Vũ Văn Thừa Thiên cũng có nhất định chênh lệch. Huống hồ cái này Dương Lăng Thiên là Cửu Dương Thánh Cung dòng chính. Cửu Dương Thánh Cung tại thánh vực nhưng là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp thế lực. Tuy rằng Cửu Dương Thánh Cung rất mạnh, bất quá Dương Lăng Thiên lại cũng không có quá mức sức láo. Hắn đối xử Vũ Văn Hạo mấy người cũng là khá là khách khí. Vị này chính là Sở Vân Phi, Sở Sư Đệ, ta Cửu Dương Thánh Cung mới lên cấp thiên tài. Dương Lăng Thiên hướng về Vũ Văn Thị người giới thiệu Cửu Dương Thánh Cung thiên tài con cháu. Ha ha, nghe nói Sở Sư Đệ đến từ Thần Vẫn Đại Lục, lại tại Cửu Dương Thánh Cung lực gáp đồng đại, quả nhiên là vạn năm khó gặp anh tài, sau đó tất có thể tại thần đường xưng hùng. Vũ Văn Thừa Thiên cười nói, tuy rằng hắn một mực bế quan chưa xuất, bất quá đối với các thế lực lớn một ít mới quật khởi thiên tài, vẫn có chỗ quan tâm. Ha ha, nhận thiên công tử nói đùa. Sở Vân Phi một mặt khiêm tốn, đạo, thánh vực thiên tài lớp lớp, Vân Phi tuy rằng tự cho mình siêu phàm, lại cũng không dám xưng hùng. Ha ha, Vân Phi công tử khách khí. Bên cạnh, Vũ Văn Thừa Sơn cười nói. Vũ Văn Thị cùng Cửu Dương Thánh Cung người cùng nhau đàm tiếu trong lúc đó, có vẻ rất thân hòa. Sau đó, trong trời tộc, cự linh tộc người cũng đi tới. Mọi người cùng nhau hàn huyên. Một mặt khác, thế lực khác thiên tài cũng lẫn nhau trò chuyện. Tại thánh vực, cho dù các thế lực lớn trong lúc đó cũng sẽ lẫn nhau lôi kéo, các vị trận doanh. Cũng là như thế, thân là Dương Thị dòng chính, Dương Lăng Thiên thiên phú dị bẩm, có thể truy thời đại thượng cổ thiên tiêu, vẫn như cũ đối Vũ Văn Thừa Thiên bọn người khách khí dị thường. Đây chính là vì lôi kéo thiên tài, lớn mạnh chính mình. Như vậy, tại sau đó thần đường mở ra thời gian, hắn cũng sẽ có thuộc với minh hữu của mình. Đến đây chủ động cùng Dương Lăng Thiên hàn huyên người càng ngày càng nhiều. Tại thánh vực, có thật nhiều thế lực dựa vào hoặc là cùng Cửu Dương Thánh Cung giao hảo. Vũ Văn Thừa Thiên. Mà ở nơi này thế lực khắp nơi tụ tập cùng nhau lúc, một đạo trầm thấp tiếng hét phẫn nộ đột nhiên tại khu vực này vang lên. Nhất thời, các tộc người ánh mắt ngưng lại, theo tiếng kêu nhìn lại. Là ai? Kia ngờ vực âm thanh cũng là tùy theo truyền ra. Vũ Văn Thừa Thiên ánh mắt cũng là ngưng lại, ngay tức nghiêng đầu đi theo tiếng kêu nhìn lại. Đợi đến tầm mắt mọi người đi tới, chính là nhìn thấy ở bên cạnh một chỗ trên đài cao, đang có một người thanh niên căm tức mà tới. Một luồng ngập trời chiến ý cũng là giống như kia sóng biển giống như hướng lấy bọn hắn trô ở cái này đài cao bao phủ tới. Tiêu Thiên Giã. Tại thấy rõ người thanh niên này sau khi, Vũ Văn Thừa Thiên khẽ cau mày. Bên cạnh Vũ Văn Hạo bọn người sắc mặt kia cũng là âm trầm lên. Tiêu thị người sao? Bên cạnh, chống trời tộc, cự linh tộc người nhếch miệng lên một vệt lạnh như băng độ cong. Kia Dương Lăng Thiên nhưng là lông mày khẽ hất, nhàn nhạt nhìn hướng về phía trước. Đối diện, Tiêu thị gần nghìn con cháu đều mắt lộ hung hãn ánh mắt, tướng kia Vũ Văn thị người cho lạnh lùng nhìn chằm chằm. Cầm đầu là Tiêu Thiên Giã, Tiêu Hoàng cùng với Tiêu Thiên Tường. Chỉ thấy được Tiêu Thiên Giã bước tiến di chuyển, liền hướng về Vũ Văn Thừa Thiên chô ở đài cao bước chậm mà đi. Sau lưng hắn, gần ngàn Tiêu thị con cháu tùy tùng mà đi. Kia ngập trời chiến y quét sạch mà ra, làm cho phụ cận các tộc thanh niên đều trở nên động dung. Cái này Tiêu thị người là muốn làm gì? Ngờ vực chi tiếng vang lên. Chuyện này ngươi cũng không biết. Lập tức, có người lộ ra vẻ kinh ngạc. Là chuyện gì? Cái này Vũ Văn thị lấy tỏa thiên thần diệp phong tỏa thiên địa, sau đó đánh giết Tiêu thị Tân Tú, Tiêu Vân. Có người tướng chuyện đã xảy ra nói một lần. Thì ra là như vậy. Nhất thời, mọi người mắt lộ vẻ chợt hiểu. Xem ra cái này Tiêu thị con cháu là muốn vì kia Tiêu Vân ra mặt ta. Lần này có trò hay để nhìn. Rất nhiều người đình chỉ hàn huyên, bắt đầu hai tay ôm ngực, hướng về Vũ Văn Thừa Thiên bọn họ chỗ ở đài cao nhìn đi. Đùng. Tiêu thị gần ngàn người hạ xuống trên đài cao. Mênh mông chiến y quét sạch mà đi. Tiêu Thiên Giã, ngươi muốn làm gì? Chỉ là, đối với điều này Vũ Văn Thừa Thiên nhưng là lông mày khẽ hất, cũng không có một tia sợ hai ý tứ. Bên cạnh kia Tần Tinh Hà, Chính Thiên Tứ đều là hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu thị con cháu. Bọn họ nhiều người, há lại sẽ sợ hãi Tiêu thị? Còn nữa, coi như là một mình đấu, bọn họ cũng không sợ. Thân là thiên tài bọn họ, đều có tuyệt đối tự tin. Chương 1601, chiến khởi. Chương 1601, chiến khởi. Tiêu Thiên Giã mang theo Tiêu thị con cháu hạ xuống. Nhưng là Vũ Văn thị người không sợ. Bởi vì ở bên cạnh họ còn có chống trời tộc, cự linh tộc người. Không chỉ có như vậy, bọn họ sau lưng còn có Cửu Dương Thánh Cung. Cho dù phát sinh đại chiến, bọn họ cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vũ Văn Thừa Thiên, các ngươi Vũ Văn thị cư nhiên ra tay mai phục giết ta Tiêu thị con cháu, không khỏi quá hèn hạ a. Tiêu Thiên Dạ ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp vang vọng ra, tiếng gầm lan lộn, hướng về phía trước ép tới, hắn từng chữ từng câu nói, ngươi thật sự coi ta Tiêu thị con cháu dễ bắt nạt sao? Ha ha, Tiêu thị. Vũ Văn Thừa Thiên lông mày khẽ hất, ngay tức kia ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Tiêu Thiên Dạ, đầu tiên ngươi phải hiểu được, là cái này Tiêu Vân chém ta Vũ Văn thị con cháu trước, ta giết hắn, là vì bộ tộc ta thứ báo thù, ta Vũ Văn thị người như thế nào tùy ý có thể giết, làm sao, ngươi bây giờ muốn báo thù cho hắn. Hắn cũng là sát khí lẫm liệt. Đồng thời ở sau lưng Vũ Văn Thừa Thiên kia gần nghìn Vũ Văn thị thiên tài đều là từng cái ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lập lòe khiếp người ánh sáng. Ở tại bọn hắn mi tâm có thần văn ngưng tụ, kia con mắt màu vàng nóng tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị đóng mở, muốn cùng Tiêu thị một chiến. Đối với Vũ Văn thị con cháu mà nói, phát sinh ở Thiên Vũ thành sự tình quá mức biệt khuất. Ta Tiêu thị con cháu từ không sợ chết, như là công bằng một chiến, cho dù chết trận, ta Tiêu thị cũng không có lời oán hận, có thể các ngươi lại mai phục giết hắn. Tiêu Thiên Dã chiến khí trung thiên, kia trong con ngươi tất cả đều là lộ ra sát ý ngút trời, đối với ta Tiêu thị con cháu tới nói, đây chính là một cái khuất nhục. Hắn chữ chữ như sấm, làm cho hư không đều đang run rẩy. Vậy ngươi muốn thế nào? Vũ Văn Thừa Thiên nhưng là thản nhiên nói. Hừ, tại thần khư giới vực, nếu không lấy tỏa thiên thần diệp đem mai phục giết, cho dù chém hắn, cũng không đả thương được hắn căn bản. Ở bên ngoài, hắn nắm giữ thần vương binh, muốn giết hắn nào có dễ dàng như vậy. Cùng kẻ thù giảng nguyên tắc, ngươi cho chúng ta là ngu sao. Bên cạnh Vũ Văn Thừa Sơn trong lòng hừ lạnh, bất quá hắn lại cũng không có nói ra. Dù sao, phục kích người thật có mất hào quang. Muốn thế nào? Tiêu Thiên Dạ ánh mắt ngưng lại, trong lòng phẫn nộ. Bởi vì hắn biết ở nơi này thần khư giới vực nếu không có thủ đoạn đặc thù, cho dù chém kia Vũ Văn Thừa Thiên, người sau cũng có thể nhờ vào mệnh bài rời đi cái này thần khư giới vực. Chiến. Tiêu Thiên Dạ ánh mắt ngưng lại, bước tiến bước ra, bàn tay lớn hơi động, chính là hướng về phía trước giữa trời đánh tới. Hắn bàn tay lớn hơi động, chiến ý ngập trời, hạ xuống thời gian hư không đều đang đổ nát. Kia khí thế kinh khủng làm cho Vũ Văn Thị rất nhiều ngày tài cũng không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Chiến! Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Vũ Văn Thừa Thiên ánh mắt ngưng lại, hắn bước tiến bước ra, bàn tay lớn hơi động, giữa trời chính là hướng về phía trước Tiêu Thiên Dã đón đánh mà đi. Vũ Văn Thừa Thiên bàn tay lớn hơi động, có kim quang lấp lóe, một luồng khí tức cổ xưa tràn ngập ra, trực tiếp hướng về kia ngập trời chiến ý quét sạch mà đi. Ẩm! Nhất thời, trên chiến đài kim quang tỏa ra, sóng biển lăn lộn. Hai cái bàn tay khổng lồ phát sinh mãnh liệt va chạm. Bàn tay khổng lồ giao chiến chỗ, hư không đang đổ nát, ba động khủng bố chấn động đến mức bên cạnh tu giả liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Thiên Dã khí thế cùng dã, sau một đòn, thừa cơ đánh tới, bàn tay to kia hơi động, quả nhiên là có cái thế oai, loại kia sức chiến đấu, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, hắn liền như là một cái chiến thần, như có không thể chiến thắng lực lượng. Đây là thuần túy chiến chi áo nghĩa. Vũ Văn Thừa Thiên thân thể hơi nhẹ lùi về sau, kia ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Bên cạnh Vũ Văn Hạo mấy người cũng là vì chi cao mày. Tiêu thị chiến ý, sắc thực kinh người. Cái này Tiêu Thiên Dã cũng không phải yếu. Dương Lăng Thiên lẩm bẩm nói. Kia Tần Tinh Hà cũng là một bộ xem trò vui dáng dấp. Tiêu Thiên Dã ra tay, tướng Vũ Văn Thừa Thiên làm trò không ngừng lùi lại. Cho dù hắn thần mâu chống trải, cũng khó có thể chống đối Tiêu Thiên Dã tư thế. Cái này Tiêu Thiên Dã cường đại như vậy sao? Thấy vậy, các tộc tu giả đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này Tiêu Thiên Dã rất mạnh, là Tiêu Cuồng Long dòng dõi kia thiên tài. Có người nói, Tiêu Cuồng Long, hóa ra là hắn mạch này người. Nghe vậy, rất nhiều người khẽ gật đầu. Đối với Tiêu Cuồng Long tên, bọn họ nhưng là như sấm bên tai a. Cái tên này đã có mấy phần năng lực. Thần Tinh Hà một mặt nghiêm nghị. Trịnh Thiên Tứ ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Hắn cũng muốn nhìn một chút hai người này đến cùng ai mạnh ai yếu. Chiến chi áo nghĩa, thật là không tệ. Chỉ là ngươi nghĩ thắng ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Vũ Văn Thừa Thiên cười lạnh. Sau đó hắn mi tâm có thần văn núp ních. Vù. Chỉ thấy được hắn mi tâm thần màu quang văn lóe lên, tựa hồ có một vòng kim dương diễn biến mà xuất. Kim dương tỏa thiên. Chỉ thấy được Vũ Văn Thừa Thiên hai tay dẫn dắt, kia kim dương lóe lên, phóng ra một cỗ quỷ dị hàm nghĩa khí tức. Hơi thở này quét sạch, phu cận hư không đọc lại, liền ngay cả kia Tiêu Thiên Dạ diện hóa ra mênh mông chiến ý cũng tựa hồ muốn đọc lại. Đây là tại này cố hàm nghĩa khí tức tràn ngập ra sau khi, phía sau kia Tần Tinh Hà bọn người là vì chi biến sắc. Đặt đến cảnh giới này về sau, tự nhiên là chớp mắt là có thể cảm ứng được cái gì tới. Cái này Vũ Văn Thừa Thiên cư nhiên lĩnh ngộ loại này hàm nghĩa. Liền ngay cả Dương Lăng Thiên cũng là hơi biến sắc. Cảm xúc lớn nhất tự nhiên chính là Tiêu Thiên Dã. Phía trước cái kia kim sắc thiên dương trôi nổi, có một luồng hàm nghĩa lực lượng tràn ngập ra. Sức mạnh kia cư nhiên bắt đầu ràng buộc hắn chiến ý. Đây là tỏa thiên lực lượng. Tiêu Thiên Dã ánh mắt ngưng lại, đạo, truyền thuyết Vũ Văn Thị tổ tiên liền lĩnh ngộ loại này hàm nghĩa. Cũng là như thế, Vũ Văn Thừa Thiên mới có thể tiến vào kia tỏa thiên dương thụ vị trí, vẫn thu được tỏa thiên thần diệp. Tỏa thiên lực lượng lật út mà xuống, làm cho Tiêu Thiên Dã khí thế bị nghẹn. Mà vào lúc này, kia luân kim dương đã hướng về Tiêu Thiên Dã chấn áp mà xuống. Trong loại tình huống này, Tiêu Thiên Dã hiển nhiên đã mất đi ưu thế. Ở phía sau, Tiêu thị con cháu bắt đầu khẽ cau mày. Vũ Văn Thừa Thiên mạnh, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Tỏa thiên, ta chi chiến ý như thế nào người có thể phong tỏa, ta chiến ý đi tới, thiên điệu ta đều muốn đổ nát. Đối mặt ổ khóa này thiên chi lực, Tiêu Thiên Dã lại không có gì lo sợ. Trái lại hắn chiến ý càng thêm nồng nặc, kia tóc dài tung bay, trong con ngươi ánh sáng lấp lóe, ánh sáng chính giữa có chiến ý tóe phát ra. Tại tia sáng này phía dưới, phía trước hư không nổi lên một trận sóng gợn. Vù, kia cổ phong tỏa chi lực đổ nát. Sau đó ngập trời chiến ý như bính phát lũ bất ngờ giống như bạo phát ra. Kia chiến ý buộc phát ra, phía trước hư không dường như tấm gương giống như vỡ tan. Sau đó, Tiêu Thiên Dã bước tiến đột nhiên bước ra. Ẩm, chỉ thấy được hắn đấm ra một quyền. Quyền này đầu lóe lên, trực tiếp hướng về kia chấn áp mà xuống kim dương đánh tới. Nhất thời, nắm đấm đánh vào kim dương bên trên. Ẩm. Kim quang tán loạn, nổ vang rung trời, kia luân kim dương cư nhiên trực tiếp bị đổ nát. Ẩm. Một cỗ kinh khủng chiến y quét sạch mà xuất. Cái này chiến y cuốn một cái, ý có thể đổ nát hư không, chỗ đi qua, hư không thật sự đang đổ nát. Kia uy thế kinh khủng tướng Vũ Văn Thừa Thiên bao phủ. Tại loại khí thế này phía dưới. Vũ Văn Thừa Thiên thân thể liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời, toàn thân hắn huyết thống lực lượng bắn ra, diễn hóa ra một cái màu vàng thiên địa. Thiên địa này chi bên trong, đạo văn lượn lờ, tại hóa giải phía trước bao phủ tới chiến ý. Chỉ có như vậy, hắn kim quang kia vẫn như cũ không cách nào chống đối kia mênh mông chiến ý. Chiến ý trung kích, tựa hồ có vạn ngàn nắm đấm oanh kích trên thân Vũ Văn Thừa Thiên. Thùng thùng. Hắn bước tiến liên tiếp lui về phía sau, miệng kia rắc có vết máu tràn ra. Nhưng là Tiêu Thiên Dã lại thừa cơ ra tay, bàn tay lớn che trời, đến thẳng Vũ Văn Thừa Thiên. Lúc này Vũ Văn Thừa Thiên nghiễm nhiên xảy ra hạ phong. Đây cũng không phải hắn không mạnh, mà là từ vừa mới bắt đầu hắn liền khinh địch, đối với mình quá mức tự tin, dẫn đến bị Tiêu Thiên Dã trực tiếp đem hắn cho đánh tan, làm cho chỗ hắn nơi bị quản chế. Thấy vậy, Vũ Văn Hạo cao mày, vội vã ra tay. Hắn thần mâu chống trải, một vệt kim quang tỏa ra, hướng về Tiêu Thiên Dã bàn tay to kia mà đi. Vì Vũ Văn Thừa Thiên ngăn cản đòn đánh này. Thừa này, Vũ Văn Thừa Thiên mới tỉnh hồn lại. Tiêu Thiên Dã bàn tay lớn hơi động, tướng Vũ Văn Hạo kia thần mâu chi mang hóa giải. Làm sao, đây chính là người Vũ Văn Thị tác phong sao. Đánh không lại, liền hai người bên trên. Mà lúc này, ở phía sau, Tiêu Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, cũng là cất bước mà xuất. Một cố cường đại chiến y quét sạch mà xuất. Hắn đứng bên mình Tiêu Thiên Dã. Thiên Dã công tử vô địch, Thiên Dã công tử vô địch. Ở phía sau. Tiêu thị con cháu hô to. Vừa nãy kia Vũ Văn Thừa Thiên diễn biến tỏa thiên hàng nghĩa, thật sự rất mạnh mẽ, bọn họ cũng vì Tiêu Thiên Dã lo lắng. Không nghĩ chính mình công tử cư nhiên cường đại như vậy. Điều này làm cho Tiêu thị người chiến ý càng nồng. Cho tới Vũ Văn thị mặt người sắc lại rất khó coi. Ban đầu Vũ Văn Thừa Thiên diễn hóa ra tỏa thiên hàng nghĩa, cái này để bọn hắn cảm thấy phân chấn. Đây chính là một loại thượng cổ hàng nghĩa, ít có người có thể chạm đến. Bây giờ Vũ Văn Thừa Thiên nắm trong tay. Định sắp sửa tái hiện cái này thần thông oai, bằng chấn này ép bắt phương. Nhưng là vẫn không chờ bọn họ cao hứng, cái này thần thông liền bị Tiêu Thiên Dã phá. Đây không thể nghi ngờ là cho bọn họ tạt một chậu nước lạnh. Ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi. Mà lúc này, Vũ Văn Thừa Thiên ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng về phía trước Tiêu Thiên Dã lúc một mặt nghiêm nghị. Các ngươi Vũ Văn Thị, nhưng là luôn luôn hèn yếu như vậy. Tiêu Thiên Dã lạnh lùng nói. Ngươi nghe vậy, Vũ Văn Thị mặt người sắc đều là lạnh lẽo. Liền ngay cả Vũ Văn Thừa Thiên cũng là bị tức đến cắn răng. Kia chống trời tộc cùng cự linh tộc người cũng là cao mày. Được rồi, hai người các ngươi tộc cân đoán, hà tất nóng lòng lúc này. Bất quá nhưng vào lúc này, phía sau kia Dương Lăng Thiên cất bước, hắn đi lên lạnh lùng nói. Nhìn dáng dấp kia, hắn hiển nhiên có chút không vui. Ban đầu các tộc người hướng hắn tới hàn huyên, tôn hắn dẫn đầu, có thể Tiêu thị con cháu lại giết tới nơi đây, ra tay đánh nhau, không thể nghi ngờ là không có đem hắn để ở trong mắt. Dương Lăng Thiên. Tiêu Thiên Dã lông mày uốn cong, nhìn chăm chú kia Dương Lăng Thiên, đạo, làm sao, các ngươi Cửu Dương Thánh Cung nên vì Vũ Văn Thị đứng ra. Tiểu tử này. Nghe vậy, Dương Lăng Thiên sắc mặt triệt để âm trầm lên. Hừ, ta Vũ Văn Thị không cần người khác đứng ra. Vũ Văn Thừa Thiên hừ lạnh nói, vừa nãy một chiến, ta vẫn không có cật lực ra tay, ai thắng ai thua, vẫn chưa biết. Không sai. Vũ Văn Hạo cũng là một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Tiêu Vân tội ác tày trời, chém ta tam tộc thiên tài, bây giờ bị chém, chỉ là hắn đáng đời. Tiêu Thiên Giã, ta khuyên ngươi vẫn là không cần lo chuyện này, cho dù ngươi Tiêu Thị không yếu, nhưng cũng không phải vô địch. Ở bên cạnh, cự linh tộc Trịnh Thiên Tứ cất bước mà ra, trên người hắn có thần lực lưu chuyển, tỏa ra một cỗ cường đại khí thế. Hắn liền đứng bên mình Vũ Văn Thừa Thiên. Nhìn dáng dấp kia, hiển nhiên là phải cùng tiến cùng lui. Không sai. Tần Tinh Hà ánh mắt ngưng lại, cất bước mà ra, trầm giọng nói, nếu Tiêu Vân đã chết, lúc này coi như đã qua một đoạn thời gian. Những người này tựa hồ muốn liên thủ. Làm sao, các ngươi là nghĩ liên thủ dối gạt người sao? Mà lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Một luồng băng hàn tâm ý cũng là tùy theo bao phủ tới. Mọi người ánh mắt hơi động, lại gặp được hai cái thanh niên mặc áo trắng chính bước chậm mà tới. Chương 1602, mối thủ của ta, há có thể như vậy? Chương 1602, mối thủ của ta, há có thể như vậy? Đạo sơn bên trên, có một đám thanh niên mặc áo trắng bước chậm mà tới. Băng tuyết thanh cung, tả thị người. Thấy vậy, Vũ Văn Thị, chống trời tộc, cự linh tộc người đều là khẽ cau mày. Đám này tả thị con cháu có gần 200 người, bọn họ đều là hướng này bước chậm mà tới. Cầm đầu hai người phong thần như ngọc, ánh mắt lạnh lẽo, kia ánh mắt hơi động, đều giống như có thể băng phong thiên địa. Băng tuyết thánh cung tới rất nhiều người. Nhưng là tả thiếu khâm mạch này, cũng chỉ có gần 200 người. Làm sao, trái thanh, các ngươi tả thị người cũng phải vì kia Tiêu Vân ra mặt. Thấy tả thị người tới đây, Vũ Văn Thừa Thiên nhưng là một mặt lạnh lẽo. Bên cạnh kia Dương Thị Ba một thiên tài cũng là phóng ra khí thế mạnh mẽ. Chư vị vì một cái người đã chết, như vậy khí thế hung hăng tới đây, chỉ sợ không đáng chứ. Dương Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Cùng lúc đó, ở sau lưng hắn có nồng nặc thiên dương khí tóe phát ra. Loại này thiên dương khí vừa ra, liền đem tả thị những kia hàn khí chống đỡ cả lại. Xem ra cái này Cửu Dương Thánh Cung muốn ra mặt. Ha ha, bây giờ các thế lực lớn đối chọi gay gắt, đúng là càng ngày càng đặc sắc ca. Những kia vây xem tu giả nở nụ cười. Chân kỳ đợi bọn hắn quần chiến A. Mọi người hai tay ôm ngực mà cười. Ở phía xa, Tuyệt Thị người cau mày, lại chung quy là không có tới này. Tiêu Vân đã chết, đối với bọn hắn mà nói, đứng ra cũng không có ý nghĩa. Một mặt khác, Thanh Vân Thánh Cung Mộ Dung Kinh Vân cũng là khẽ cau mày. Nếu là Tiêu Vân vẫn còn, hắn cũng là có thể đứng ra trợ uy, bây giờ lại tựa hồ không có cần thiết. Hừ, Vũ Văn Thừa Thiên, các ngươi biết rõ đạo Tiêu Vân là ta tả thị người, ngươi còn muốn chém hắn, đây không phải không nhìn ta Băng Tuyết Thánh Cung tả thị sao? Trái thanh một mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trên người có cực hàn chi khí tràn ngập ra, hắn chính là tả thiếu khâm mạch này đương thời thiên tài một trong, tuy rằng không bằng Tiêu Linh Nhi kinh tài tuyệt diễm như vậy, đi vậy rất có tiếng tăm. Bên cạnh kia gần 200 tả thị con cháu cũng là một mặt lạnh lẽo. Mặc kệ bọn hắn cùng Tiêu Vân không có giao tình. Nhưng là cái này Vũ Văn Thị như vậy tư thái, chính là tại đánh bọn họ tả thị mặt. Trái thanh. Thấy tả thị người một mặt lạnh lẽo, tại Dương Lăng Thiên phía sau, Dương Lăng Hải ánh mắt ngưng lại. Nói rằng, chỉ sợ các ngươi vẫn đại biểu không được Băng Tuyết Thánh Cung chứ. Đồng thời, khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tràn ngập ra. Sau lần đó vừa ra, nhường trái thanh chờ Băng Tuyết Thánh Cung mặt người sắc cực kỳ khó coi. Bởi vì lúc này Băng Tuyết Thánh Cung vẫn có thật nhiều người ở phía xa quan hí. Nhìn dáng dấp kia, Băng Tuyết Thánh Cung hiển nhiên tỉnh không thế nào đồng lòng. Làm sao, các ngươi nên vì Vũ Văn Thị chỗ dựa. Tại khẽ cau mày về sau, trái thanh trầm mặt hỏi. Việc này như là đã phát sinh. Hà không liền như vậy bỏ qua. Dương Lăng Thiên ánh mắt mạnh mẽ, giống như sắc bén giống như nhìn chằm chằm kia trái thanh nói rằng, nếu là truy cứu tiếp, đối với người nào cũng không tốt, vì một kẻ đã chết, đáng ra không? Chúng ta người sống lúc này lấy đặt chân thần đạo làm trọng. Như là đã phát sinh, hà không liền như vậy bỏ qua. Dương công tử đúng là nói tới nhẹ, nếu ta tả thị, chém ngươi Dương thị một cái thiên tiêu, các ngươi sẽ bỏ qua sao? Trái thanh lạnh lùng nói. Trái thanh, lời này của ngươi, nghiêm trọng. Thấy trái thanh lên tiếng như vậy, bên cạnh kia Dương Lăng Hải sắc mặt triệt để âm trầm lên, hắn từng chữ trầm giọng nói, sau đó bước tiến hơi động, chính là cất bước mà ra, nhìn dáng dấp kia, nghiễm nhiên là một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay đánh nhau dáng điệu, ở sau lưng hắn, kim quang tỏa ra, có một cổ trích nhiệt mà mênh mông khí thế quét sạch mà xuất. Toàn bộ hư không nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, như thật sự có một vòng thiên dương giữa trời, tại nướng đại địa. Dương công tử, không cần nổi giận, việc này, chúng ta vẫn có năng lực giải quyết. Mà lúc này, Trịnh Thiên Tứ bước tiến bước ra, khi hắn kia thân hình cao lớn bên trên lập tức có thần lực tỏa ra, hắn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, quét mắt phía trước Trái Thanh cùng Tiêu Thiên Giã bọn người, nếu các ngươi nên vì kia Tiêu Vân báo thủ, như vậy liền tới a. Sau lưng hắn, kia Trịnh Thiên Thành cũng là cất bước mà xuất, tương tự thả ra dòng máu mạnh mẽ thần lực. Trịnh thị ở trên trời võ thành biến mất hai vị cường giả, một mực rất bất ức. Bây giờ tuy rằng Tiêu Vân chết đi, nhưng là đang nhìn đến kia che chở Tiêu Vân Tiêu thị cùng Tả thị về sau, bọn họ vẫn như cũ cảm giác lửa giận khó tiêu, nghĩ muốn cùng đánh một trận. Không sai. Bên cạnh kia chống trời tộc người cũng đứng ra. Nhất thời, Vũ Văn thị, chống trời tộc, Cự Linh tộc Thiên Kiêu cất bước mà xuất. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt Tài Tiêu thị cùng Tả thị thôi, căn bản không đáng để lo. Đánh thì đánh, ai sợ ai? Tiêu Thiên Giã hử lạnh nói. Vừa nãy một chiến, hắn vẫn không có tận hứng. Xem ra các ngươi tam tộc đã sớm thống nhất chiến tuyến. Trái Thanh mâu quang lạnh lùng nghiêm nghị, đã như vậy, các ngươi liền đều là ta Tả thị kẻ địch. Băng hàn tâm ý từ trên người hắn tràn ngập ra. Nhất thời, đài cao này bên trên Dương Cung Bạc Kiếm, song phương chi chiến, hết sức căng thẳng. Huyền Băng công tử, Trái Thanh những tên kia tựa hồ muốn cùng tam tộc người đánh nhau. Ở phía xa, có một đám nam tử mặc áo trắng, một người trong đó thanh niên lông mày khẽ nhúc nhích, chính là hướng về bên cạnh một cái đầu mang ngọc quan, tóc mai tung bay, lạnh lùng thanh niên nói rằng. Nếu bọn họ chân cùng tam tộc đánh nhau, tướng ảnh hưởng ta Băng Tuyết Thánh Cung cùng tam đại thần tộc quan hệ a. Nhất thời, rất nhiều thanh niên đều nhìn hướng trung gian nam tử này. Mà nam tử này, chính là Băng Tuyết Thánh Cung đương thời thiên kiêu đứng đầu, tên là Trái Huyền Băng, cũng bị trở thành Huyền Băng công tử. Không sao cả. Huyền Băng công tử lông mày khẽ hất, kia đôi môi thật mỏng khẽ nhếch, khơi gợi lên một vệt lạnh như băng độ cong, nói rằng, Trái Thanh bọn họ mạch này từ khi Tả Thiếu Khâm trở về sau khi, liền có ngẩng đầu tâm ý, đặc biệt kia Trái Linh Nhi, nàng cư nhiên có được băng linh thánh thể. Khiến cho các nàng mạch này người địa vị tùy theo kéo lên, nếu nàng trưởng thành, các nàng tư thế, có thể cùng chúng ta chủ này mạch người sánh vai, bây giờ bọn họ cùng tam đại thần tộc trở mặt, đó là không thể tốt. Hơn, Huyền Băng công tử nói rất có lý, nếu là bọn họ cùng tam đại thần tộc trở mặt, ta Băng Tuyết Thánh Cung bên trong trưởng lão tất nhiên sẽ tạo áp lực, kia Trái Linh Nhi cũng khó có thể trở thành ta cung thiếu cung chủ. Nghe vậy, bên cạnh mấy cái đồng dạng là kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu khỏe miệng đều là khơi gợi lên một vệt giảo hoạt nụ cười, nhìn hướng về phía trước Trái Thanh bọn người lúc, thay đổi nhiều hơn mấy phần cân nhắc. Nhìn dáng dấp kia, bọn họ là ước gì Trái Thanh đám người cùng tam đại thần tộc người huyết chiến một hồi mới tốt. Cho nên muốn bọn họ ra tay giúp đỡ, vậy cơ hồ là không thể có thể. Lúc này kia trên đài cao, các tộc thiên tài khí thế hùng hổ, đã xem bầu không khí đẩy lên một cái đỉnh điểm. Các ngươi đã muốn báo thủ, kia liền cứ ra tay. Nhìn xem làm sao chiến. Vũ Văn Hạo ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Là muốn quân chiến? Vẫn là phân biệt chiến? Bên cạnh Vũ Văn Thừa Thiên một mặt lạnh lẽo, có tinh lực trùng thiên, làm cho sau lưng dường như có một cái màu vàng thiên địa đang lan lộn. Vừa nãy một chiến, nhường hắn rất chật vật, lúc này hắn cũng muốn sẽ cùng Tiêu Thiên Giã một chiến. Quân chiến? Phân biệt chiến? Nghe vậy, Tiêu Thiên Giã chân mày cau lại, đạo, không cần phiền phức như vậy, muốn làm sao chiến, tùy các ngươi. Thân là Tiêu thị tộc nhân, hắn không có gì lo sợ. Cho dù chết trận, hắn cũng không sợ. Nhưng là hắn lại không nhìn nổi người của mình bị phục kích hoặc đánh lén mà chết. Đã như vậy nghe vậy, kia Vũ Văn Hạo lông mày khẽ hất, nhìn quét bát phương. Lúc này, bọn họ ở đây thiên tài khá nhiều. Như Vũ Văn Thị, có hắn và Vũ Văn Thừa Thiên, đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Cự Linh tộc có Trịnh Thiên Tứ, Trịnh Thiên Thành, cũng đều là bất phàm. Chống trời tộc, có Tần Tinh Hà, còn có một cái Tần Trọng. Cũng có thần vương huyết thống. Như vậy, bọn họ bên này có 6 cái đỉnh cấp như vậy. Nhưng là tại đối diện, cũng chỉ có Tiêu Thiên Giã, Tiêu Cầu Vồng 2 chiến lực cá nhân cái thế. Kia Trái Thanh cũng rất mạnh. Có thể những người còn lại có vẻ hơi miễn cưỡng. Đã như vậy chúng ta liền định ngũ cuộc tranh tài, từng người phái 5 người xuất chiến. Vũ Văn Hạo hơi trầm ngâm, theo rồi nói ra. Ngũ trận chiến đấu. Bọn họ tam đại thần tộc hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Phương xa những người vây xem kia tự nhiên cũng có thể thấy được thế lực của song phương chênh lệch. Được. Nhưng là Tiêu Thiên Giã hầu như không có cân nhắc, trực tiếp mở miệng, nói. Trận đầu, ta tới. Sau đó hắn bước ra mà xuất. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương phái mấy người cũng không đáng kể. Hắn muốn một chiến đến cùng, quét ngang đối phương các tộc thiên tài. Vì lẽ đó kia Vũ Văn Hạo tâm tư, hắn căn bản cũng không có đi để ý tới. Cái này Tiêu Thiên Giã đúng là thô bạo. Tiêu thị chiến tộc thiên tài mỗi người đều thẳng thắn cương nghị a. Vây xem tu giả khẽ gật đầu. Cái này Tiêu Thiên Giã chính là thứ hai Tiêu Cùng Long. Liền ngay cả cổ thị mấy một thiên tài cũng là khẽ gật đầu. Tiêu thị có thể trở thành là chiến tộc, có đạo lý của hắn. Ngũ cuộc tranh tài. Ha ha, cái này thì không cần, Tiêu Mộ thủ, lại có thể như vậy cho đùa. Nhưng vào lúc này, một đạo có chút lạnh lạnh âm thanh thăm thẳm truyền đến. Đương thanh âm này truyền đến, giữa trường cái kia vốn là đã rất không khí sốt sắng, đột nhiên vụ một hồi, liền như vậy tiêu tan. Tam đại thần tộc người ánh mắt hơi động, mang theo vẻ tò mò theo tiếng nhìn lại. Kia cầm đầu Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Thị người nhưng là sắc mặt đột biến, vẹn vẹn âm thanh, liền để bọn hắn dường như gặp được quỷ mị giống như, hai con mắt chăm chú nhìn thanh âm kia đầu nguồn chỗ. Khi bọn họ liền nhìn thấy thanh âm kia truyền ra chỗ đột nhiên xuất hiện thanh niên lúc, kia trên mặt vẻ mặt triệt để đọc lại. Tại mọi người con mắt chính giữa có nồng nặc khiếp sợ biểu lộ. Là hắn. Hắn còn chưa chết. Vũ Văn Thị người đều là biến sắc. Tiêu Vân. Mà tại Vũ Văn Thị người biến sắc lúc, đối diện Tiêu Thị, Tiêu Thiên Tường mặt lộ sắc mặt vui mừng, cảm giác trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào, mang theo đầy mặt hưng phấn theo tiếng kêu nhìn lại. Tiêu Vân. Khi hắn nhìn đến người đến về sau, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Tiêu Vân. Mà lúc này, Tiêu Thiên Giã cũng là không khỏi quay đầu nhìn lại. Xoạt xoạt. Ở nơi này đạo sơn đỉnh, các tộc thiên tài, vô số đạo ánh mắt hướng về phía trước nhìn đi. Đây là Tiêu Vân. Không phải nói hắn bị Vũ Văn Thừa Thiên bọn người phục kích, đã thân đã chết rồi sao? Ồ lên tiếng vang lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lộ ra không thể tin vẻ mặt. Tại sao lại như vậy? Ban đầu ta là tận mắt thấy hắn bị Vũ Văn Hạo lấy khóa dương thần mục đánh nát thân thể rơi vào vực sâu chi bên trong, còn bị Vũ Văn Thừa Thiên lấy thần mâu lực lượng, đánh tan nguyên anh a. Có người kinh ngạc thốt lên, đó là một cái có thần mâu thanh niên, ban đầu hắn tướng kia tất cả nhìn ra thật sự. Cái này Tiêu Vân có thể nào bất tử? Vô số gặp trận chiến đó người đều cảm thấy chấn động vô cùng. Toàn bộ đạo sơn, vì đó sôi trào. Nguyên anh đều tán loạn, cũng không tử, há có thể không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Tiêu Vân. Sở Vân Phi ánh mắt lóe lên, chính giữa có vẻ phức tạp hiện lên. Lúc trước hắn nghe nói Tiêu Vân chết đi, vẫn có chút tiếc nuối. Tiếc nuối mình không thể tự tay tướng cái này Tiêu Vân chém giết. Tiếc nuối không thể để cho cái này Tiêu Vân nhìn thấy hắn Sở Vân Phi quân lâm cựu thiên, trở thành thần đạo chí tôn cảnh tượng. Tiếc nuối hắn không thể để cho cái này Tiêu Vân nhìn hắn Sở Vân Phi sở hữu kia thiên đô mỹ nhân, lang hề. Câu chương nguyệt phiếu, đại gia nhớ tới giới thiệu bằng hữu tới chụp chụp đọc nhìn nha, có tối kịp thời đổi mới. Mục lặp lại. Chương 1603, một chiến, quyết sinh tử. Chương 1603, một chiến, quyết sinh tử. Có thể nói, Tiêu Vân đột nhiên chết đi, Sở Vân Phi cũng không có cảm thấy cao hứng. Trong lòng hắn có chỉ là tiếc nuối. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Vân, cái kia làm lạnh tâm đột nhiên nhiệt huyết sôi trào, sát ý lẫm liệt. Cảm giác kia, như tìm được chiến đấu mục tiêu như thế. Mà hết thể này chỉ là bởi vì hắn trong lòng có chấp niệm. Bởi vì Sở Vân Phi đã từng bại vào Tiêu Vân chi tay, hắn muốn loại bỏ cái này ma chướng, nhất định phải tiên chém Tiêu Vân. Bằng không hắn đạo tâm khó có thể viên mãn. Hắn chính là kia Tiêu Vân sao? Đương Tiêu Vân xuất hiện, có thể nói là muôn người chú ý, các tộc tu giả đều chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Liền ngay cả kia Dương Thị ba cái thiên kiêu cũng không nhịn được nhìn nhiều một chút Tiêu Vân. Hắn cư nhiên không có chết. Một mặt khác, Tả Thị Huyền Băng công tử khẽ cau mày, chính giữa có một tia không thể phát giác vẻ mất mát hiện lên. Tuy rằng hắn cùng với Tiêu Vân không cựu không đoán, nhưng là hắn sau khi biết giả cùng Tả Thiếu Khâm, trái Linh Nhi cũng chính là Tiêu Linh Nhi quan hệ không ít. Như vậy, cái này Tiêu Vân chẳng khác nào là Tả Thiếu Khâm mạch này người. Cái này Tiêu Vân vốn là một thiên tài, tiềm lực cực lớn. Còn nữa, hắn vẫn nắm giữ thần vương binh, sau đó trưởng thành, tất có thể trở thành thánh vực một phương hào hùng. Có hắn tại, Tả Thiếu Khâm mạch này thế lực không thể nghi ngờ tướng muốn tăng lên mấy phần. Đã như thế, chuyện này với hắn nhóm mạch này nhưng là bất lợi tồn tại. Vì lẽ đó tại thấy Tiêu Vân đi tới, kia Huyền Băng công tử ánh mắt rất lạnh. Cái này Tiêu Vân sinh mệnh vũ hồn bộ tộc, Diêu Nguyên nhìn chằm chằm Tiêu Vân, mắt lộ vẻ phức tạp. Hắn chính là cái đó tiến vào trong sinh mệnh chi quốc Tiêu Vân. Diêu Kính Thiên lông mày trao dò hỏi. Ừ. Diêu Nguyên gật đầu, đạo, thực sự là kỳ quái, không phải nói hắn vẫn rơi vào Vũ Văn Thừa Thiên chi tay sao? Làm sao vẫn sống cho thật tốt? Lẽ nào hắn lĩnh ngộ chân chính sinh mệnh áo nghĩa, có thể trọng sinh? Không, sinh mệnh áo nghĩa mạnh mẽ, xác thực có thể để người ta trọng sinh, mà khi thế có mấy người có thể lĩnh ngộ. Hắn rất nhanh sẽ là lắc lắc đầu. Sinh mệnh vũ hồn có thể cải tử hoàn sinh. Nhưng là một cái linh hồn của con người đều tán loạn, bị diệt, nghĩ muốn lần nữa phục sinh, nào có dễ dàng như vậy. Loại kia hàm nghĩa tuyệt không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ. Thậm chí là thần linh không cách nào trưởng khống loại này hàm nghĩa. Đúng là kỳ quái. Diêu Kính Thiên bọn người là đầy mặt kinh ngạc. Không chết sao? Phương xa, Cơ Tử Huyên nhếch miệng lên một vệt nụ cười, như thế tốt lắm. Hắn khẽ mỉm cười. tuy rằng Cơ Tử Huyên cùng Tiêu Vân giao tình không sâu, lại hắn cũng không muốn người thanh niên này như vậy chết đi. Hắn cũng là muốn nhìn một chút cái này đã từng đánh bại chính mình thanh niên đến cùng có thể đi tới một bước nào. Hắn chính là kia Tiêu Vân sao? Tại Cơ Tử Huyên bên người, một cái khuôn mặt tuấn giật, ánh mắt thâm thúy thanh niên lông mày ngạo lớn, thản nhiên nói. Người này là hư không võ hồn cơ thị đương đại thiên tiêu, Cơ Tử Khư, cũng là Cơ Tử Huyên huynh trưởng. Đúng vậy. Cơ Tử Huyên cười nói, ha ha, vốn cho là hắn thật sự biến mất, bây giờ xem ra, hắn so trong tưởng tượng của chúng ta còn cường đại hơn. Liên lúc trước, hầu như các tộc người đều biết Tiêu Vân bị Vũ Văn Thị lấy tỏa thiên thần diệp phong tỏa hư không, tại lấy tỏa thiên thần mục đánh nát thân thể hắn. Bằng này, Tiêu Vân Nguyên Anh bị đánh nát, hầu như triệt để chết đi. Vì thế, Tiêu Thiên Giã cùng Vũ Văn Thị một chiến. Có thể nói, các tộc người đều cho rằng cái này Tiêu Vân biến mất. Ai sẽ nghĩ tới, ở nơi này đại chiến tướng muốn lúc bộc phát, Tiêu Vân lại xuất hiện. Ai có thể không khiếp sợ? Người thú vị. Phương xa, thượng cổ thập đại vũ hồn các tộc thiên tài. Lục Nguyệt Tịnh thổ các tộc thiên tài. Bốn cung thiên tài, đều là nheo mắt lại, nhìn chằm chằm kêu bước chậm mà đến Tiêu Vân. Có thể nói, rất nhiều ở đây thiên tài đều chú ý tới Tiêu Vân. Bọn họ đều muốn nhìn một chút người thanh niên này đến cùng có năng lực gì, cư nhiên có thể không chết. Vô số đạo ánh mắt tụ tập ở trên người. Những kia ánh mắt chính giữa có lạnh lẽo, có hừng hực. Nhưng là Tiêu Vân lại cũng không để ý tới, hắn ánh mắt ngưng lại, như sắc bén giống như quét mắt Vũ Văn Thị, chống trời tộc, cự linh tộc tam đại thần tộc thiên tài. Tại ánh mắt xoay một cái về sau, tầm mắt rơi vào Cửu Dương Thánh Cung nhân thân bên trên. Đương ánh mắt xoay một cái, Tiêu Vân chính là phát hiện đồng dạng nhìn mình chằm chằm Sở Vân Phi. Sở Vân Phi. Tiêu Vân không nhịn được la thất thanh. Ban đầu ở Thiên Đô vực chuyện đã xảy ra cũng hiện lên ở trong lòng. Khi đó, Thiên Cung thảo phạt, nhường hắn cùng với Tuyết Thiên Môn gặp nạn. Lần kia bọn họ thật sự suýt chút nữa lâm vào tuyệt cảnh. Thậm chí tại nhập thánh vực sau khi, Sở Vân Phi cũng rơi xuống tuyệt sát lệnh, muốn truy sát cùng Tiêu Vân người quen biết. Bây giờ kẻ thù gặp mặt, tự nhiên là đặc biệt đỏ mắt. Bất quá, giờ khác này mục tiêu của hắn là báo kia Vũ Văn Thị phục kích mối thù. Vì lẽ đó rất nhanh liền tướng ánh mắt rơi vào Vũ Văn Thừa Thiên bọn người trên thân. Cho tới cùng Sở Vân Phi ân oán, tự có cơ hội. Tiêu Vân bước chậm mà đi, Tiêu Thiên Tường bọn người nhưng là vội vã nghênh đón. Ha ha, Tiêu Vân. Tiêu Thiên Tường bước chậm mà đi, hắn vô Tiêu Vân vai, cao giọng mà cười. Lúc này, hắn không ngừng đánh giá Tiêu Vân, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Ban đầu ở nghe được Tiêu Vân chết đi sau khi, hắn khỏi nói nhiều bi thương. Tuy rằng hắn và Tiêu Vân cũng mới nhận thức không lâu. Nhưng là hắn lại tại Thiên Vũ Thành từng trải qua Tiêu Vân mấy lần ra tay, đối người thanh niên này tràn đầy kính ý. Ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Tiêu Thiên Tường rất cao hứng, sau đó nói, đến, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta Tiêu Thị Tiêu Thiên Giã, đây là Tiêu Hoàng. Sau đó, hắn cho Tiêu Vân giới thiệu một ít Tiêu Thị Thiên Tài. Chư vị đại nghĩa, Tiêu Vân ở đây cảm ơn qua. Tiêu Vân hướng về Tiêu Thiên Giã bọn người ôm quyền. Tuy rằng hắn mới đến, nhưng là tâm thần cảm ứng. Đã biết rồi chuyện một ít trải qua. Cái này Tiêu Thiên Giã chờ người vì hắn không tiếc cùng tam tộc một chiến, cũng coi như là trượng nghĩa. Người chính là Tiêu Vân. Mà lúc này Băng Tuyết Thánh Cung mấy người cũng đi tới, Trái Thanh nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Vân nói, ha ha, ta là Linh Nhi muội muội đường đệ, Trái Thanh. Đây là ta tộc đệ, Trái Sông. Hắn cũng hướng về Tiêu Vân giới thiệu một ít tả thị con cháu. Tiêu Vân cùng mọi người ôm quyền ra hiệu. Bất kể như thế nào, những người này đồng ý đứng ra. Chính là nâng đỡ hắn Tiêu Vân, hắn tự nhiên báo chi lấy lễ. Ha ha, ngươi không chết, thuận tiện. Mọi người đối với điều này đều cảm thấy cao hứng cực kỳ. Bọn họ vẫn không có kiến thức Tiêu Vân cái thế phong thái nữa nha. Nếu là thanh niên này như vậy chết đi, thực đang đáng tiếc. Ban đầu ngược lại cũng đúng là suýt chút nữa thì biến mất. Tiêu Vân ánh mắt híp lại, đối với mọi người cho là mình chết đi cũng không phải là quá mức kinh ngạc. Bởi vì lần kia hắn đúng là nhanh biến mất. Nếu không phải hắn trưởng không sinh mệnh áo nghĩa, niết bàn trọng sinh, lại sao có thể sống sót? Đổi lại người khác, chỉ sợ thật sự muốn triệt để chết đi. Tiêu Thiên Tường bọn người mặc dù đối với việc này rất tò mò, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì lúc này, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại kia ánh mắt đã khóa được Vũ Văn Thị người. Khi hắn kia con mắt bên trong, ánh sáng như dao, tướng phía trước hư không đều xé rách, kia sát ý lạnh như băng khiến mọi người sợ hãi. Thùng thùng. Vũ Văn Thị rất nhiều thanh niên không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Vẹn vẹn một đạo ánh mắt mà thôi, lại làm cho không ít thiên tài cảm thấy sợ hãi, không tự chủ lùi về sau, có thể thấy được Tiêu Vân lúc này tư thế. Kia Vũ Văn Thừa Thiên bọn người lông mày đều là vừa nhíu. Ta rõ ràng đã đem hắn Nguyên Anh đánh tan, hắn làm sao lại bất tử? Vũ Văn Thừa Thiên nội tâm ngờ vực không ngớt, không chỉ có như vậy, hơi thở của hắn tựa hồ cường đại hơn thêm. Cho dù hắn không chết, thì phải làm thế nào đây? Bên cạnh Vũ Văn Hạo ánh mắt lạnh lẽo. Ở trong tay hắn, kia đoạn tỏa thiên thần mục nhưng là còn có hai lần thúc giục cơ hội a. Ừ. Vũ Văn Thừa Thiên khẽ gật đầu, cũng không có lo lắng quá mức. Hắn vốn là nội tình chất phác, đương nhiên sẽ không sợ người. Còn nữa, hắn còn có Cửu Dương Thánh Cung người tại, như thế nào Tiêu Vân hai phe thế lực có thể so với Vũ Văn Thừa Thiên? Chỉ là, lúc này Tiêu Vân nhưng là sát khí lẫm liệt, hắn nhìn chằm chằm kia Vũ Văn Thừa Thiên trầm giọng nói: "Ngươi muốn thế nào?" Vũ Văn Thừa Thiên một mặt lạnh lùng nghiêm nghị: "Các ngươi trăm phương ngàn kế muốn chém ta ở đây, ngày hôm nay, cái này ân oán, cũng nên cố gắng thành coi một cái đi." Tiêu Vân từng chữ từng câu nói: "Toán, tính thế nào?" Vũ Văn Thừa Thiên lông mày khẽ hất, thản nhiên nói: "Tự nhiên là một chiến phân sinh tử." Tiêu Vân lạnh lùng nói: "Một chiến phân sinh tử?" Nghe vậy, Vũ Văn Thừa Thiên ánh mắt ngưng lại, thản nhiên nói: "Đã ngươi muốn chiến, kia tùy ý." Lúc này hắn có thể nói là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đầu tiên, hắn có tỏa thiên thần diệp khả phong tỏa không gian, đối phó Tiêu Vân. Như Tiêu Vân chết đi, đó là chân chính chết đi. Tiếp theo, Tiêu Vân không có khóa thiên thần diệp, cho dù hắn Vũ Văn Thừa Thiên chiến bại, cũng sẽ không có sự tình. Bởi vì hắn có thể thôi thúc thần khư mệnh bài, trực tiếp rời đi nơi đây. Đã như thế, trận chiến này hắn vừa lại không cần sợ chi. Ngươi muốn làm sao chiến? Mà lúc này, kia Vũ Văn Hạo lông mày uốn cong, mở miệng hỏi. Lúc này các tộc ở đây, bọn họ cũng không dễ tại quần vây Tiêu Vân, mới có câu hỏi này. Ban đầu ngươi Vũ Văn thị gần ngàn người, phục kích cho ta, bây giờ ta nghĩ lấy sức lực của một người, chiến ngươi ngàn người, chấm dứt cái này ân oán. Tiêu Vân lông mày uốn cong nhếch miệng lên một vệt lạnh như băng độ cong, nói rằng. Cái gì? Nghe vậy, Vũ Văn Hạo sầm mặt lại, ngươi muốn độc chiến bộ tộc ta ngàn người. Chuyện cười, ngươi đây là đang sỉ nhục ta Vũ Văn thị sao? Vũ Văn Thừa Thiên cũng là hừ lạnh nói. Lấy sức lực của một người, chiến bọn họ ngàn người, chuyện này quả thật là đối Vũ Văn thị sỉ nhục. Chiến ngươi, một mình ta đủ để. Vũ Văn Thừa Thiên hừ lạnh nói. Sau đó hắn bước tiến bước ra, trên người có một luồng mênh mông thần uy rung động mà xuất. Cái này Tiêu Vân điên rồi sao? Bên cạnh kia Tần Tinh Hà bọn người nhưng là mắt lộ biểu tình quái dị. Cái này Tiêu Vân thật là cuồng vọng. Dương Lăng Hải chờ Cửu Dương Thánh Cung người cũng là khơi gợi lên cười gằn. Cho tới Tiêu Thiên Giã bọn người nhưng là từng cái cứ thế ngay tại chỗ. Cái này Tiêu Vân rốt cuộc là muốn làm gì? Tiêu Thiên Tường cao mày. Ban đầu bọn họ là dự định khiêu chiến Vũ Văn thị người, nghĩ xả giận. Tại ngơ cả ngẩn khư giới vực về sau, tại cố gắng tính sổ. Tiêu Vân. Tiêu Thiên Giã ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Tiêu Vân nói, có chúng ta ở đây, người hà tất khách khí. Hắn cũng có chút bận tâm. Dù sao độc chiếm ngàn người, đây chính là không có đơn giản như vậy a. Cho dù xa luân chiến, nhờ vào ngàn người, cũng có thể hao tổn tử một thiên tài. Nếu là đối phương ngàn người đồng loạt ra tay, ai có thể chống đỡ chặn. Cho dù Tiêu Thiên Giã tự nhận chính mình ý có thể băng thiên, cần phải đối mặt ngàn cái đồng cấp cường giả, cũng là không dám bất cẩn. Không sao, ta tự có chừng mực. Tiêu Vân thản nhiên nói. Thấy Tiêu Vân cố ý như vậy, Tiêu Thiên Giã mấy người cũng chỉ được cau mày. Nếu cái này Tiêu Vân ban đầu chưa từng chết đi, nói vậy có thủ đoạn gì? Trái Thanh trong lòng thầm nghĩ. Ngươi thật muốn chiến bộ tộc ta ngàn người. Nghe vậy, Vũ Văn Thừa Thiên nhưng là nhíu mày. Không tệ, cuộc chiến sinh tử. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, ngữ khí lạnh lẽo, từng chữ từng câu nói, kẻ bại, chết. Đây chính là hắn muốn kết quả. Nếu không phải cuộc chiến sinh tử, cũng là đã mất đi ý nghĩa. Bởi vì mệnh bài đổ nát, còn có thể ở bên ngoài bình yên. Kẻ bại, tử. Nghe vậy, Vũ Văn Thừa Thiên cau mày, đạo, ngươi phải như thế nào? Ngươi có thể tỏa thiên thần diệp phong tỏa sàn chiến đấu, chúng ta vào bên trong một chiến, quyết sinh tử. Tiêu Vân từng chữ từng câu nói. Chương 1604, từng người mang ý xấu riêng. Chương 1604, từng người mang ý xấu riêng. Ngươi có thể tỏa thiên thần diệp phong tỏa sàn chiến đấu, chúng ta vào bên trong một chiến, quyết sinh tử. Tiêu Vân kia trầm thấp mà thanh âm lạnh như băng vang vọng bát phương. Nhất thời, toàn bộ đạo sơn, các tộc tu giả đều rõ ràng nghe được khiêu chiến này thanh âm. Cái này Tiêu Vân lại còn nhường Vũ Văn Thị lấy chỗ thiên thần diệp phong tỏa sàn chiến đấu, quyết sinh tử. Các tộc tu giả đều bị Tiêu Vân lời này cho bị khiếp sợ. Cái này Tiêu Vân là không muốn sống nữa sao? Rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Thú vị. Những kia đại tộc con cháu nhưng là mắt lộ mong đợi vẻ. Lúc này, thượng cổ thập đại vũ hồn bên trong, Cơ Thị, Tuyệt Thị, Diêu Thị, chờ đại tộc cũng đã đến đông đủ. Thậm chí, tại nơi nào đó, vẫn có mấy cái đặc biệt cường đại thiên tài đang chăm chú nơi đây. Chính giữa một đám người, bọn họ đứng ở trên đài cao, phụ cận sức mạnh đất trời đều đang ngọ nguậy, một loại luân hồi khí tức từ trên người bọn họ tràn ngập ra. Những người này rõ ràng là lục đạo luân hồi võ hồn nhất mạch thiên tiêu. Cầm đầu người thanh niên kia, thân mặc áo bào xanh, tóc mai tung bay, cả người dường như thần tử, khí chất siêu nhiên. Ở sau lưng hắn, hình như có thiên địa tại chìm nổi, kia luân hồi khí tức tràn ngập ra, khiến mọi người kiêng kỵ. Phổ thông thị tộc người, căn bản không dám tới gần bọn họ. Lục đạo luân hồi, họ Khương một mạch, tại thánh vực có thể nói là siêu nhiên thị tộc. Bọn họ nội tình chi chất phác, so với Cửu Dương Thánh Cung càng mạnh hơn. Chỉ là bộ tộc này người rất biết điều, bình thường cực nhỏ lộ diện. Bọn họ cũng khinh thường với đi lôi kéo các tộc. Ở trong mắt bọn họ, chính mình giống như quân vương, giống như có thể trưởng thiên địa. Chỉ là, lúc này họ Khương thiên tài, Khương hữu đạo, giờ khác này kia ánh mắt nhưng là không khỏi nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Tựa hồ hắn đối Tiêu Vân cũng lược cảm thấy hứng thú. Có người nói, hắn đi cổ minh thị tộc. Tại Khương hữu đạo bên người, một người thanh niên ánh mắt lóe lên, nói rằng, cổ minh thị. Khương hữu đạo con mắt híp lại, kia con mắt chính giữa tựa hồ có mấy phần thổn thức vẻ hiện lên. Tại cổ minh thị, nhưng là kiên nhẫn tổ truyền thừa. Bên cạnh thanh niên nói rằng, ngay tại 2 năm trước, kia hàng tổ lưu lại nơi truyền thừa mở ra, hắn cũng tiến nhập bên trong. Nói đến, hắn đúng là cùng tộc ta có phần ngọn nguồn. Khương hữu đạo con mắt híp lại, chính giữa hình như có thiên địa chìm nổi, ngoại nhân không cách nào nhìn rõ ràng tâm tình của hắn gợn sóng. Tuy rằng hắn đang chăm chú Tiêu Vân, cũng không có làm ra cử động gì, cũng không có biểu thị. Hắn thật sự dường như thần tử, siêu nhiên với bên ngoài. Mà lúc này, Tiêu Vân nhưng chỉ là nhìn chằm chằm Vũ Văn Thị người. Hắn trong con ngươi chiến ý lẫm liệt, một lòng muốn độc chiến Vũ Văn Thị ngàn người, khiến người không thể rõ ràng trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Liền ngay cả Vũ Văn Thị người cũng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì ban đầu bọn họ liền phục kích quá Tiêu Vân. Lần kia, cái này Tiêu Vân còn không phải nghĩ bắt giữ Vũ Văn Đồ thoát thân. Như vậy, liền có thể nói rõ cái này Tiêu Vân cũng hẳn là có mấy phần kiêng kỵ mới là. Có thể trong trước mắt, tài bao lâu, hắn lại dám kêu gào trương độc chiến Vũ Văn Thị ngàn người. Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Hạo chờ mắt lộ ngờ vực. Chuyện của tôi. Nét cư nhiên hắn muốn chiến, như vậy liền chiến, vừa vặn, lần này chúng ta đem triệt để đánh giết, ta cũng muốn nhìn một chút, hắn lần trước tới đấy là thế nào có thể không tử. Vũ Văn Hạo truyền âm nói. Như vậy cũng tốt. Vũ Văn Thừa Thiên cũng là gật đầu. Dưới cái nhìn của hắn, quyết sinh tử, tài trọng yếu. Bằng không nhường cái này Tiêu Vân đổ nát mệnh bài rời đi, cũng là hưởng công. Chỉ có chỗ dựa tỏa thiên thần diệp phong tỏa hư không, tướng cái này Tiêu Vân triệt để xóa bỏ, mới là vương đạo. Như vậy, mới xem như là vì Vũ Văn Thị mà sát một cái đại địch. Ban đầu, bọn họ vẫn đang lo lắng, sợ thôi thúc tỏa thiên thần diệp sẽ bị người lên án. Nhưng lúc này cái này Tiêu Vân mở miệng, bọn họ cũng lười tại giả thanh cao. Ngươi xác định thật muốn độc chiến ta Vũ Văn Thị ngàn người. Vũ Văn Thừa Thiên ánh mắt ngưng lại. Hỏi lại lần nữa. Tự nhiên, Tiêu Vân chân mày cau lại, mang theo vài phần khiêu khích mùi vị, nói rằng, có dám. Ha ha, đã ngươi muốn tìm chết, bổn công tử tự nhiên tắc thành ngươi. Vũ Văn Thừa Thiên cao giọng mà cười, ngay tức nhìn quét tứ phương nói, chư vị ngày hôm nay nhưng khi nhìn đến, lần này là cái này Tiêu Vân muốn tìm chết, không phải là ta Vũ Văn Thị dối gạt người. Ha ha, Tiêu Thiên Giã, nói vậy cái này Tiêu Vân sau đó biến mất, ngươi cũng sẽ không đang tìm ta Vũ Văn Thị phiền toái chứ. Ừ. Tiêu Thiên Giã lạnh rên một tiếng. Hay là, tử chính là bọn ngươi rồi hả? Mà lúc này, Tiêu Vân chân mày cau lại, nói. Ha ha, như là đã quyết định, vẫn phí lời cái gì. Như vậy liền đánh đi. Ở bên cạnh, Trịnh Thị mấy cái thanh niên không kịp chờ đợi nói rằng. Ban đầu, Tiêu Vân chưa chết, bên cạnh lại có Tiêu Thị người tại, bọn họ cảm giác cực kỳ vướng tay chân. Bởi vì lúc này nghĩ muốn lần nữa triệt để xóa bỏ thanh niên này hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Không nghĩ cái này Tiêu Vân chủ động muốn tiến hành quyết chiến sinh tử, bọn họ tự nhiên là cao hứng. Cơ hội tốt như vậy, có thể nào bỏ qua. Vì lẽ đó, rất nhanh các tộc người đều nhường ra một mảnh đất trống. Tiêu Thiên Giã bọn người mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là lùi ra. Cho tới Cửu Dương Thánh Cung Dương Lăng Thiên bọn người, tuy rằng bọn họ mơ hồ cảm giác không thích hợp, nhưng vẫn là lui sang một bên. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái này Tiêu Vân độc chiến Vũ Văn Thị ngàn người, hội xảy ra tình huống gì. Như vậy. Tại trên đài cao, chỉ còn dư lại Tiêu Vân cùng Vũ Văn Thị 700 tên thiên tài. Ban đầu, Vũ Văn Thị nhập thần khư giới vực có hơn ngàn người, nhưng là tại các loại thử thách sau khi, chỉ có 700 người đi tới đạo này trên núi. 700 tên thiên tài tụ tập cùng nhau. Vũ Văn Thị cùng Vũ Văn Hạo dẫn đầu, trên thân bọn họ tinh lực trùng thiên, có một mảnh màu vàng thiên địa diễn biến mà xuất. Loại kia tinh lực oai, vô cùng mênh mông, áp bức đến phía trước hư không đều đang run rẩy. Mà Tiêu Vân lúc này nhưng là độc lập đối mặt cái này 700 người. 700 người, khí thế rất mạnh, cho dù ta nghịch thiên, có thể trung quy không phải bán thần, cũng khó có thể quét ngang bọn họ. Vọng lên trước mắt 700 người, Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, chỉ là, nếu không dùng cái này, cho dù đánh gục một hai người, cũng là vô dụng, nếu Vũ Văn Thị trăm phương ngàn kế muốn chém ta, như vậy ta Tiêu Vân liền cho bọn họ điểm màu sắc nhìn xem. Tiêu Vân, bất kể ngươi có thủ đoạn gì, ngày hôm nay, ngươi nếu đưa tới cửa, cũng đừng nghĩ sống sót rời đi thần khư. Vũ Văn Thừa Thiên ánh mắt ngưng lại, bàn tay kia chuyển động, xuất hiện một mảnh lá cây vàng óng, ở nơi này trên phiến lá lưu chuyển lên màu vàng đạo văn, một luồng tỏa thiên lực lượng tùy theo từ lá cây bên trên tràn ngập ra. Tân huynh, chính huynh, liền làm phiền các ngươi ở bên ngoài lực trận, nhưng chớ có khiến mọi người phá hủy trận chiến này. Đương tỏa thiên thần diệp lấy ra sau khi, Vũ Văn Thừa Thiên chân mày cau lại, hướng về bên cạnh Tần Tinh Hà cùng với Trịnh Thiên Tứ nói rằng, tuy rằng hắn đối ổ khóa này thiên thần diệp rất tin tưởng, có thể khó bảo toàn những người khác không có thu được thần khư giới vực thần vật. Những thần vật này tuy rằng không thể mang đi ra ngoài, cần phải phá hoại tỏa thiên thần diệp hàng nghĩa, nên vẫn là có thể. Vì lẽ đó Vũ Văn Thừa Thiên không thể không phòng. Được, ngươi yên tâm đi. Thần Tinh Hà thản nhiên nói. Bên cạnh Trịnh Thiên Tứ cũng là gật đầu. Bọn họ tự nhiên là sẽ không cho phép người khác phá hoại cái này chém giết Tiêu Vân cơ hội. Như vậy, rất tốt. Nghe vậy, Vũ Văn Thừa Thiên gật đầu, ngay tức hắn nhếch miệng lên một nụ cười gằn, chỉ được bàn tay hắn hơi động. Hô! Lập tức, kia lá cây vàng nóng lóe lên, chính là trôi nổi ở trên không, một mảnh màu vàng đạo văn tùy theo tràn ngập ra, kèm theo còn có tỏa thiên chi hàng nghĩa. Ở đây hư không, hoàn toàn bị phong tỏa. Tiêu Vân cùng Vũ Văn Thị người lập tức bị kim quang bao phủ, biến mất ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Mà bên ngoài, các tộc người chỉ có thể nhìn thấy phía trước kia trôi nổi lá cây màu vàng nóng, cùng với cái này lá cây rủ xuống tới màu vàng đạo văn. Thật không biết kết quả sẽ như thế nào. Ta xem hơn nửa kia Tiêu Vân hội chết đi. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy, cái này Tiêu Vân ban đầu không phải đã bị chém giết sao. Có thể còn không phải sống lại. Tòa thiên thần diệp bị thôi thúc lúc, tiếng bàn luận cũng là tùy theo từ các tộc trong đám người truyền ra. Mà lúc này, Tiêu Vân đã bị khóa thiên thần diệp vây nhốt ở. Khi hắn đối diện, Vũ Văn Thị người đều lộ ra giữ tận nụ cười. Ha ha, Tiêu Vân, ta không biết ngươi là như thế nào không có chết đi, nhưng là, đã ngươi lần nữa đưa tới cửa, chúng ta cũng là không khách khí. Vũ Văn Hạo nhếch miệng nở nụ cười. Lần này, hắn nói cái gì cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta tới chiến hắn, các ngươi ở bên cạnh lực trận. Vũ Văn Thừa Thiên cất bước mà ra, nói rằng. Ừ. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Vũ Văn Hạo cũng là khẽ gật đầu, hắn tự nhiên là rõ ràng, cái gọi là lực trận, chính là tìm cơ hội tướng cái này Tiêu Vân xóa bỏ. Về phần hắn nhóm sẽ làm còn dư lại thiên tài đi vào, vì cái gì chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất thôi. Nếu là cái này Tiêu Vân chân khí thế che trời, bọn họ liền trực tiếp 700 người đồng loạt ra tay. Nhiều người như vậy ra tay, Vũ Văn Hạo tự tin liền bán thần cũng có thể mặt sát. Huống hồ là cái này đã từng đã chết đi trong tay bọn họ qua Tiêu Vân. Ta phải chùm chiến giải quyết nhanh, chém càng nhiều Vũ Văn Thị người càng được. Mà lúc này, Tiêu Vân ánh mắt chớp động lúc cũng ở đây thầm nghĩ. Chiến. Chỉ thấy được phía trước, Vũ Văn Thừa Thiên bước dài xuất, chính là hướng về Tiêu Vân mà tới. Kim Dương Thần Mâu. Đương bước tiến bước ra, hắn lập tức thúc giục Kim Dương Thần Mâu. Chỉ thấy được tại Vũ Văn Thừa Thiên mi tâm, thần văn núp ních, kia con mắt màu vàng nóng chớp mắt ngưng tụ thành hình. Xèo. Sau một khắc, kia thần mâu đóng mở, một đạo thần mang hướng về Tiêu Vân bắn tới. Cái kia kim sắc thần mâu chi mang xuyên thủng hư không, kia thần mang rung động, ở trên hư không lưu lại thật dài đuôi lửa. Một loại diệt thế bay tùy theo tràn ngập ra. Phá. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hắn bước tiến bước ra, quyền kia đầu giữa trời đánh tới. Cái này đấm ra một quyền, phía trước hư không đổ nát, trực tiếp tướng kia mắt mang đều đánh tan. Một luồng mênh mông sức chiến đấu nương theo lấy thiên địa chi uy quét sạch ra. Hôm nay Tiêu Vân, so với trước kia cường đại hơn thêm. Hắn ra tay thời gian, còn có một tia vô hình thần uy tuệ phát ra. Loại thần uy này như lai tự linh hồn. Đây đều là hắn miết bàn sau khi, mệnh văn dần dần ngưng tụ sau mang tới khí thế. Vù. Mênh mông thiên địa chi uy chấn động ra đến, tướng Vũ Văn Thừa Thiên thần mâu lực lượng kim mấy kích bại. Tiểu tử này, lại có cái này sức chiến đấu. Thấy vậy, bên cạnh Vũ Văn Hạo hơi sững sờ. Tựa hồ so trước đó mạnh hơn một chút. Vũ Văn Thừa Thiên cũng là ngẩn ra. Bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Kim Dương Chấn Thiên. Sau đó, hắn ánh mắt ngưng lại, mi tâm thần văn không ngừng núp đích. Chỉ thấy được một vòng kim dương từ hắn con mắt chính giữa tóe phát ra. Khi này kim dương diễn biến mà ra, một luồng mênh mông kim dương thần lực hướng về phía trước chấn áp mà xuống. Tại loại sức mạnh này dưới, Tiêu Vân cú đấm kia mang đến dư âm dần dần tán loạn. Tỏa thiên. Sau đó, Vũ Văn Thừa Thiên hai tay dẫn dắt, lập tức diễn biến tỏa thiên hàng nghĩa. Kia kim dương quang văn hơi lóe lên, đạo văn buông xuống, thiên bắt đầu như muốn động lại. Một luồng tỏa thiên lực lượng hướng về Tiêu Vân lật út mà xuống. Lực lượng này không chỉ có thể phong tỏa thiên địa, còn có thể phong tỏa trong thân thể chân nguyên huyết thống. Thậm chí, Tiêu Vân cảm giác được máu của mình khí đều như muốn bị phong tỏa. Tỏa thiên hàng nghĩa. Tiêu Vân lông mày uốn cong, bước chân kiếp nhưng là đột nhiên về phía trước bước ra. Thôn thiên. Chương 1605, bại Vũ Văn Thừa Thiên. Chương 1605, bại Vũ Văn Thừa Thiên. Thôn thiên. Tiêu Vân bước tiến bước ra, lập tức vận chuyển thôn thiên áo nghĩa. Chỉ thấy được bên cạnh hắn luồng khí xoáy khuấy lên, thôn thiên luồng khí xoáy diễn biến mà xuất. Lúc này hắn liền như là thôn thiên luồng khí xoáy, thôn thiên luồng khí xoáy liền giống như là hắn. Kia luồng khí xoáy khuấy lên, tướng phía trước kia kim dương đều nuốt. Kia khí thôn sơn hà tư thế, liền bên cạnh lược trận Vũ Văn Hạo đều là hơi nhướng mày. Cái này Tiêu Vân thôn thiên thần thông cư nhiên như thế mạnh mẽ. Vũ Văn Hạo một mặt nghiêm nghị. Hắn cũng là biết Tiêu Vân nắm giữ thông thiên thần thông. Mà lúc này, thôn thiên luồng khí xoáy cuốn một cái, tướng Vũ Văn Thừa Thiên nuốt hết, kia lực cắn nuốt đang điên cuồng hấp thu kim dương thần mâu lực lượng. Tại Tiêu Vân sau lưng, thiên bắt đầu diễn biến mà xuất. Một luồng đại đạo vai chấn động ra đến, liền ngay cả kia tỏa thiên lực lượng cũng ở đây dần dần yếu bớt. Vũ Văn Thừa Thiên cau mày, hắn cảm thấy một luồng không thể kháng cự vai hướng về chính mình ép xuống. Tiêu Vân tại đó thần chi đạo đài cảm ngộ thiên địa hàm nghĩa sau khi hoàn thiện thần thông của mình thiên địa. Bây giờ cái này thần thông ai sớm cũng không phải là trước đó có thể so với. Cho dù Vũ Văn Thừa Thiên lĩnh ngộ một tia tỏa thiên lực lượng cũng là như thế. Kia đại đạo chi lực ép xuống, kia kim dương đổ nát, tỏa thiên hàm nghĩa cũng thuận theo bị đánh tan. Vũ Văn Thừa Thiên nghiễm nhiên không cách nào cùng lúc này Tiêu Vân tranh đấu. Mở cho ta. Thấy vậy, Vũ Văn Thừa Thiên cau mày, hắn cật lực thôi thúc huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Đọc tê duyện tại choẹ nủ ạ toa chấm nét lập tức, cái kia huyết thống lan lộn. Có thần lực bị kích thích ra đến, bên cạnh hắn hư không đều bắt đầu run rẩy. Những kia lật út mà xuống nuốt chửng chi văn bị nẹt. Cùng lúc đó, từng đạo huyền diệu hoa văn khi hắn mi tâm ngưng tụ. Đó là thần văn, vì huyết thống sở hữu, mang theo thần khí tức. Đương huyết mạch này lực lượng kích phát về sau, phía ngoài Vũ Văn Hạo bọn người cao mày. Thừa Thiên kích phát rồi thần vương huyết thống lực lượng. Hắn cảm giác được rõ ràng dòng máu như thế này lực lượng. Vì thế, hắn cao mày. Bởi vì lấy Vũ Văn Thừa Thiên chi thực lực, hoàn toàn không cần như vậy a. Có thể hắn lúc này lại kích phát rồi huyết thống thần lực. Điều này nói rõ, hắn gặp kình địch. Nhận Thiên công tử cư nhiên thúc giục huyết thống lực lượng. Huyết mạch này thần lực chính giữa nhưng là mang theo thần vương ngoại a. Vũ Văn thị thanh niên đều là một mặt nghiêm nghị. Tuy rằng cách thôn thiên luồng khí xoáy, có thể Vũ Văn Thừa Thiên huyết mạch này lực lượng thật sự mạnh mẽ quá đáng. Ở nơi này trùng huyết mạch áp bức phía dưới, Vũ Văn thị những thiên tài đó cảm giác mình tâm thần đang run rẩy. Cảm giác kia, thật sự như cùng ở tại đối mặt một cái thần vương. Người bề trên này huyết mạch các bức, chấn nhiếp tâm thần của bọn họ. Cái này Tiêu Vân thật sự mạnh như vậy sao? Vũ Văn Hạo cao mày, ngay tức trong lòng bàn tay hắn hơi động, một đoạn màu vàng cảnh xuất hiện. Hắn khẽ nhíu mày, cảm giác nên ra tay rồi. Mà lúc này, kia thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong, Tiêu Vân cũng cảm thấy kia dòng máu mạnh mẽ thần lực. Thần vương huyết thống, sắc thực mạnh mẽ. Hắn một mặt nghiêm nghị. Lúc này Vũ Văn Thừa Thiên toàn thân kim văn lượn lờ. Những đường vân này là từ huyết thống chi bên trong tóe phát ra, chính giữa mang theo thần vương khí tức. Ở nơi này thần văn gia trì phía dưới, Vũ Văn Thừa Thiên giống như một cái thần tử, khí thế khinh người. Ta tổ tiên vì thần vương, vô cùng mạnh mẽ, đã từng tung hoành một thời đại, tuy rằng bây giờ thời đại thay đổi, nhưng ta thừa kế huyết thống, cũng ẩn chứa thần vương tư thế, nếu là ở trước đó, huyết mạch này lực lượng bởi vì thiên địa quy tắc lực ràng buộc, ta còn không cách nào đem hoàn toàn tan rã đi ra, nhưng hôm nay thiên địa quy tắc lực lượng đã yếu bớt, ta đối huyết mạch này lực vận dụng, đã đạt đến một cái đỉnh phong, ngày hôm nay, ta liền nhường ngươi nhìn ta một chút Vũ Văn Thị. Thần mẫu ai? Đương huyết thống lực lượng bị kích phát ra, Vũ Văn Thừa Thiên ánh mắt lóe lên, chỉ thấy được trên người của hắn màu vàng thần văn núp ních, đều hướng về hắn mi tâm cái đó thần mâu ngưng tụ. Viên kia thần mâu, tựa hồ ngưng tụ sức mạnh vô thượng. Thần vương huyết thống sao? Tiêu Vân lông mày khẽ hất. Vũ Văn Thừa Thiên khí thế sắc thực kéo lên, so với lúc trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nhưng là, Tiêu Vân đạo tâm vô địch, vẫn như cũ không sợ. Ngươi dựa vào là tổ tiên huyết thống, cũng muốn vô địch. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, như vậy, liền để ngươi kiến thức một chút ta thiên địa chi đạo a. Lập tức, cái này thôn thiên luồng khí xoáy nổi lên một trận sóng gợn, chỉ là trước mắt, nó liền biến thành một cái mênh mông thiên địa. Thiên địa này mơ mơ hồ hồ, chỉ có các loại thần thông chìm nổi, chỉ có kia mơ mơ hồ hồ hôn nguyên chi khí. Nhưng là, tại ngày này địa chi bên trong, nhưng lại có một luồng khí tức của đại đạo. Tại đường lớn này chi bên trong, có chúa tể hết thể sức mạnh to lớn lật út mà xuống. Bằng vào ta thiên địa chi quyền, phá ngươi vô thượng huyết thống. Đương thiên địa này không ngừng biến hóa ra về sau, Tiêu Vân cái kia hai tay dẫn dắt, một luồng sức mạnh to lớn lập tức hướng về hắn ra chỉ. Tại loại sức mạnh này phía dưới, khí thế của hắn cũng là tăng vọt. Thậm chí, đối diện Vũ Văn Thừa Thiên đều cảm giác được hoảng sợ. Hắn cảm giác mình thần vương huyết thống lực lượng đều ở đây bị áp chế. Loại kia cái thế oai, vô hình tiêu tan. Không, ta huyết thống vô địch, khả phá thiên địa. Vũ Văn Thừa Thiên ánh mắt ngưng lại, kia thần mâu đột nhiên đóng mở. Thần mâu gì thế? Thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo kim hồng từ cái kia thần mâu chi bên trong tóe phát ra. Cái này kim hồng vừa ra, lập tức có thần uy chấn động ra tới. Phu cận hư không, ở nơi này thần uy bên dưới đổ nát. Cái này ánh mắt, coi là thật có diệt thế vai. Đây chính là tụ tập toàn thân huyết thống thần lực ngưng tụ một đòn, há lại sẽ đơn giản. Ở trong đó, vẫn ẩn chứa kim dương thần mâu thần thông hàm nghĩa. Vù. Một mắt xuất, hư không đổ nát, màu vàng dòng lũ hướng về Tiêu Vân quét sạch mà xuất. Uy thế này chấn động ra đến, liền người bên ngoài cũng có thể nhận biết. Nhận thiên công tử toàn lực ra tay rồi. Tại huyết thống lực dẫn dắt phía dưới, chúng ta kia Vũ Văn thị tu giả đều là căng thẳng thần kinh. Đương nhiên, nếu là cái khác thị tộc người, nhưng không cách nào rõ ràng như thế nhận biết được. Tất cả những thứ này đều là bởi vì bọn họ là một dòng máu, tài có cảm giác biết. Cơ hội mau tới. Vũ Văn Hạo cũng ở đây chăm chú quan tâm. Hắn tại tìm thời gian ra tay, phải đem Tiêu Vân xóa bỏ. Mà lúc này, kia thần mâu chi cầu vồng đánh nát hư không, hướng về Tiêu Vân mà tới. Mang theo thiên địa chi thế, dùng võ chân ý, nghiền ép vạn pháp. Đương cái kia kim sắc thần mâu chi mang đâm xuyên tới lúc, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, trên người có vô thượng đạo vận tràn ngập ra, chỉ thấy được hắn một bước bước ra, chính là hướng về phía trước hư không đấm ra một quyền, đơn giản một quyền, lại ngưng tụ thần thông thiên địa chi thế. Không chỉ có như vậy, đấm ra một quyền sau khi, còn có chân lý võ đạo bộc phát ra. Cái này chính giữa bao gồm chiến chi áo nghĩa. Sức mạnh đất trời làm căn bản, chấn áp thần vương máu lực. Chân lý võ đạo tùy theo công phạt, nghiền ép tất cả. Ẩm. Nắm đấm chỗ quá, như thiên địa đánh xuống, chính giữa thật sự diễn hóa ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Tại loại sức mạnh này phía dưới, cái kia kim sắc thần mâu chi mang lập tức đổ nát. Sau đó, mênh mông chân lý võ đạo giống như dòng lũ giống như quét sạch mà xuất. Vù. Vùng hư không đó, kim quang bị dìm ngập. Sau đó, mênh mông chân lý võ đạo giống như sóng biển giống như tướng Vũ Văn Thừa Thiên bao vây. Ẩm. Mênh mông chiến ý tấn công tới, tướng Vũ Văn Thừa Thiên khí thế đánh tan. Trên người của hắn huyết thống chi văn không ngừng đổ nát, thân thể kia không nhịn được lùi về sau. Sau hắn lùi lúc, Tiêu Vân quả đấm cuột nhưng là xuyên thấu hư không, trực tiếp xuất hiện tại Vũ Văn Thừa Thiên trên lồng ngực. A. Đấm ra một quyền, Vũ Văn Thừa Thiên xương đều sụp đổ rồi. Tại trong miệng hắn có máu tươi phun ra. Chương 1606, thu gặt. Chương 1606, thu gặt. A. Vũ Văn Thừa Thiên xương cốt vỡ vụn, tiếng kêu thảm kia vang lên theo. Thừa Thiên. Vũ Văn Hạo tựa hồ cảm thấy không ổn, hắn vội vã ra tay. Hô. Kia đoạn tỏa thiên thần mục giống như màu vàng thần côn, trực tiếp tướng hư không đánh nát, phá tan rồi Tiêu Vân chỗ biến hóa ra thần thông thiên địa. Sau đó hắn bước tiến hơi động, xông vào cái này thần thông thiên địa chi bên trong. Sau một khắc, hắn liền thấy kia bị thương Vũ Văn Thừa Thiên. Thừa Thiên. Vũ Văn Hạo ánh mắt ngưng lại, chính giữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa nay hắn nhưng là nhận biết được Vũ Văn Thừa Thiên kích phát rồi huyết thống thần lực a. Đây coi như là cật lực ra tay rồi. Ban đầu Vũ Văn Thừa Thiên cùng Tiêu Thiên Giã vẫn không tính là, bởi vì vẫn bảo lưu lại huyết thống thần lực. Có thể dù là như vậy, hắn vẫn như cũ bị tổn thương. Cái này Tiêu Vân làm sao lại mạnh như vậy? Vũ Văn Hạo cao mày, không khỏi nhìn hướng về phía trước Tiêu Vân. Tiểu tử này sức chiến đấu kinh thiên, vẫn mang theo có thiên địa đại đạo tư thế, khiến mọi người không thể tranh phong. Vũ Văn Thừa Thiên nổ ngụm vết máu, sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng. Vừa nãy một đòn, hắn thật sự bị thương. Mang theo có thiên địa đại đạo tư thế. Nghe vậy, Vũ Văn Hạo một mặt nghiêm nghị. Sau thông thiên cảnh, tu giả cũng có thể mang theo thiên địa chi thế ra tay. Nhưng mà phía sau bao lớn đạo hai chữ, vậy thì không đồng dạng. Đại đạo ai, ai có thể chống đỡ chặn. Liền ngay cả thần linh đều dưới con đường lớn cảm thấy vô lực. Có thể Vũ Văn Thừa Thiên lại nói thanh niên này mang theo có đại đạo tư thế. Vũ Văn Hạo có thể nào không khiếp sợ? Vẹn vẹn một tia đều không phải người bình thường có thể so với. Lúc này lấy tỏa thiên thần mục đem một lần đánh giết. Vũ Văn Hạo ánh mắt lóe lên, liền lập tức có chỗ quyết đoán. Còn bên cạnh Vũ Văn Thừa Thiên đã đang ngưng tụ khí huyết, tích trữ thế lực, chuẩn bị phối hợp Vũ Văn Hạo đồng loạt ra tay tướng Tiêu Vân Triệt để giết chết. Tỏa thiên thần mục. Chỉ thấy được Vũ Văn Hạo bàn tay hơi động, kia tỏa thiên thần mục lóe lên, chính là mang theo chói mắt kim quang, giống như một cái trống trời cự côn, hướng về Tiêu Vân đánh xuống. Ổ khóa này thiên thần mục hạ xuống, phía trên có đạo văn lượn lờ, chính giữa mang theo tỏa thiên lực lượng. Loại sức mạnh này vì tỏa thiên dương thụ sở hữu. Này mục tự nhiên cũng mang theo một ít tỏa thiên lực lượng. Bây giờ cái này thần mục tại thần khư giới vực liền như là thần binh. Vẫn là cực kỳ mạnh mẽ thần binh, đủ để giết chết vô số thiên tài. Thần mục đánh tới, không chỉ có uy thế ngập trời, vẫn mang theo tỏa thiên lực lượng. Tại lực lượng này bên dưới Tiêu Vân chỗ ở khu vực hư không cũng bắt đầu đọc lại. Hắn còn nhớ, ban đầu chính là bị cái này Vũ Văn Hạo lấy ổ khóa này thiên thần mục phục kích, đánh nát thân thể. Bây giờ cái này thần mục lần nữa kéo tới, cái kia trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào, có sát khí ngút trời. Ta liền đợi đến ngươi vận dụng cái này đòn sát thủ. Thần mục đánh tới, Tiêu Vân Tịnh cũng không lui lại, ngược lại là một bước hướng về phía trước bước đi ra ngoài. Sau đó chỉ thấy được hắn mi tầm quang văn lấp lóe, một hạt châu lấp lóe mà xuất. Hạt châu này chi bên trên có một cây màu xanh phệ thiên lan tại chập chờn. Thanh lan chập chờn, có đạo văn tỏa ra. Đang hấp thu lượng lớn chìm thần chi thủy về sau, phệ thiên lan đã lột xác, giống như một cây thần lan. Đương nhiên, bây giờ phệ thiên châu cũng không phải là trước đó như vậy cổ phác vô hoa, mặt ngoài đã có ánh sáng lộng lẫy đạo văn hiện lên. Tuy rằng Tiêu Vân vẫn không cách nào thăm dò vào hạt châu bên trong không gian, có thể hắn cũng đã có thể khẳng định, kinh qua đại lượng chìm thần chi thủy tiếp tế, này châu đã lột xác. Bây giờ ổ khóa này dương thần mục đánh tới, Tiêu Vân tâm thần hơi động, lập tức khống chế phệ thiên châu. Đầu tiên, phệ thiên châu phía trên phệ thiên lan nội liễm. Sau đó hắn lấy tâm thần kích phát phệ thiên châu mặt ngoài những văn lộ kia. Tại lượng lớn tâm thần truyền vào dưới, những văn lộ kia bắt đầu có chỗ dị động, tuy nhiên lại còn kém một ít. Vẹn vẹn chênh lệch một tia. Ở trước đó Tiêu Vân cũng từng thử. Hiện tại chỉ có như vậy. Cẩn thận thần dung vào trong phệ thiên châu về sau, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lộ ra quả quyết vẻ. Cái này cũng là hắn sớm liền chuẩn bị xong đối địch kế sách lược. Đi. Tiêu Vân cũng không tiếp tục thôi thúc phệ thiên châu mặt ngoài hoa văn, mà là trực tiếp thôi thúc hạt châu hướng về phía trước kia đánh tới khóa dương thần mục đón đánh mà đi. Hô. Phệ thiên châu gào thét mà đi, tại nó chính diện phệ thiên lan như trước đang chập chờn, kia màu xanh xương mù lợ lờ, tướng phía trước kia tỏa thiên lực lượng cho một chút xíu hóa giải. Kia xương mù tựa hồ có thể ăn mòn thiên địa. Ở nơi này chúng ăn mòn phía dưới, phệ thiên châu chính là cùng kia khóa dương thần mục gặp gỡ. Vù. Khóa dương thần mục khí thế kinh người, kinh khủng thần uy áp bức đến phệ thiên thần châu run lên, kia phệ thiên lan chập chờn, vốn là nội liễm lá cây không nhịn được tiếp tục co rút lại. Nó tựa hồ cũng biết khóa dương thần mục mạnh. Có thể càng là như vậy, khóa dương thần mục chi lực liền càng là thừa cơ ép xuống, nó căn bản không cách nào tránh né. Nhất thời, phệ thiên châu nhận lấy cực lớn thần lực áp bức. Như là bình thường sự vật ở nơi này trùng áp bức bên dưới tất nhiên sẽ đổ nát. Nhưng là phệ thiên châu không phải là vật phàm. Ở nơi này trùng áp bức phía dưới, nó kia mặt ngoài quang văn bắt đầu nhúc nhích, có bị kích hoạt dấu hiệu. Xác thực có thể. Thấy vậy, Tiêu Vân bên trong hơi động lòng, hắn chính là định mượn lực kích hoạt cái này phệ thiên châu mặt ngoài cổ văn. Như vậy thì để cho ta lại thêm một phần lực A. Sau đó hắn nguyên anh hơi động, có mênh mông lực lượng linh hồn trú vào trong phệ thiên châu. Tại loại sức mạnh này ra trì phía dưới, phệ thiên châu kia hoa văn rốt cục triệt để kích hoạt. Vù. Một luồng mênh mông thần lực từ kia hoa văn bên trong tóe phát ra. Đương thần lực này tóe phát ra, tỏa thiên thần mục trồ ép xuống lực lượng lập tức bị chấn nát. Đồng thời, tại hạt châu này bên trên một mảnh quang văn tỏa ra, hóa thành một cái vòng sáng chấn động ra tới. Nhất thời, khóa dương thần mục bị đánh bay, mênh mông sức mạnh to lớn hướng về Vũ Văn Hạo cùng Vũ Văn Thừa Thiên quét sạch mà đi. Hai người lập tức cảm giác được hô hấp cứng lại. Mà hết thể này khoảng cách Vũ Văn Hạo thôi thúc khóa dương thần mục cũng chỉ là trong thời gian ngắn sự tình thôi. Chuyện này, đó là cái gì hạt châu? Nhất thời, Vũ Văn Hạo cùng Vũ Văn Thừa Thiên đều là kinh hãi đến biến sắc. Đây là thần khư giới vực, không thể mang theo thần binh mà vào. Nhưng là hạt châu này lại rõ ràng tản ra thần uy, vẫn uy lực kinh người dáng vẻ. Quả nhiên như ta dự liệu. Ở nơi này Vũ Văn Thị huynh đệ kinh ngạc thời gian, Tiêu Vân nhưng là khỏe miệng lộ cười. Sau đó hắn ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Thị huynh đệ. Đã như vậy các ngươi liền đi chết đi. Sau đó Tiêu Vân tâm thần hơi động, kia Phệ Thiên Châu lập tức hướng về phía trước gào thét mà đi. Tại Phệ Thiên Châu bên trên thanh lan chập chờn, phóng ra một mảnh quang vụ. Cái này quang vụ có đạo văn lưu chuyển, lại vẫn cứ có chìm thần chi thủy khí tức tràn ngập ra. Ở nơi này quang vụ phía dưới, vừa nãy một kích kia tạo thành dư âm đều bị ăn mòn. Nhưng là kia Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Hạo lại bị khí thế kia đánh bay, căn bản không cách nào chống đối. Mà Tiêu Vân nhưng là thừa cơ đánh tới. Chỉ là trước mắt, hắn liền xuất hiện ở Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Hạo bên người không xa. Không được. Rất nhanh, Vũ Văn Thừa Thiên cảm nhận được không ổn. Vũ Văn Hạo cũng là cao mày, một loại bất an xông lên đầu. Bây giờ hắn dựa dẫm đổ vật tỏa thiên thần mục đều không thể nghiền ép Tiêu Vân, kia còn có cái gì phần thắng. Cho tới Vũ Văn Thừa Thiên, hắn chỉ có thể khống chế khóa Dương Thần Diệp 3 lần. Bây giờ ổ khóa này Thiên Thần Diệp đã thôi thúc 3 lần, Thần Diệp lực lượng bị hoàn toàn phong thích tới phong tỏa vùng thế giới này, hắn căn bản không cách nào dùng để ngăn địch. Ổ khóa này Dương Thần Diệp chỉ cần lực lượng kiệt quệ, thì sẽ tiêu tan. Vì lẽ đó, lá bài tẩy của bọn hắn xem như là đã dùng hết. Cái này Tiêu Vân để cho ta vận dụng tỏa Thiên Thần Diệp, chẳng lẽ là nghĩ bằng này mà sát ta nhóm. Rất nhanh. Vũ Văn Thừa Thiên minh bạch Tiêu Vân vì sao phải bọn họ thôi thúc tỏa Thiên Thần Diệp, nguyên lai cái này Tiêu Vân là muốn mượn tỏa Thiên Thần Diệp, hảo triệt để đem bọn hắn xóa bỏ, bởi vì nếu không có tỏa Thiên Thần Diệp, bọn họ hoàn toàn có thể đổ nát mệnh bài, cứ vậy rời đi. Chết tiệt. Vũ Văn Thừa Thiên trong lòng tối chửi một câu, sau đó ánh mắt ngưng lại, đương triệt tiêu tỏa Thiên Thần Diệp. Hắn lập tức hai tay bấm quyết, muốn triệt tiêu tỏa Thiên Thần Diệp. Tuy rằng ở chỗ này bọn họ còn có 700 tộc nhân, có thể những kia tộc nhân, hiển nhiên cũng không kịp động thủ cứu bọn họ. Dù sao, cường giả ra tay, giết người chỉ là trong thời gian ngắn sự tình thôi. Nghĩ muốn triệt tiêu tỏa Thiên Thần Diệp, không có cửa đâu. Chỉ là Tiêu Vân đối với điều này sớm đã có dự liệu. Đang ra tay thời gian, hắn liền nghĩ đến vấn đề này. Luân hồi. Cho nên khi kích đẩy kia tỏa Thiên Thần một lúc, hắn đã bắt đầu xúc thế, diễn biến luân hồi áo nghĩa. Vù. Cái này bầu trời run lên. Có thiên địa sức mạnh to lớn lật út mà xuống. Sau đó một luồng luân hồi áo nghĩa hướng về Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Hạo lật út mà xuống. Ở nơi này trùng hàm nghĩa phía dưới, Vũ Văn Thừa Thiên đó mới bấm ra tay quyết, lực lượng kia lập tức đổ về. Thậm chí liền ngay cả tâm thần của hắn ý niệm đều về tới một cái hô hấp trước, dẫn đến hắn quên rồi tác động thủ quyết. Bây giờ Tiêu Vân luân hồi áo nghĩa so với trước kia cũng cường đại hơn thêm. Chuyện này ở nơi này hàm nghĩa dưới ảnh hưởng, Vũ Văn Thừa Thiên cảm giác suy nghĩ của mình đều hỗn loạn cả lên, hắn chỉ là đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Vân. Vũ Văn Hạo cũng là lộ ra vẻ sợ hãi. Loại này hàm nghĩa tựa hồ có hơi quen thuộc, có thể hắn nhưng không có cách nói ra là loại nào hàm nghĩa. Tiếp đó, các ngươi nên vì ban đầu phục kích ta trả giá thật lớn. Đương luân hồi áo nghĩa thôi thúc về sau, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Băng hỏa hàm nghĩa. Băng hỏa quét sạch, tướng Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Hạo bao vây. Đầu tiên, băng chi áo nghĩa đem bọn hắn toàn bộ đóng băng, liền Nguyên Anh đều đóng băng. Sau đó, hỏa chi áo nghĩa diễn sinh, thân thể hai người bị hỏa viêm bao vây. Chỉ là trước mắt, hỏa viêm liền đem bọn hắn đốt là giả không. Tại đó hỏa viêm chi bên trong có hai đạo thần khư chi văn phiêu giật mà xuất. Đây là tiến vào thần khư lúc ngưng tụ thần khư mệnh bài chi văn. Mà Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Hạo triệt để chết đi. Tất cả những thứ này, chỉ là phát sinh ở hai cái hô hấp trong lúc đó. Vũ. Đương hai người bọn họ chết đi lúc, ngoại giới Vũ Văn Thị Khư Đài Chi bên trong, kia Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Hạo châu ngồi xếp bằng động khư ánh sáng đột nhiên dập tắt lên. Không tốt khi này quang văn dập tắt, Vũ Văn Thị bán thần giật mình trong lòng, lập tức kinh hô lên. Sau đó có người dám ứng. Linh hồn của bọn họ khí tức đã tiêu tan. Bọn họ hồn bài cũng băng liệt. Từng cái tin tức truyền đến. Tại sao lại như vậy? Nhất thời, Vũ Văn Thị bán thần triệt để ngây ngẩn cả người. Đây chính là Vũ Văn Thị đương thời thiên kiêu A. Đặc biệt kia Vũ Văn Thừa Thiên. Cái này nhưng là một cái nhân kiệt, sau đó trưởng thành nhất định là muốn tại thần trên đường xưng hùng. Nhưng lúc này lại biến mất. Tại sao lại như vậy, Thừa Thiên tại thần khư giới vực, cho dù gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể đổ nát mệnh bài cứ vậy rời đi, hắn làm sao lại chết đi. Thần khư giới vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Thị một cái râu tóc bạc trắng bán thần không nhịn được gầm thét, đây là Vũ Văn Thừa Thiên ra. Lúc này hắn râu tóc đều dựng, sát khí ngút trời. Đại thù đến báo, cầu tấm vẽ tháng tăng cường tinh lực, hảo tiếp tục báo thủ. Tại Vũ Văn Thị bán thần khi tức giận, Tiêu Vân nhưng là hướng về các vị bạn đọc nói rằng. Chương 1607, Vũ Văn Chi Thương. Chương 1607, Vũ Văn Chi Thương. Ngoại giới, Vũ Văn Thị khư đài chi bên trong, lão bán thần gầm thét, sát khí trùng thiên. Thần khư giới vực tuy rằng nguy hiểm, có thể như Vũ Văn Thừa Thiên thiên tài như vậy nhưng cũng không là dễ dàng như vậy chết đi. Nhưng lúc này Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Hạo đều biến mất. Chuyện này làm sao có thể không nhường Vũ Văn Thị Bán Thần cảm thấy khiếp sợ. Tại sao lại như vậy? Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những kêu Bán Thần hai mặt nhìn nhau, vừa kinh vừa sợ. Đáng tiếc, bọn họ cùng thần khư giới vực tộc nhân liên hệ. Mà lúc này, thần khư giới vực chi bên trong. Đạo Sơn trên đài cao. Đây mới là bắt đầu. Nhìn kia hai đạo dung nhập hư không thần khư đạo văn về sau, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, nói nhỏ. Sau đó, hắn ánh mắt hơi động. Xuyên thấu qua chính mình diễn hóa ra thần thông thiên địa, nhìn hướng về phía bên ngoài. Tại nào còn có gần 700 Vũ Văn Thị con cháu đang đợi đại chiến kết quả. Bởi vì có thần thông thiên địa ngăn cách, bọn họ đến nay không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Ta vì cảm giác gì không tới nhận thiên công tử hơi thở. Ta có một loại linh cảm không lành. Rất nhiều Vũ Văn Thị thiên tài nói nhỏ, nhìn hướng về phía trước thần thông thiên địa lúc lông mày chăm chú nhíu lại. Thôn thiên luồng khí xoáy tuy rằng bị Vũ Văn Hạo tê liệt, nhưng là khi hắn tiến vào bên trong sau tự mình khép lại. Mà lúc này, Tiêu Vân bước dài xuất, kia thôn thiên luồng khí xoáy, lấy cực kỳ bá đạo phương thức hướng về phía trước kia 700 Vũ Văn Thị thiên tài lật út mà xuống. Tất cả những thứ này tới là như vậy đột nhiên, khiến mọi người cũng không kịp ra tay. Bởi vì bọn họ còn đang suy nghĩ Vũ Văn Thừa Thiên. Trên thực tế, rất nhiều Vũ Văn Thị con cháu đều không có tính toán ra tay. Dưới cái nhìn của bọn họ, có Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Hạo tại, bọn họ căn bản không dùng ra tay. Phải biết, Vũ Văn Thừa Thiên nhưng là Vũ Văn Thị đương thời thiên tiêu, vẫn lĩnh ngộ tỏa thiên hàng nghĩa. Kia Vũ Văn Hạo càng là có khóa dương thần mục nơi tay, bằng này tự có thể đối phó Tiêu Vân. Vì lẽ đó ở nơi này chủng tâm lý phía dưới, kia 700 người, vẹn vẹn có 20 mấy người vội vàng ra tay. Ngoài ra một số người nhưng là trơ mắt bị nuốt khí trời xoáy nuốt hết. Có thể kia 20 mấy người vội vàng ra tay, làm sao có thể lay động Tiêu Vân. 700 người, nhìn như rất nhiều. Nhưng là bọn họ đứng ở cùng nhau, căn bản không cần chiếm dụng quá nhiều địa phương, Tiêu Vân thôn thiên luồng khí xoáy lấy khí thôn sơn hà tư thế chớp mắt liền đem bọn hắn toàn bộ nuốt mất. Nên có người phản kháng lúc, thiên địa chi thế ép xuống. Vù. Các loại công kích bị đánh tan. Còn có lực cắn nuốt quét sạch, tướng kia thần mâu lực lượng hóa giải, nuốt hết. Như vậy, kia 20 mấy phản kháng tu giả công kích chớp mắt bị tan rã. Tại tướng những công kích này tan rã sau khi, Tiêu Vân kia mi tâm lập tức có thần văn nhúc nhích. Huyễn ảnh thần mâu, huyễn vực. Một luồng huyễn lực lượng lượng hướng về Vũ Văn Thị 700 người lật út mà xuống. Nhất thời, Vũ Văn Thị người chỉ cảm thấy trước mắt quang văn lóe lên, có một cái huyễn chi thiên địa diễn biến. Sau đó tâm thần của bọn họ dần dần mơ hồ. Thần thông thiên địa lực lượng đã làm cho Vũ Văn Thị tâm thần người bị chấn động. Bây giờ cái này huyễn lực lượng lượng lật út mà xuống, khiến cho bọn họ không ứng phó kịp, không cách nào đúng lúc ứng phó. Như vậy, cái này 700 người lập tức lâm vào huyễn thế giới bên trong. Đây là nơi nào? Vũ Văn Thừa Sơn ánh mắt mê ly, hắn giống như đi tới một cái sương mù mông lung hư huyễn không gian. Tại phía trước hắn không nhìn thấy thiên địa giới hạn. Rất nhiều Vũ Văn Thị người liền như là du hồn giống như, đã mất đi ý thức. Những người này tình huống bị Tiêu Vân rõ ràng nhận biết. Huyễn vực thiên địa, nhiếp tâm mê phách. Sau đó, Tiêu Vân kia thần mâu lại là hơi động. Hắn diện hóa ra huyễn vực, bên trong lập tức có sơn hà hiện lên. Từng luồng huyễn đạo lực lượng tràn vào những thiên tài đó đầu óc. Loại sức mạnh này có thể xâm nhập linh hồn của con người, tìm kiếm hắn một ít ký ức. Bằng này, huyễn chi hàm nghĩa hội diễn hóa ra bọn họ chỗ nhớ sự vật. Còn có thể làm nổi lên tâm ma của bọn hắn, cùng với mong nhớ người. Đây chính là huyễn đạo chỗ huyền diệu. Bây giờ Tiêu Vân đã đạt đến thông thiên 9 tầng viên mãn chi cảnh, vẫn cảm ngộ thiên địa đại đạo chi lực. Hắn lấy loại này thiên địa đại đạo chi lực phối hợp huyễn ảnh thần mâu diễn biến huyễn vực, so với phổ thông huyễn đạo tu giả thay đổi nhiều hơn mấy phần tính chân thực. Như vậy, Vũ Văn Thị rất nhiều thiên tài đều lâm vào ảo cảnh chi bên trong, không thể tự kiềm chế. Có người nhìn thấy chính mình tu đạo thành công, hùng phách thiên dưới. Có người trong huyễn vực, xưng hùng một phương, cưới đến trong lòng ái mộ nữ thần. Ở tình huống như vậy, có mấy người nhưng lập tức lui ra huyễn vực. Băng phong thiên địa. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân lại ra tay. Một luồng băng chi áo nghĩa xâm nhập huyễn vực, đóng băng toàn bộ thiên địa. Đây là băng lực lượng. Nhất thời, những kia vẫn đắm chìm trong ảo cảnh chi bên trong người lập tức cảm giác mình trô ở thiên địa biến sắc, có băng chi áo nghĩa lật út mà xuống. Có người thậm chí còn đang gieo họ, thi triển thần thông, nghĩ muốn chống đối loại sức mạnh này. Cũng có người tướng người đàn bà của chính mình đẩy hướng về phía trước, muốn tránh né kia giữa trời lật út mà xuống băng chi áo nghĩa. Nhưng là, băng chi áo nghĩa lật út mà xuống, thiên địa đều bị băng phong, những kia đắm chìm trong ảo cảnh chi bên trong người từng cái bị băng phong. 721 người. Chỉ là trước mắt thôi, thì có 687 người bị băng phong. Những người còn lại phát hiện chính mình trong huyễn đạo, thần trí bắt đầu rõ ràng. Nhưng là lúc này bọn họ ra tay chống đối cũng đã chậm. Luân hồi. Tiêu Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có luân hồi áo nghĩa lật út mà xuống. Những kia chuẩn bị người xuất thủ ý thức lập tức ngừng lại. Như vậy, những người này cũng bị băng phong. Đốt. Đương những người này bị băng phong sau khi, hỏa chi áo nghĩa tùy theo diễn sinh. Băng bên trong nhóm lửa. Đây là băng hỏa hàm nghĩa đạt đến mức tận cùng biểu hiện. Hô. Liệt diễm lan lộn, chỉ là trước mắt, kia 721 người toàn bộ bị đốt. Đương ánh lửa tiêu tan, 721 đạo thần khư chi văn lấp lóe, dung nhập thiên địa. Như vậy, những người này toàn bộ chết đi, không có người nào thoát thân. Vù, vù, vù. Mà lúc này, ngoại giới, Vũ Văn Thị Khư đài vị trí. Những kia vốn là còn quang văn lóe lên động khư, ánh sáng đột nhiên dập tắt. Vẹn vẹn trước mắt, còn dư lại động khư chi văn toàn bộ dập tắt. Tại đó khư trên đài đã mất tia sáng. Toàn bộ dập tắt. Những kia chính là Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Hạo chết đi mà tức giận bán thần tại thấy rõ cảnh này về sau, mặt đều tái rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Không thể có thể. Ta Vũ Văn Thị con cháu tiến vào thần khư giới vực không biết bao nhiêu lần, lần nào từng xuất hiện tình huống như thế. Vũ Văn Thị bán thần mắt lộ không thể tin vẻ mặt. Đi thăm dò dưới, nhìn xem có phải là khư đài xảy ra vấn đề. Một cái lao bán thần nói rằng, lúc này thân thể hắn run run rẩy rẩy. Tựa hồ bất cứ lúc nào phải ngã dưới, có thể vẫn như cũ gắng gượng. Vù vù. Lập tức, Vũ Văn Thị bán thần lập tức xúc động, đi thăm dò nhìn tình huống. Nhưng khi bọn họ phát hiện những kia khư giữa đài người toàn bộ sinh cơ đoạn tuyệt về sau, sắc mặt triệt để tái rồi. Bọn họ hồn bài cũng toàn bộ đổ nát. Trừ ngoài ra, có người tuần tra trong tộc bố trí hồn bài gác xếp, mang đến tin tức. Cái gì? Đều biến mất sao? Nhất thời, những kia bán thần đều sắc mặt khó coi. Dẫn đầu kia lao bán thần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cái khác bán thần cũng là lửa giận công tâm. Đây chính là hơn 700 tên đương thời thiên tài A. Nếu là lấy sau thần đường mở ra, bọn họ vô cùng có khả năng thành thần. Đối với Vũ Văn Thị mà nói, cái này cũng là một luồng không nhỏ lực lượng. Dù sao, mỗi cái thị tộc đều không thể bất loại này máu mới. Ở nơi này thần khư giới vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Chiêu nhiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm phía trước khư trên đài không. Đáng tiếc bọn họ không cách nào câu thông thần khư giới vực, bây giờ cũng chỉ được làm chờ. Mà thần khư giới vực mở ra đã qua 2 tháng, bọn họ không cách nào tại sắp xếp người tiến vào đường bên trong. Chương 1608, mới lộ đường kiếm. Chương 1608, mới lộ đường kiếm. Vũ Văn Thị khư đài vị trí, những kêu ban thần đều là tức giận đến lửa giận công tâm. Một hồi chết đi nhiều người như vậy, quá không bình thường. Đáng tiếc bọn họ cũng chỉ được dương mắt nhìn. Bởi vì lúc này không cách nào câu thông thần khư giới vực. Đương nhiên, bọn họ cũng phát đi tin tức, ý đồ từ cái khác thị tộc bên trong thu được tin tức. Nói không chắc có người vừa vặn biết tin tức, lại đổ nát mệnh bài rời đi đây. Có thể này chuyện phát sinh tại Đạo Sơn. Đạo Sơn chi bên trong. Trên đài cao kia, Vũ Văn Thị con cháu toàn bộ chết đi. Nhưng là người bên ngoài vẫn còn không biết gì cả. Đợi đến kia tỏa thiên thần diệp năng lượng kiệt quệ, kia quang văn nội liễm. Tỏa thiên thần diệp liền như vậy biến thành một đạo kim văn sáp nhập vào thần khư hư không chi bên trong. Theo tỏa thiên thần diệp tiêu tan, Tiêu Vân thân thể cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Thoáng chốc, vô số đạo ánh mắt đều chăm chú nhìn Tiêu Vân chỗ ở khu vực. Tiêu Vân không chết. Đầu tiên, các tộc tu giả đầu tiên là chấn động. Sau đó, mọi người ánh mắt hơi động, chính là thấy được Tiêu Vân bên người, đã không có người nào. Thừa Thiên huynh. Thần tinh Hà Nội tâm chấn động. Vũ Văn Hạo huynh. Trịnh Thiên Tứ trong mắt đột nhiên co rụt lại. Vũ Văn Thị người toàn bộ không thấy. Các tộc tu giả đều là lộ ra đầy mặt vẻ khiếp sợ. Sao có thể có chuyện đó? Trịnh Thiên Thành trái tim kia đều đang run rẩy. Vũ Văn Thị hơn 700 người, toàn bộ biến mất. Đây chính là 701 thiên tài A. Chính giữa kia Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Hạo thay đổi là có thần vương huyết mạch thiên tiêu. Nhưng bây giờ, bọn họ toàn bộ đều không thấy. Nhất thời, các tộc tu giả đều sẽ tầm mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh lên. Mọi người tựa hồ nghĩ muốn nghe Tiêu Vân công bố kết quả. Tiêu Vân ánh mắt bệ nghệ bắt phương, tầm mắt tại chống trời tộc, cự linh tộc nhân thân bên trên sẽ qua. Đối với những người này trong con ngươi khiếp sợ, hắn tỉnh không có cái gì tâm tình chập chờn. Có chỉ là gương mặt lạnh lẽo. Không có khóa thiên thần diệp tại, cho dù chém một người, bọn họ cũng có thể đổ nát mệnh bài, cứ vậy rời đi thần khư giới vực. Còn nữa, cái này hai tộc nhiều người, nghĩ muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Cũng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Vân mắt lộ tiếc nuối, huống hồ ở bên cạnh còn có kia kiêu căng khinh người Cửu Dương Thánh Cung nhân mã tại. Hắn nghĩ tại dưới con mắt mọi người đắc thủ, cũng không có dễ dàng như vậy. Cũng là như thế, Tiêu Vân mới có thể đưa ra nhường Vũ Văn Thị người thôi thúc tỏa thiên thần diệp quyết sinh tử. Vì chính là không để cho người khác ngăn cản việc này. Chỉ là, thấy Tiêu Vân không mở miệng, chống trời tộc cùng cự linh tộc người cũng là cuống lên. Vũ Văn Thị người. Trịnh Thiên Thành ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Các tộc nhân đều là mắt lộ vẻ hỏi thăm. Lúc này, liền ngay cả kia thập đại vũ hồn thị tộc Thiên Kiêu đều mắt lộ vẻ tò mò. Bọn họ cũng muốn biết kết quả. Một chiến quyết sinh tử, bây giờ ta sinh, bọn họ tự nhiên là biến mất. Tiêu Vân ánh mắt xoay một cái, giống như lưới đao giống như nhìn chằm chằm kia Trịnh Thiên Thành nói rằng. Thanh âm này lạnh lẽo, rơi vào cái này hai đại thần tộc người trong thai, liền như là sắc bén, để bọn hắn sợ hãi. Cái gì? Đều biến mất. Sao có thể có chuyện đó? Trong trời tộc cùng cự linh tộc tu giả đều là không khỏi la thất thanh, lộ ra đầy mặt vẻ khiếp sợ. Bọn họ cùng Tiêu Vân có cửu oán, đối với điều này phản ứng tự nhiên là to lớn nhất. Cái tên này làm sao lại mạnh như vậy? Sở Vân Phi kia trong con ngươi cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đến giờ khắc này, hắn đối Tiêu Vân khinh bỉ rốt cục bắt đầu một chút thu hồi. Lúc trước, hắn bởi vì chính mình thu được Thiên Dương Thần Quân truyền thừa, tràn đầy tự tin, cho rằng tại thánh vực đều ít có người có thể cùng hắn tranh đấu. Sau đó trưởng thành, tất có thể trở thành thần bên trong chi tôn. Vì lẽ đó cho dù hắn biết rồi Tiêu Vân ở trên trời võ thành uy danh, cũng tịnh không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Nhưng hôm nay hắn tại thấy rõ Tiêu Vân một mình diệt Vũ Văn Thị 700 thiên tài sau khi, hắn không thể không đối người thanh niên này nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn hẳn là cũng thu được nghịch thiên cơ duyên. Sở Vân Phi trong lòng thầm nghĩ, nhìn hướng Tiêu Vân lúc đó có vẻ cảnh giác hiện lên. Cái gì? Cái này Tiêu Vân một mình lực chém Vũ Văn Thị toàn bộ con cháu. Tại Tiêu Vân lời nói hạ xuống lúc, phương xa những kia vây xem tu giả cũng là mắt lộ khiếp sợ. Cái tên này đến cùng có thủ đoạn gì? Cơ Tử Viên ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói. Cái này Tiêu Vân sâu không lường được, không thể gây a. Viên Thiên Cương bên người rất nhiều đến từ tổ địa thiên tài nói như thế. Bọn họ nhìn hướng Tiêu Vân lúc một mặt kiên kỵ. Bây giờ, bọn họ là thật sự không muốn đi trêu chọc người thanh niên này. Nếu nói là lực bại Cơ Tử Huyên, Chu Khải Văn, nhường mọi người quen biết Tiêu Vân, lại còn chưa đủ lấy lôi kéo người ta kiêng kỵ. Nhưng là lực chém Vũ Văn Thừa Thiên cùng Vũ Văn Hạo lại không đồng dạng. Cái này nhưng là chân chính thiên kiêu A. Ở giữa sân có mấy người có thể chạm Vũ Văn Thừa Thiên. Hắn cư nhiên mạnh như vậy. Liền ngay cả trái thanh cũng là sững sờ, đầy mặt không thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Tuy rằng hắn biết được Tiêu Vân tên, lại cũng không nghĩ tới người sau hội mạnh mẽ đến đây. Ha ha. Thông khoái. Tiêu Thiên Dã nhưng là cất tiếng cười to. Bên cạnh Tiêu Hoàng cũng là mắt lộ ý cười. Cho tới những người khác, đa số vẫn như cũ là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đến đây, bọn họ vẫn khó có thể tin tưởng được có người có thể một mình lực chém Vũ Văn Thị mấy trăm thiên tài. Cái này Tiêu Vân so trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn. Tại thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch thanh niên đứng yên khu vực, Chu Khải Văn thấp giọng nói. Lúc này, bọn họ cũng ở đây chăm chú ý Tiêu Vân. Là rất cường. Bên cạnh hắn một người thanh niên lông mày khẽ hất, nói. Đây là Chu Thị đương thời thiên tiêu, còn mạnh hơn Chu Khải Văn, tên là Chu Khải Thiên. Chúng ta như muốn động thủ, Chu Khải Văn thấp giọng nói. Ở đây thần hư, không cần động thủ. Chu Khải Thiên thản nhiên nói. Người bên cạnh đều là gật đầu. Ở nơi này thần hư giới vực động thủ, nếu không thể đem triệt để xóa bỏ, căn bản không có ý nghĩa. Còn nữa, bọn họ Chu Thị có thể cũng không phải là nghĩ biến mất Tiêu Vân đơn giản như vậy. Sau đó, Chu Khải Văn bọn người hai tay ôm ngực, nhàn nhạt tướng phía trước Tiêu Vân nhìn chằm chằm. Mà lúc này, trong trời tộc cùng cự linh tộc người nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Chúng người khiếp sợ trong lòng tâm tình thật lâu khó lấy lắng lại. Ngươi dĩ nhiên tướng Vũ Văn Thị người toàn bộ chém. Ở nơi này chúng khiếp sợ tâm tình phía dưới, một cái cự linh tộc thiên tài mang theo chất vấn ngữ khí nói. Bên cạnh mấy cái kia thiên tài cũng là một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng là Trịnh Thiên Tứ lúc này lại xuất kỳ không có mở miệng. Bởi vì lúc này hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc cũng tràn đầy kiêng kỵ. Liên Vũ Văn Thừa Thiên đều biến mất, hắn như cùng thanh niên này đối đầu, lại sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn khó có thể bình tĩnh, vì lẽ đó chưa dễ dàng mở miệng. Làm sao? Các ngươi nghĩ vì bọn họ báo thù? Thấy cự linh tộc người mở miệng, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm cái đó cự linh tộc nam tử lạnh lùng nói. Một cỗ cường đại khí thế tùy theo ép xuống. Ta nghe vậy, người thanh niên kia liên tiếp lui về phía sau. Mắt lộ sợ hãi. Đến lúc này, hắn tài nhớ tới cái này Tiêu Vân chém liên tục Vũ Văn Thị thiên tài, chính mình căn bản cũng không có cùng với họ hét tư cách. vì lẽ đó hắn vội vã lùi về sau, không dám nhiều lời. Liền ngay cả Trịnh Thiên Tứ cũng chỉ là nhíu mày. Ha ha, các ngươi không phải một mực trăm phương ngàn kế, nghĩ muốn tại thần khư giới vực chém ta sao? Thấy cự linh tộc người đều là trầm mặc không nói, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, kia ánh mắt bệ nghệ, nhìn quét phía trước hai tộc nhân đạo, bây giờ ta Tiêu Vân liền ở ngay đây, ai dám cùng ta quyết chiến sinh tử. Lời nói tùy tiện, nương theo lấy một cỗ cường đại khí thế, Tiêu Vân tóc mai đang tung bay, hắn liền như là quân vương, bệ nghệ cự linh cùng chống trời tộc người. Sóng âm kia truyền ra, làm cho cự linh tộc người sắc mặt rất khó nhìn. Ha ha, cự linh tộc thiên tiêu, các ngươi không dám sao? Tiêu Vân ánh mắt hơi động, nhìn hướng về phía chống trời tộc thiên kiêu nói, vậy các ngươi rồi hả? Tiêu Vân ánh mắt chuyển động, tầm mắt rơi vào Tần Tinh Hà cùng với Tần Trọng, chờ thiên kiêu trên người, loại kia khiêu khích tâm ý, không cần nói cũng biết. Trên thực tế, Tiêu Vân là thật nghĩ thừa này tướng những ngày qua kiêu chém xuống nơi này. Bởi vì nếu là ở bên ngoài, cơ hội càng thêm hiếm thấy. Vì lẽ đó hắn mới có thể cố ý như vậy, vì chính là kích cái này hai tộc thiên kiêu một chiến. Bị Tiêu Vân như vậy khiêu khích ánh mắt quét tới, Tần Tinh Hà lông mày chăm chú khóa lên. Thậm chí, bàn tay hắn nắm chặt, đã có ra tay tâm ý. Tinh Hà công tử, chúng ta đã thu được thần khư chi thạch, bằng này nên có thể vây nốt ở cái này Tiêu Vân, đem kích thương, sao không đơn giản liền cùng đánh một trận. Bên cạnh một cái chống trời tộc thiên tài thực sự nhịn không được, hắn ánh mắt hơi động, hướng về Tần Tinh Hà truyền âm, nghĩ phải thừa dịp này ra tay tương cái này Tiêu Vân một lần bắt. Thần khư chi thạch. Nghe vậy, kia Tần Tinh Hà lông mày uốn cong. Bọn họ trước xác thực chuẩn bị thần khư chi thạch, dự định bày xuống trận pháp, tướng Tiêu Vân một lần bắt. Nhưng bây giờ Tần Tinh Hà nhưng là chần chờ. Đầu tiên, thần khư chi thạch bày xuống trận pháp, cần đại lượng nhân thủ. Ở đây, bên cạnh có Tiêu thị con cháu, còn có Băng Tuyết Thánh cung người tại, bọn họ nghĩ liên thủ bố trí trận pháp cũng không có dễ dàng như vậy. Còn nữa, cho dù bày xuống trận pháp, nhưng là ai có thể bảo đảm, bọn họ có thể hay không trực tiếp dường như Vũ Văn thị người như thế toàn bộ bị đánh gục. Nếu là như vậy, có thể chân chính là mình đào cái hố chôn chính mình a. Vì lẽ đó Tần Tinh Hà cũng lộ ra chân trừ. Bây giờ, ở trong mắt hắn, Tiêu Vân sâu không lường được, nếu là không có nắm, không thể làm bừa. Cái này Tiêu Vân phải có cái gì dựa dẫm, lúc này không có thăm dò hắn nội tình, vẫn là không ra tay tuyệt vời. Thoáng chân trừ, Tần Tinh Hà liền hướng về bên cạnh tộc nhân truyền âm. Thấy Tần Tinh Hà mở miệng, người bên cạnh cũng chỉ được từ bỏ ý định này. Xác thực, Tiêu Vân có thể diệt Vũ Văn Thị hơn 7 thiên tài, đủ để chứng minh hắn nội tình. Lúc này tùy tiện ra tay, rất dễ dàng hãm hại chính mình. Như vậy, chống trời tộc cũng không có người mở miệng. Bây giờ Tiêu Vân chi phong mang, đã để các tộc người sợ sợ. Không ra tay sao? Thấy vậy, Tiêu Vân khe khẽ thở dài, tướng kia ánh mắt từ chống trời tộc trên thân thể người thu hồi. Hắn biết, lần này là khó có thể bắt những người này. Như cường thế ra tay, đối phương nhiều người, cũng là vô dụng. Đương ánh mắt thu hồi thời gian, Tiêu Vân tầm mắt xoay một cái, không khỏi nhìn hướng về phía Cửu Dương Thánh Cung đám đệ tử kia. Ở nơi đó, Sở Vân Phi chính đem hắn nhìn chằm chằm. Hai người tầm mắt va chạm, có vô hình gợn sóng chấn động ra tới. Ta không có khóa thiên thần mục, cho dù có thể đánh bại cái này Sở Vân Phi, không cách nào đem triệt để đánh giết. Còn nữa, Cửu Dương Thánh Cung người cũng chắc chắn sẽ không tùy ý ta ra tay đem đánh giết. Tiêu Vân trong lòng thở dài, Cửu Dương Thánh Cung thiên tài rất nhiều. Không nói kia Dương thị ba cái thiên tiêu, bên cạnh vẫn có thật nhiều bất phàm nhân vật. Như kia La Dương, Lâm Trần hạ người không xuống hơn 10 người. Còn nữa, bên cạnh kia chống trời tộc, chờ đại tộc người cũng nhất định sẽ ra tay. Ở nơi đó, nhưng là không xuống 10 cái thị tộc người tụ tập. Cửu Dương Thánh Cung thế lực to lớn, nghiễm nhiên không phải người bình thường có thể dung chuyển. Đến khác tìm cơ hội. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó hắn tướng ánh mắt thu hồi. Giết cái này Tiêu Vân, tốt nhất là đơn độc ra tay. Không phải vậy hội bại lộ thực lực chân chính của ta, như vậy không khôn ngoan. Đồng dạng, Sở Vân Phi cũng là tướng ánh mắt thu hồi. Hắn vẫn không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực chân chính của mình. Câu nguyện phiếu đề cử đại gia cũng đừng quên A. Chương 1609, Đạo Sơn sàn chiến đấu. Chương 1609, Đạo Sơn sàn chiến đấu. Tiêu Vân diệt Vũ Văn Thị thiên tài, cũng coi như là báo trước đó kia phục kích mối thủ. Tại thấy chống trời tộc cùng cự linh tộc người không dám ra tay sau khi... Hắn chỉ được từ bỏ ý niệm trong lòng. Giờ khắc này không khí nơi này có chút quái dị. Tiểu tử này khẳng định có thủ đoạn gì. Dương Lăng Hải ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói: "Thánh vực minh ngông, thiên tài lớp lớp, có thể lại mấy người có thể cùng ta Cửu Dương Thánh Cung tranh đấu. Cho dù hắn có phần thủ đoạn thì lại làm sao?" Dương Lăng Thiên nhưng là cười nhạt, đúng là kia Vũ Văn Thừa Thiên hai huynh đệ bị chém, có phần đáng tiếc, không phải vậy trong tương lai thần trên đường bọn họ có thể thành vì chúng ta Cửu Dương Thánh Cung nhất đại lực cánh tay. Hắn cảm thấy thở dài. Nhưng là vừa nãy một chiến, Vũ Văn Thị chính mình tiếp nhận rồi Tiêu Vân quyết chiến sinh tử, bọn họ Cửu Dương Thánh Cung cũng không dễ mạnh mẽ ra mặt. Hai người này cũng quá không cần thiết hơi thở. Dương Lăng Hải khẽ nhíu mày. Sự tình qua đi dễ tính, hai cái thiên tài thôi, tại thánh vực, thiên tài như vậy vẫn có rất nhiều, ta Cửu Dương Thánh Cung cũng không thiếu bọn họ hai người này, lúc này thần đường sắp mở, chúng ta chuyến này ứng lấy thu được kia thần bậc thang làm trọng, nếu là thu được vật ấy, sau đó tại thần đường mở ra lúc, ta Cửu Dương Thánh Cung tướng chiếm cứ lại thế. Dương Lăng Thiên thản nhiên nói, này ngược lại là, nghe vậy, bên cạnh Dương Lăng Hải bọn người đều là khẽ gật đầu. Cái này cũng là bọn hắn tới đây thần khư đều vực một trong những mục đích. Lúc này, trận này nho nhỏ phong ba cũng coi như kết thúc. Tại Tiêu Vân phía sau, Tiêu Thị thanh niên bước chậm mà tới. Ha ha, Tiêu Vân công tử, ngươi thật đúng là lợi hại a. Rất nhiều Tiêu Thị thiên tài không nhịn được hô to, hào không kiêng kỵ nói. Khá lắm. Tiêu Thiên Giã bước chậm mà đến, không nhịn được vỗ vỗ Tiêu Vân bả vai nói. Hắn có vẻ một mặt phân chấn. Không hổ là Tiêu Thị con cháu. Tiêu Hoàng cũng là cao giọng mà cười, đối với kết quả này, hắn tựa hồ cũng cảm thấy rất hài lòng. Nếu là bọn họ ra tay, có thể là không thể tướng cái này Vũ Văn Thị người triệt để tiêu diệt ta. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được vì sao Tiêu Vân ban đầu cố ý muốn tự mình ra tay báo thủ. Đó là bởi vì hắn sớm đã có tính toán. Tiêu Minh Mạnh, vượt ra khỏi tả mỗi tưởng tượng. Trái Thanh cũng là cao giọng mà cười. Bên cạnh hắn những kia tả thị con cháu nhìn hướng Tiêu Vân lúc tràn đầy kính ý. Ha ha, chỉ là lược thi thủ đoạn, như lợi mà đã xong. Tiêu Vân hướng về mọi người nở nụ cười. Mỗi lần xuất thủ có thể thành công cũng coi như là đưa ra chưa sẵn sàng. Đầu tiên, cái này Vũ Văn Thị huynh đệ không biết Tiêu Vân người mang Phệ Thiên Châu. Cái này dẫn đến Vũ Văn Hạo tỏa thiên thần mục một kích kia bị chống đỡ cả lại. Tiếp theo, cái này Vũ Văn Thị huynh đệ cũng không biết Tiêu Vân tại huyễn đạo cũng cường đại như thế, còn có kia luân hồi áo nghĩa. Đây đều là Tiêu Vân lá bài tẩy. Nếu như bọn họ biết Tiêu Vân có này đến bao hàm, sự tình dĩ nhiên là không có đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào, lần này ngươi có thể còn sống, chính là một chuyện may lớn. Đối với Tiêu Vân vì sao có thể tiêu diệt Vũ Văn Thị 700 con cháu, Tiêu Hoàng cũng không hề để ý. Không tệ, nếu là ngươi liền như vậy chết đi, quả thật ta Tiêu Thị chi bất hạnh. Tiêu Thiên Giã cười nói. Trải qua trận chiến này, bọn họ đối Tiêu Thị thực lực cũng có người nhận thức mới. Đây tuyệt đối là một cái sâu không lường được thiên tài, tiềm lực không thể đoán chừng. Mọi người hàn huyên thời gian, phương xa tu giả lướt tới. Ha ha, chúc mừng Tiêu huynh thuận lợi đi tới Đạo Sơn. Mộ Dung Kinh Vân bước chậm mà đến, ở bên cạnh hắn còn có Thanh Vân Thánh Cung mấy một thiên tài đại biểu. Khách khí. Tiêu Vân hướng về Mộ Dung Kinh Vân ôm quyền. Đây là ta trong tộc huynh trưởng, Mộ Dung Kinh Vũ. Mộ Dung Kinh Vân hướng về Tiêu Vân giới thiệu. Ở bên cạnh hắn, có một người mặc trường bào màu lam chàng thanh niên. Nam tử này ánh mắt mạnh mẽ, tự có bất phàm tư thế tràn ngập ra. Mộ Dung huynh. Tiêu Vân hướng về người này ôm quyền. Ha ha, lâu không gặp Tiêu công tử tên, hôm nay nhìn thấy, quả thật nhân sinh một chuyện may lớn. Mộ Dung Kinh Vũ ôm quyền cười nói. Mộ Dung huynh nói đùa. Tiêu Vân cười nói. Mà lúc này, lại có người lướt tới. Xin chào Tiêu công tử. Đây là Viên Thiên Cương, phía sau hắn có Thiên Cương thần thể tộc Thiên Tiêu. Lập tức, mọi người bắt đầu giới thiệu. Chứ ngoài ra, Tuyệt Thị Thiên Kiêu cũng lướt tới. Dẫn đầu một cái là tổ địa chân chính Thiên Kiêu. Ngoài ra, Cơ Tử Huyên cùng hắn huynh trưởng Cơ Tử Khư cũng là lướt tới. Trong lúc nhất thời, thánh vực những thứ này siêu cấp thế lực Thiên Kiêu đều tiến lên thăm hỏi, ý đồ kết giao Tiêu Vân. Ban đầu, cho dù Tiêu Vân ở trên trời võ thành có chút danh tiếng, nhưng cũng không cách nào khiến cái này chân chính Thiên Kiêu lên đường, chuyển động thân thể, chủ động tới kết giao. Nhưng là tại Tiêu Vân độc chiến Vũ Văn Thị 700 thiên tài, còn đem chi toàn bộ chém xuống về sau, bọn họ đối Tiêu Vân đã nhìn với cặp mắt khác xưa, đồng thời đặt ở cực cao vị trí. Hôm nay Tiêu Vân, nghiễm nhiên đã có cùng thánh vực đỉnh cấp thiên kiêu đứng ngang hàng tư cách. Đương nhiên, như kia lục đạo luân hồi nhất mạch Khương Hữu Đạo vẫn như cũ cao quý như thần tử, tình không có một ti xúc động thân ý tứ. Kia Diêu thị người mặc dù là này cảm thấy kinh ngạc lại cũng không có lên đường, chuyển động thân thể. Dù sao, bọn họ trước đó cùng Tiêu Vân tịnh không có giao tình gì, lúc này lên đường, chuyển động thân thể, hiển nhiên ném đi thân phận của chính mình. Có thể trải qua trận chiến này, bọn họ đối Tiêu Vân cũng coi trọng một chút. Cũng không biết ở sau đó Thánh Vũ bảng chi chiến, cái này Tiêu Vân có thể đi tới một bước nào. Các tộc thiên suất đều là mắt lộ mong đợi. Bây giờ bọn họ đối Tiêu Vân thực lực làm sao, tràn đầy hứng thú. Tiếp đó, liền chính là tiến vào Đạo Sơn kia Thánh Vũ đài. Tại hàn huyên một phen về sau, Tiêu Hoàng ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía trước khu vực. Bọn họ lúc này chỗ ở khu vực là đạo sơn ngoại vi. Tại phía trước có một dòng sông dài. Trên sông có cầu, đi về đạo sơn khu vực trung tâm. Nơi đó chính là đạo sơn Thánh Vũ đài chỗ. Nhập đạo sơn, tranh cướp Thánh Vũ bảng xếp hạng. Xếp hạng càng cao, tướng thu được nhập định thần khư chi nhãn càng gần đạo đài tu luyện. Như vậy, thu được thần khư chi nhãn bên trong thần vật cơ hội cũng tướng trở lên lớn. Đồng dạng, đạo kia đài cũng là mọi người ngưng tụ thần khư đạo văn, rèn luyện nguyên anh, đúc ra nguyên thần chi cơ vị trí. Quan hệ này tự thân lợi ích, vì thế, các tộc tu giả đều sẽ cật lực một chiến. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tầm mắt không nhịn được nhìn hướng về phía trước. Đó cũng là mục tiêu của hắn vị trí. Trái Thanh mấy người cũng nhìn hướng về phía cái hướng kia. Như vậy, liền lên đường thôi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhẹ giọng nói. Đi. Tiêu Thiên Giã vung tay lên. Nhất thời, Tiêu Thị, Tả Thị thanh niên nghe tiếng mà động. Mà lúc này, phía trước đã có các tộc người lục tục phía trước đạo kia đài trô ở khu vực. Hô. Đường Tiêu Vân lướt tới, xuất hiện ở phía trước chính là một mảnh bị đạo văn bao phủ khu vực. Liên tiếp nơi đó nhưng là từng cái trường tiểu. Bước qua trường tiểu, liền có thể lấy tiến vào đạo đài khu vực. Tiêu Thiên Giã nói rằng, đối với điều này, Tiêu Vân bọn người đã sớm biết được. Trường tiểu chỉ là một quá độ chi địa, đi tới đạo sơn người đều có thể bằng này thuận lợi tiến vào bên trong. Vì lẽ đó Tiêu Vân bọn người rất thuận lợi tiến nhập đạo sơn khu vực trung tâm. Khi tiến vào đạo sơn khu vực trung tâm về sau, một luồng mênh mông đại đạo vai lập tức đem bọn họ bao phủ. Ở nơi này chủng đạo huy phía dưới, mọi người nổi lòng tôn kính. Liền ngay cả kia xưa nay cùng dã Tiêu Thiên Giã cũng là tướng khí tức trên người thu lại. Đạo kia huy khiến mọi người không dám kinh nhận. Mọi người đặt chân chi địa, là một chỗ rộng rãi chi địa. Mà ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là từng cái dường như kim tự tháp tạo thành sàn chiến đấu. Ở nơi này sàn chiến đấu hư không, có một cái cực lớn đạo văn trôi nổi. Đạo kia văn núp ních, giống như một cái luồng khí xoáy, tựa hồ liên tiếp đạo nguyên chi địa. Đó chính là đạo chi sàn chiến đấu. Khi tiến vào bên trong về sau, các tộc tu giả cũng không nhịn được tướng kia ánh mắt tụ tập ở đạo kia chi trên chiến đài. Đồng dạng, còn có kia giống như luồng khí xoáy giống như lưu chuyển đạo văn. Đó chính là thần khư chi nhãn. Thần khư chi nhãn. Tiêu Vân ánh mắt nhìn lại, nội tâm vô hình phân chấn. Căn cứ tư liệu nói, tại thần khư chi nhãn bên trong, có thể là có thần đường chi thần bậc thang tồn tại a. Nếu là thu được vật ấy, hay là có thể chịu được bị hư hao thần bí mật. Chương 1610, hai vực thiên tài tụ tập. Chương 1610, hai vực thiên tài tụ tập. Đạo sơn khu vực trung tâm. Đặt chân ở đây, có khả năng nhìn thấy là một cái cực lớn đạo chi sàn chiến đấu. Tại sàn chiến đấu kia trên bầu trời, có một cái đạo văn. Đạo văn này đem chọn cái sàn chiến đấu bao phủ. Kia mênh mông đại đạo khí tức bắt đầu từ đạo văn này chi bên trong rung động đi ra. Cái này đạo văn cũng bị thánh vực người coi là thần khư chi nhãn. Lúc này các tộc tu giả đều sẽ ánh mắt rơi vào phía trước đạo đài cùng thần khư chi nhãn bên trên. Tiêu Vân rất nhanh sẽ tướng ánh mắt từ kia thần khư chi nhãn bên trên thu hồi. Đạo chi sàn chiến đấu phụ cận, có từng cây đạo trụ vây quanh sàn chiến đấu. Như nhìn một cái, lít nha lít nhít, dường như trụ trời đứng vững. Tu giả bình thường, chỉ có thể ở đạo này trụ bên trên cảm ngộ thần đạo hàng nghĩa. Bên cạnh Trái Thanh mâu quang lóe lên, thấp giọng nói. Phía trước có thềm đá kéo dài, trực tiếp liên tiếp đạo kia chi sàn chiến đấu. Chỉ là, thềm đá trước đó, có một mặt đạo bia. Mỗi người đều phải lấy thần thông của mình hàm nghĩa ở phía trên kích bên trên một đòn. Bia đá hội căn cứ ngươi trình độ, phán định có hay không để ngươi tiến vào đạo chi sàn chiến đấu. Đây cũng chính là bước đầu đào thải. Dạng này bia đá có 8 mặt, đối ứng 8 cái đạo giai. Cái này thánh vũ bảng chi tranh, tướng tụ tập thánh vực, thiên yêu vực đỉnh cấp thiên tài, chính là một hồi thịnh hội, đi. Tiêu Thiên Giã mắt lộ hừng hực, bước chân kia đã bước ra. Sau đó, Tiêu Vân bọn người tùy tùng mà đi. Phía trước nói bia tiền đã hội tụ rất nhiều người. Khi mọi người xuất hiện ở đạo bia trước, nó quang văn lóe lên, liền đem mỗi người thu hút một cái đạo bia không gian chi bên trong. Sau đó, chỉ cần ở bên trong ra tay là đủ. Đã như thế, đi tới nơi này căn bản không cần xếp hàng. Sau đó kia thanh âm trầm thấp vang lên. Đạo này bia đúng là thần kỳ. Tiêu Vân ánh mắt hơi động. Nhìn hướng về phía trước lúc khẽ mỉm cười. Lúc này bên cạnh hắn không người, có thể trước mặt nhưng lại có một mặt phóng ra đại đạo hơi thở bịa cổ. Diễn hóa ra đòn mạnh nhất sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, bắt đầu ngưng tụ khí thế. Đầu tiên, ở sau lưng hắn có thần thông thiên địa diễn biến mà ra, một luồng thiên địa đại thế bắt đầu ở trên người hắn ngưng tụ. Thiên địa quyền. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nắm đấm chính là hướng về phía trước kia bịa cổ hành kích mà đi. Ẩm. đấm ra một quyền, ẩn chứa thiên địa chi thế, kia mênh mông chiến ý chấn động ra đến, hư không đều sụp đổ rồi. Chỉ là kia bia cổ không ngại, kết kết thật thật đã nhận lấy Tiêu Vân cú đấm này. Ầm. Năm đấm đánh vào cổ trên tấm bia, có kinh người gợn sóng chấn động ra tới. Chỉ là cái này bia cổ dập dờn xuất một mảnh đạo văn, sức chấn động kia bị hết mức hóa giải. Sau đó, quang văn lóe lên, sức chấn động kia toàn bộ tiêu tan. Không gian này chi bên trong không hề lay động, tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả. Thần thông hàm nghĩa ngộ tính, thiên phú, cực cao. Sức chiến đấu, cực cao. Có thể nhập đạo chi sàn chiến đấu, tiến hành cuối cùng quyết chiến. Đương một quyền sau khi, cái này bia cổ không gian chi bên trong lập tức có thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, một đạo khư văn lóe lên, hóa thành một cái màu tím dấu ấn in vào Tiêu Vân mi tâm. Cái này là đẳng cấp đại biểu. Chỉ có thiên phú dị bẩm hạng người tài có thể ngưng tụ màu tím khư văn. Khi này màu tím khư văn in vào mi tâm sau khi, Tiêu Vân trước người nổi lên một trận sóng gợn, sau đó hắn trực tiếp từ tại chỗ tiêu tan. Đợi ngày khác xuất hiện lúc, hắn đã xuất hiện ở đạo chi sàn chiến đấu vị trí chờ sàn chiến đấu. Đây là đỉnh chóp nhất chờ sàn chiến đấu. Chờ sàn chiến đấu ở vào đạo chi sàn chiến đấu biên giới chỗ, như cùng một cái hình tròn chi đài tương đạo chi sàn chiến đấu quay chung quanh. Đương Tiêu Vân kết thúc, phía sau hắn có một vị màu tím vương tọa tự động ngưng tụ mà thành. Hắn tài kết thúc mà thôi, bên người lại có người ảnh xuất hiện. Đây là Tiêu Thiên Giã. Sau đó, Tiêu Hoàng cũng xuất hiện. Ở tại bọn hắn mi tâm đều có màu tím khư văn dấu ấn. Ở nơi này chờ trên chiến đài, Tiêu Vân còn chứng kiến rất nhiều thiên tài. Như Trái Thanh, Cơ Tử Uyên, Cơ Tử Khư. Nhưng là Tuyệt Trần Phong bọn người cũng không có thể đi vào cái này chờ sàn chiến đấu. Bọn họ ở phía dưới bậc thang một cái chờ trên chiến đài. Càng nhiều người là trực tiếp bị đào thải, chỉ được rơi vào phía sau đạo trụ bên trên. Chỉ có những kia thiên tài chân chính mới có thể tiến vào chờ sàn chiến đấu. Đương phía trước nói đài mở ra, mới là quyết chiến thời điểm. Tại Tiêu Vân bên người, Tiêu Hoàng thấp giọng nói. Nếu là đạo mở ra, những người còn lại vẫn không có tới rồi đạo này sơn liền làm mất đi tham gia quyết chiến tư cách. Tiêu Vân gật đầu, tại nhìn lướt qua người ở bên cạnh về sau, liền như vậy nhắm mắt. Ở đây, tướng tụ tập các tộc xác định đẳng cấp thiên tài. Chính giữa bao quát thượng cổ thập đại vũ hồn, còn bao gồm tứ đại cung cùng với lục nguyện tịnh thổ thiên tài. Thậm chí kia thánh vũ điện, thiên kiếm cốc đều có phái người tới đây. Chứ ngoài ra, còn có thiên yêu vực người. Bất quá Tiêu Vân bên người tỉnh không nhìn thấy thiên yêu vực người. Những người kia tướng tụ tập tại đối diện chờ sàn chiến đấu. Ở nơi này thần khư giới vực cũng có liên quan với yêu tộc đại đạo truyền thừa. Chỉ là bọn họ chỗ ở khu vực cùng nhân tộc không giống dạng. Tiến vào địa điểm cũng không giống dạng. Thời gian lặng yên trôi qua, trong chớp mắt liền đi qua 3 ngày. Đạo này sơn người càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, một đạo đại đạo ông Minh Chi Thanh đột nhiên tại vùng thế giới này vang lên. Đạo này âm rung động, vang vọng khắp cả thần khư giới vực. Hầu như mỗi một góc người đều có thể nghe được. Đạo âm vang lên, sau 7 ngày, sắp mở thủy đạo chi sàn chiến đấu. Đương thanh âm này vang lên, Tiêu Vân ánh mắt khẽ động. Bên cạnh kia đóng chặt lại con mắt đại tộc Thiên Kiêu cũng đều là không nhịn được mở mắt ra. Bất quá, bọn họ rất nhanh sẽ nhắm lại con mắt. Mọi người tiếp tục ngưng thần tĩnh khí. Trên thực tế, lúc này ngồi ngay ngắn ở cái này trên đạo đài, Tiêu Vân cũng có thể cảm giác được nồng nặc kia thần đạo khí tức. Tại loại khí tức này tầm bộ dưới, hắn cảm giác lòng của mình thần, đạo cảnh, đều dần dần hướng tới viên mãn. Tựa hồ bán thần chi cảnh đã ngay trong tầm tay. Ở nơi này đạo sơn một mặt khác, cũng hội tụ rất nhiều ngày tài. Đó là thiên yêu vực thiên tài. Yêu tộc thiên kiêu từng cái khí thế khinh người, giống như thượng cổ thần thú hàng lâm. Tại những đám người này bên trong, thình lình có một ít bóng người quen thuộc. Như Khổng Thất Công Tử liền ở đây. Thân vẫn đại lục, cũng chỉ là mấy người đặt chân đạo này sơn. Khổng Thất Công Tử ánh mắt quét mắt bên người thiên kiêu, mắt lộ thổn thức vẻ. Tại Khổng Thất Công Tử bên người có thật nhiều yêu tộc thiên kiêu. Nhưng là từ thần vẫn đại lục đi ra cũng rất ít. Ban đầu đặt chân cổ lộ rất nhiều người. Có Kỳ Lân Công Tử, Kỳ Lân Công Chúa, Thất Sát Công Tử, Khổng Tước Công Tử, Thần Hoàng Công Tử, Thiên Liên Công Chúa, chờ yêu tộc thiên tài. Nhưng là Hôn Nguyên Chi Địa một chiến, lại làm cho Thất Sát Công Tử bọn họ thất lạc. Cũng không biết bọn họ bây giờ còn sống hay không. Khổng Thất Công Tử thở dài. Nó ánh mắt cứ động, bên người có một cái đầu mang long quan nam tử. Đây là Long Đằng Công Tử, cũng đến từ thần vẫn đại lục. Chứ ngoài ra, Thiên Liên Công Chúa cũng ở chỗ này. Nàng cũng bình yên tiến nhập Phượng Hoàng một mạch. Cho tới kia Thần Hoàng Công Tử, nó lại là tại hạ diện chờ sàn chiến đấu. Đi tới Thánh Vực, bọn họ cũng cắt có cơ duyên. Thiên Minh thu được thôn thiên tức nhất mạch truyền thừa, bây giờ đang bế quan, Thiên Sương cũng đang bế quan. Khổng Thất Công Tử ánh mắt lóe lên. Cuối cùng, nó tương tầm mắt rơi vào đối diện. Đối diện là đạo chi sàn chiến đấu, hoàn toàn bị đạo văn bao vây, dẫn đến nó không cách nào nhìn thấy sàn chiến đấu người đối diện tộc thiên tài. Cũng không biết bên kia có thể có người quen. Khổng Thất công tử mắt lộ mong đợi, đồng thời cũng là không khỏi hít một hơi thật sâu. Ban đầu Hỗn Nguyên chi địa biến cố quá mức đột nhiên, nó có thể còn sống, đã là vận may. Những người khác lại có thể còn sống. Nghĩ tới đây, trong đầu của nó không khỏi hiện lên một người thanh niên bóng người. Ban đầu chính là thanh niên này ra tay, tại Trịnh Tinh thủ hạ cứu bọn họ. Nếu là hắn còn sống, tất nhiên cũng có thể tại thánh vực quật khởi chứ. Khổng Thất công tử trong lòng thầm nghĩ, trong con ngươi nhưng lại có mấy phần cô đơn. Đang ở tha hương, tuy rằng quen biết bằng hữu mới, lại khó tránh khỏi nhớ tới những cố nhân kia. Nhớ tới những kia đã từng cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ. Chương 1611, đạo đài chi chiến bắt đầu. Chương 1611, đạo đài chi chiến bắt đầu. Khổng Thất công tử một mặt thở dài, cuối cùng lại cũng chỉ đến nhắm lại hai con mắt, cẩn thận cảm ứng đại đạo chi lực. 7 ngày chớp mắt liền quá khứ. Vù. Đạo âm vang lên, phía trước đạo chi sàn chiến đấu nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó, kia tương đạo chi sàn chiến đấu bao phủ đại đạo chi văn đột nhiên đổ nát. Một mảnh hoa mỹ quang văn giống như mưa ánh sáng tỏa ra, đợi đến tia sáng chói mắt một chút tiêu tán ở không, phía trước đạo kia chi sàn chiến đấu toàn cảnh liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Trừ ngoài ra, mọi người cũng có thể nhờ vào mắt thường, nhìn thấy tứ phương chờ chiến tu giả. Chính giữa bao quát nhân tộc thiên tài, yêu tộc thiên tài. Vù, vù, từng đạo ánh mắt ở trên hư không va chạm. Vô số người hướng về đối diện nhìn đi. Đồng dạng, Tiêu Vân ánh mắt mở ra, liếc mắt liền thấy được đối diện tu giả. Đặt đến bọn họ cảnh giới này sau khi, cho dù là 10 vạn mét bên ngoài tu giả cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Huống hồ bây giờ đạo này chi sàn chiến đấu đạo văn đổ nát, không đang ngăn trở, bọn họ đã có thể mang tâm thần phóng thích kéo dài ra đi. Khi mọi người tâm thần thả ra ngoài trước mắt, đó là thiên kiêu ánh mắt va chạm. Vùng hư không đó, vì đó sôi trào, nhấc lên một trận vô hình gợn sóng. Yêu tộc, nhân tộc. Lập tức, người của song phương ánh mắt đều là ngưng lại, kia huyết dịch tựa hồ đang sôi trào. Lần này đạo đài chi chiến, có thể nói là đúng nghĩa thiên kiêu tranh đấu a. Bất kể là yêu tộc thiên tài, vẫn là nhân tộc thiên tài, đối với điều này đều tràn đầy mong đợi. Liền ngay cả thượng cổ thập đại vũ hồn chính giữa lục đạo luân hồi võ hồn nhất mạch người lúc này cũng là không khỏi nhiều hơn mấy phần mong đợi. Tại yêu tộc, có thể là có mấy đại chủng tộc mạnh mẽ a. Yêu tộc con cháu sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chính giữa cũng có được màu nhiệt huyết hiện lên, không biết bọn họ có tới không. Tiêu Vân một mặt mong đợi. Sau đó, hắn ánh mắt tại yêu tộc con cháu trên người đảo qua. Đối diện yêu tộc rất nhiều người, nhưng đợi trên chiến đài lại không nhiều. Dù sao, có thể đặt chân cái này chờ sàn chiến đấu đỉnh người, đều là chân chính thiên tiêu. Như Tiêu Thị, cũng chỉ có Tiêu Thiên Giã cùng Tiêu Hoàng đứng hàng ở đây. Liền ngay cả Tiêu Thiên Tường cũng ở phía dưới tầng kia chờ trên chiến đài. Ánh mắt đi tới, Tiêu Vân rất nhanh sẽ khóa được chim công, phượng hoàng hai tộc người. Đó là Khổng Thất công tử. Đương ánh mắt hơi động, Tiêu Vân ở phía đối diện thấy được Khổng Thất công tử, hắn cư nhiên cũng ở đây cao nhất chờ sân ga, xem ra có chỗ kỳ ngộ. Thấy vậy, Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Nhìn thấy cố nhân có thành tựu, hắn cũng là an tâm. Sau đó, hắn ánh mắt tiếp tục cấp động. Đáng tiếc, tại cao nhất chờ trên chiến đài không nhìn thấy cái khác cố nhân. Nhưng là hắn ánh mắt hạ xuống, hướng về phía dưới tầng kia nhìn lại. Đó là Thần Hoàng công tử, Thiên Liên công chúa. Rất nhanh, hắn ở phía dưới tầng kia thấy được hai người quen. Mặc dù không có đặt chân cao nhất chờ sàn chiến đấu, khả năng tại tầng thứ hai, thiên phú cũng là không tệ. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Như Tiêu Thiên Tường, hắn cũng ở đây tầng thứ hai. Kia Tuyệt Vô Song cũng ở đây tầng thứ hai. Làm sao Thôn Thiên không ở? Nhưng là tâm thần đảo qua, Tiêu Vân cũng không có nhìn thấy Thôn Thiên Tước, điều này làm cho hắn khẽ cau mày. Nếu là có cơ hội, đang hỏi Khổng Thất công tử bọn họ, đến thời điểm cũng tốt để chúng nó tướng Kỳ Lân công tử bọn họ đón về. Rất nhanh, Tiêu Vân liền lắng lại rơi xuống tâm tình. Kỳ Lân công tử bọn họ tuy rằng bây giờ bình yên, mà dù sao là yêu tộc, nếu muốn trưởng thành, tự nhiên là ở tại yêu tộc tốt hơn một chút. Bởi vì ở nơi đó mới có thích hợp nó nhóm truyền thừa. Yêu tộc thiên tài rất nhiều, nhân tộc cũng có, nếu muốn giết vào 100 vị trí đầu, rất khó. Tại tướng tâm tình bình ổn lại về sau, Tiêu Vân tại các tộc thiên tài trên người đảo qua. Có thể càng là như vậy, hắn đối tiếp xuống tranh đấu càng là tràn đầy mong đợi. Chỉ có cùng những thứ này thiên tài chân chính tranh đấu, hắn mới có thể chống trải tầm mắt, tăng lên chính mình. Thần khư đạo chiến, mở ra. Mà lúc này, một đạo dường như đại đạo một loại âm thanh tại thần khư giới vực bên trong vang vọng ra. Lập tức mỗi cái chờ chiến tu giả đều có chỗ cảm xúc. Thánh vực thiên kiêu chi chiến, cuối cùng cũng bắt đầu sao. Phương xa, những kia chỉ có thể đứng ở đạo chi trên trụ đá thiên tài đều là mắt lộ hừng hực. Nhập thần khư, ngoại trừ có các loại truyền thừa ở ngoài, là thuộc về cái này thiên kiêu chi chiến khiến mọi người mong đợi. Đây chính là hội tụ thánh vực các đại siêu cấp thế lực thiên kiêu chi chiến A. Chính giữa đã bao hàm 10 đại thượng cổ võ hồn, tứ đại cung, một cốc một điện, thậm chí lục nguyệt tỉnh thổ thần tộc con cháu. Chứ ngoài ra, càng làm cho thánh vực người mong đợi chính là thiên yêu vực thiên tài. Thiên yêu vực. Nó cũng ở đây thánh vực, chỉ là thiên yêu vực ở đều là yêu tộc, ít có người tộc tử đệ có thể nhập bên trong. Tuy rằng song phương cũng dù sao cũng hơi gặp nhau, lại rất ít chân chính cử hành loại thịnh hội này. Bây giờ một chiến, ai không mong đợi. Đương kia thanh âm trầm thấp vang lên, một luồng đại đạo vai lật út mà xuống. Sau đó Tiêu Vân bọn người đều có cảm ứng. Thân thể bọn họ bị một cỗ thần bí sức mạnh quy tắc dẫn dắt. Hô! Thân thể lóe lên, Tiêu Vân liền xuất hiện ở kia phía trước đạo chi trên chiến đài. Hầu như tất cả chờ chiến giả đều rơi về phía đạo chi sàn chiến đấu. Như Tiêu Vân những thứ này thu được màu tím khư văn người, rơi vào đỉnh chóp trở xuống, 7 tầng trên chiến đài. Tuyệt vô song bọn người nhưng là rơi vào đỉnh chóp trở xuống tầng thứ 8. Còn có tầng thứ 9, 10 tầng vân vân. Đây là căn cứ không giống thực lực phân công sàn chiến đấu. Tại mỗi cái trên chiến đài, thắng 3 trận, thì lại có thể thăng cấp. Tại rơi vào kia trên chiến đài về sau, kia thanh âm trầm thấp lại vang lên. Thắng 3 trận, thì lại có thể thăng cấp. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Lúc này hắn tại trên chiến đài, nhưng là cũng không có nhìn thấy những người khác. Hắn liền như là tại một không gian riêng biệt chi bên trong. Bất quá, hắn cũng biết đạo này đài chi chiến quy củ. Đạo này chi sàn chiến đấu liền như là một cái kim tự tháp. Bọn họ chỉ có không ngừng đi lên thăng cấp, mới có thể tiến hành sau cùng quyết chiến. Cuối cùng người thắng, chính là nơi đây vua không ai. Đạo đài chi chiến, bắt đầu. Tại Tiêu Vân trong lòng trầm ngâm lúc, thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, hắn mi tâm thần khư chi văn lấp lóe, tại trước mắt hắn, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Cái này là xuất hiện ở hắn phụ cận người. Chính giữa có tuyệt thị thiên tài, còn có chống trời tộc tần trọng, còn có cửu dương thánh cung mấy một thiên tài. Những người này bóng người lấp lóe thời gian, cũng ở đây nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Đạo này đài chi chiến, ngoại trừ gần đây lựa chọn, còn có thể căn cứ song phương ý nguyện một chiến. Nói cách khác, nếu là hai người đều có một chiến tâm ý, tướng được an bài một chiến. Chống trời tộc. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tầm mắt rơi vào kia tần trọng trên thân. Đối với cái này tộc người, hắn tịnh không có hảo cảm gì, tự nhiên nghĩ cùng đánh một trận. Tiêu Vân. Cái này tần trọng cũng nhìn thấy Tiêu Vân, kia trong con ngươi ý lạnh hiện lên. Có dám một chiến? Tiêu Vân kia len ken mạnh mẽ âm thanh truyền ra. Có gì không dám? Kia tần trọng ánh mắt ngưng lại, đáp lại nói. Sau đó, đạo văn lóe lên, hai người bọn họ liền lập tức biến mất ở tại chỗ. Khi bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, đã ở một tòa độc lập trên chiến đài. Tần Trọng công tử cùng kia Tiêu Vân đối mặt. Đương Tiêu Vân cùng Tần Trọng xuất hiện ở sàn chiến đấu lúc, phương xa lập tức có tiếng kinh hô truyền ra. Bất kỳ chọn lựa chiến đấu đối thủ người, xuất hiện ở trên chiến đài về sau, cũng sẽ bị người đứng xem chứng kiến. Tần Trọng công tử là chúng ta nhóm người này chính giữa kiến xuất, chỉ đứng sau Tinh Hà công tử, cũng không biết hắn có thể không chiến thắng cái này Tiêu Vân. Chống trời tộc người cao mày. Nếu là ở trước đó, bọn họ nhất định sẽ đối cái này Tần Trọng tràn đầy tự tin. Nhưng tại gặp Tiêu Vân lực bại Vũ Văn Thị bảy bại người về sau, bọn họ đã mất đi loại này tự tin. Cũng không biết cái này Tiêu Vân đến cùng có lợi hại gì chỗ. Ngoại trừ chống trời tộc nhân lo lắng, cái khác thị tộc tu giả nhưng là mắt lộ mong đợi. Lúc trước Tiêu Vân cùng Vũ Văn Thị một chiến, là tại tỏa thiên thần diệp phong tỏa tình huống dưới tiến hành, dẫn đến mọi người căn bản cũng không có nhìn thấy trận chiến đó cảnh tượng. Bây giờ bọn họ tự nhiên là mong đợi kiến thức Tiêu Vân chỗ bất phàm. Chống trời tộc, Tần Trọng. Cái này Tần Trọng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trầm giọng nói. Tiêu Vân. Tiêu Vân nhàn nhạt mở miệng. Ngươi chém ta chống trời tộc tử đệ, ngày hôm nay, liền nhường ta nhìn ngươi một chút đến cùng có thủ đoạn gì. Tần Trọng ngữ khí lạnh lẽo, bước tiến đột nhiên hướng về phía trước bước ra. Sau đó một luồng mênh mông thần lực từ trên người hắn tóe phát ra. Hô. Hắn nắm đấm hơi động. Giữa trời liền hướng Tiêu Vân nổ ra một quyền. Đấm ra một quyền, quyền phong lạnh lẽo, diễn hóa ra một vùng ngân hà hướng về Tiêu Vân quần quận mà đi. Tinh hà quần quận, khí thế kinh người, kia tàn phá đi ra ngoài cơn lốc giống như sắc bén, vừa cắt cắt tất cả. Ở nơi này tinh dưới sông, vạn vật đều phải hóa thành bột mịn. Loại này công phạt, rất mạnh mẽ. Nhưng là Tiêu Vân con mắt híp lại, nhưng là lắc lắc đầu. Ngươi vẫn là tướng huyết mạch của ngươi lực lượng toàn bộ kích thích ra đến đây đi, bằng không. Ngươi làm mất đi cơ hội xuất thủ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, đang thấp giọng mở miệng sau khi, bước chân kia chính là đột nhiên bước ra, sau đó hắn bàn tay kia duỗi ra, cũng là đột nhiên hướng về phía trước nổ ra, chỉ là một quyền này của hắn, lại không chỉ là thần thông đơn giản như vậy, vẫn mang theo thiên địa đại đạo thế. Hôm nay Tiêu Vân, chính hắn liền như là thiên địa. Giơ tay giữa đều có chân áp bát phương ai. Ẩm. Tại quả đấm của hắn phía dưới, phía trước kia tinh hà từng tấc đổ nát. Sau đó tại từng đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Tiêu Vân quả đấm của cùng kia tần trọng quả đấm của đánh vào cùng nhau. Ẩm. Nổ vang truyền ra, sau đó còn có xương cốt nước toát gầm thanh truyền ra, kia tần trọng bên người phóng thích ra huyết thống lực lượng lập tức bị một luồng mênh mông sức mạnh to lớn cho đánh tan. A. Một tiếng đau nhức gầm thanh truyền ra, cái này tần trọng sầm mặt lại, bước chân kia liên tiếp lui về phía sau, con mắt chính giữa lộ ra vẻ sợ hãi. Thùng thùng. Hắn liền lùi lại 700 mét, mới lấy ổn định thân hình. Hắn lúc này, tóc dài ngổn ngang, dáng dấp có chút chật vật. Vừa nãy ta mặc dù không có cật lực ra tay, có thể một kích kia như thế nào dễ dàng như vậy bị đánh tan. Tân trọng đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Vân. Hắn thật sự cứ như vậy cường. Tân trọng lúc này cũng là căng thẳng thần kinh. Toàn lực ra tay đi. Đối diện, Tiêu Vân chắp tay sau lưng, kia ánh mắt bệ nghễ, thấp giọng nói rằng, bằng không, lần sau, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hừ. Tân trọng lạnh rên một tiếng, sau đó kia ánh mắt ngưng lại, huyết mạch trong cơ thể lực lượng vận chuyển. Một luồng mênh mông huyết thống ai lập tức hào không bảo lưu tóe phát ra. Vù vù. Mênh mông huyết thống lực lượng từ tần trọng trong cơ thể tóe phát ra, làm cho hắn áo bào cổ động, bên cạnh hư không đều chấn động lan ra một trận sóng gợn. Tại huyết mạch này lực lượng bên trong, chính giữa thần oai thế. Cái này tần trọng cũng là chống trời tộc thần vương nhất mạch đời sau. Dòng máu của thần lực lượng tóe phát ra về sau, tần trọng khí thế lập tức tăng vọt. Liền ngay cả hắn có đạo vận cũng biến thành không đồng dạng. Ta chống trời bộ tộc, lực có thể chống trời. Trưởng có thể bá thiên lên dưới, đoạn tinh hà. Đương huyết thống thần lực bắn ra về sau, tần trọng bước tiến đột nhiên về phía trước bước đi ra ngoài, sau đó hắn ánh mắt bệ nghễ, giống như một cái thần tử giống như hướng về phía trước Tiêu Vân từng chữ từng câu nói, đây là ta chống trời tộc chống trời thần ấn, nó không chỉ có thể chống trời, còn có thể nghiền ép tinh hà. Đang khi nói chuyện, cái này tần trọng bên người thần lực kinh thiên, tinh hà lưu chuyển, có thần thông thiên địa diễn biến mà xuất. Nhưng khi hắn lời nói hạ xuống lúc, kia thần thông thiên địa xoay một cái, tại hai tay hắn dẫn dắt phía dưới, biến thành một viên hoàn toàn do huyết thống thần lực ngưng tụ thành thần ấn. Chương 1612, đổ nát mệnh bài. Chương 1612, đổ nát mệnh bài. Tại tần trọng bên người thần lực rung động, rất nhanh có một viên thần ấn ngưng tụ thành hình. Cái này thần ấn ngưng tụ sau cái kia diễn biến hư không đều rung lên, tựa hồ thiên địa vô pháp thừa nhận thần ấn oai, tinh hà đang lan lộn, nhấc lên một mảnh khủng bố phong bạo. Cái viên này thần ấn, thần văn lượn lờ, ẩn chứa quỷ dị hàm nghĩa. Tần trọng công tử cật lực ra tay rồi. Chống trời thần ấn, đây chính là bộ tộc ta chấn tộc thần ấn A. Cũng không biết tần trọng công tử có thể không bằng chấn này ép kia Tiêu Vân. Đương tần trọng ngưng tụ thần ấn lúc, chống trời tộc thiên mới rốt cục không cách nào kiểm chế lại tâm tình trong lòng. Lúc này, rất nhiều người nắm thật chặt nắm đấm, hai con mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước hư không. Chống trời tộc thần ấn. Xem ra đúng là uy thế bất phàm dáng vẻ. Tộc khác người cũng hơi hơi lộ cười. Đây là chống trời tộc chấn tộc thần ấn, dường như bí thuật, là một đòn sát thủ. Nếu là ở trước đó, này ấn vừa ra, tất nhiên sẽ gây nên một trận ồ lên, nhường người vì Tiêu Vân lo lắng. Nhưng bây giờ, mọi người lại đều đang nhìn Tiêu Vân sẽ như thế nào đem pha tan. Tiêu Vân công tử sức chiến đấu che trời, cái này tần trọng cật lực ra tay, cũng tướng phi công. Tiêu thị con cháu đều là tràn đầy tự tin. Thần ấn, toái tinh. Thần ấn ngưng tụ mà thành, kia tần trọng bàn tay lớn hơi động. Hóa thành một chỉ có thể có ngàn trượng lớn bàn tay khổng lồ, tướng kia thần ấn kéo. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động, nắm trong tay thần ấn liền hướng Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Thần ấn hạ xuống, có thần văn núp ních. Những thứ này thần văn vốn không phải thông thiên cảnh tu giả có thể ngưng tụ. Nhưng là thần duệ cũng không như thế, huyết mạch của bọn họ chính giữa ẩn chứa một chút thần lực, có thể bằng này ngưng tụ diễn biến một ít thần linh mới có thể ngưng tụ thần văn. Như vậy cái này thần ấn uy lực cũng sẽ bị phát huy được. Có thể nói thông thường chống trời tộc tử đệ thôi thúc cái này chống trời thần ấn cùng thần linh hậu duệ thôi thúc lên, uy lực kia sẽ có khác biệt một trời một vực. Mà cái này thần ấn hạ xuống lúc hư không thật sự đang đổ nát. Kia mênh mông thần lực ép xuống, tựa hồ thật sự có thể nghiền nát ngôi sao. Thần lực. Tại loại sức mạnh này phía dưới, Tiêu Vân khẽ cau mày. Cái này chống trời tộc vì thần sau khi duệ. Có người nói, bọn họ tổ tiên là đại lực thần, lực có thể chống trời. Bọn họ đời sau cũng kế thừa cái này mênh mông thần lực. Cái này thần ấn, là tướng chống trời tộc hàm nghĩa phối hợp huyết thống lực lượng ngưng tụ làm ấn, đạt đến nghiền ép sơn hà, phá nát tinh hà tư thế. thần ấn uy lực không sai. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, cái này thần ấn thật sự rất mạnh. Nhưng là, hắn vẫn như cũ không sợ. Thần lực mênh mông, có thể phá sơn hà, nhưng là thần lực chúng quy là ngoại lực, không phải là mình sở hữu, cho dù có đại đạo ai, nhưng cũng là tốt mã rẻ tuổi thôi. Tiêu Vân thấp giọng nói, lời nói này giống như đối với mình nói, hoặc như là tại lời bình kia trịnh trọng. Chẳng qua là khi lời nói hạ xuống lúc, hắn con mắt híp lại, bước tiến nhưng là đã bước ra. Ngươi có ngập trời thần lực, ta tự có vô cùng chiến ý, dùng võ phá lực, ngươi hữu thần ấn hàng nghĩa, ta tự vì thiên địa, tự có đại đạo ai. Bước tiến bước ra sau khi, tại Tiêu Vân trên người cũng có được đạo vận chấn động ra tới. Một luồng đại đạo ai tùy theo tàn phá ra. Ở nơi này chủng đạo uy phía dưới, vậy đến tự chống trời thần ấn áp lực lập tức yếu bớt. Sau đó, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Quyền này đầu nổ ra, có mênh mông chiến ý tóe phát ra. Chiến ý vô hình, rồi lại đầy dây toàn bộ sàn chiến đấu. Mỗi một tia chiến ý cũng như cùng sắc bén, có thể xuyên thủng hư không. Mỗi một tia chiến ý đều thế có thể băng thiên. Ý vị trí cùng, thế không thể đỡ. Ở nơi này mênh mông chiến ý chính giữa vẫn ẩn chứa thiên địa đại đạo ai. Mặc dù là một quyền, lại ẩn chứa Tiêu Vân kia thần thông thiên địa chi uy. Lập tức, tại vô số ánh mắt nhìn kỹ bên dưới Tiêu Vân quyền kia đầu đánh bể hư không. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy quyền kia mang cùng thần ấn chi mang giao chiến. Ẩm. Vẫn chỉ là thần ấn chi mang cùng ánh quyền giao chiến, kia hư không liền lập tức nổ tung ra. Ba động khủng bố giống như sóng biển giống như một tầng chấn động ra tới. Nhưng vào lúc này, quyền kia đầu trực tiếp tướng thần ấn chi mang cho chấn áp, sau đó lấy thế không thể đỡ khí thế đánh vào kia chấn áp mà xuống thần ấn bên trên. Ẩm. Kia sáng chói mắt tỏa ra, tựa hồ tinh hà đang nổ. Sau đó, người ở ngoài xa liền thấy kia thần ấn đổ nát. Dáng dấp kia, thật giống có một màn trời bị người đánh nát, sức mạnh kinh khủng thừa cơ hướng về Tần Trọng quét sạch mà đi. Loại sức mạnh này mạnh mẽ quá đáng. Cương đại đến Tần Trọng đều khó mà chống đối. Đầu tiên, ở đây không có có thần binh vận dụng. Còn có chính là vừa nãy một đòn, đã là Tần Trọng cật lực ra tay. Bây giờ đánh xuống một đòn, hắn căn bản không kịp xúc thế. Sở hữu loại này mênh mông gợn sóng chấn động ra khi đến, hắn chỉ được diễn biến thần thông. Tinh hà. Một vùng ngân hà bị Tần Trọng biến hóa ra, ý đồ dùng cái này tướng kia mênh mông lực lượng nuốt hết. Chỉ là tại phía trước không chỉ có mênh mông thần lực chấn động ra đến, Tiêu Vân bước tiến hơi động, cũng là phá tan rồi kia nặng nề gợn sóng biển, trực tiếp ra tay. Tiêu Vân đấm ra một quyền, chính giữa có các loại thần thông chìm nổi. Tại thần thông lực lượng, Phượng Hoàng gào thét mà ra, hướng về Tần Trọng vung rực chém tới. Tần Trọng ra tay, bàn tay lớn như nói, tướng kia Phượng Hoàng đánh tan. Có thể sau một khắc, Tiêu Vân quả đấm của, giống như thiên địa chấn áp mà xuống. Quang ảnh kia lóe lên, thật sự chấn áp tại Tần Trọng trên người. Ẩm. Tần Trọng cả người bị nghiền ép, thân thể hắn đổ nát, hắn cảm giác mình phải vỡ lạc. Không được, cái tên này có thể hay không nghĩ trực tiếp mạt sát ta. Đương thân thể đổ nát về sau, Tần Trọng mắt lộ lo lắng. Hắn đang hái sợ, tại kinh hoàng. Đổ nát mệnh bài. Hầu như không chút do dự nghi, Tần Trọng lập tức đổ nát mệnh bài, rời đi nơi đây. Bởi vì ở nơi này thần khư giới vực, nếu là ngươi trễ đổ nát mệnh bài, người khác như thế có thể mang ngươi triệt để xóa bỏ. Đương mệnh bài đổ nát, Tần Trọng chỗ ở khu vực, nổi lên một trận sóng gợn. Nơi đó có một đạo khư văn như trao đổi một cái khác thiên địa. Đổ nát mệnh bài rời đi. Thấy vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong, cũng là có chút quả quyết. Sau đó, hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Cái này Tần Trọng cứ vậy rời đi, vẫn không có ngưng tụ thần khư chi văn rèn luyện nguyên anh đây. Cứ như vậy cũng chẳng khác nào nhường người này thiếu thu được một cái cơ duyên. Hắn không thể tại thần khư giới vực rèn luyện nguyên anh, ngưng tụ thần chi đạo văn, như vậy, sau đó cho dù thành tựu bán thần, cũng sẽ yếu một ít, như vậy tướng càng dễ dàng đối phó. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, chống trời tộc người là của hắn tiềm ẩn kẻ địch, bây giờ có thể phá xấu kẻ địch thu được cơ duyên, cũng coi như là một việc vui lớn. Như vậy, lần sau phải tiếp tục tìm chống trời tộc cùng cự linh tộc người. Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích, trong lòng đã có quyết định. Mà lúc này, người trong sân đã là ổ lên một mảnh. Tần Trọng công tử. Sàn chiến đấu kia mênh mông gợn sóng đã tiêu tan, nhưng không thấy Tần Trọng, chống trời tộc mặt người sắc đều là chìm xuống, lộ ra vẻ lo lắng. Lẽ nào Tần Trọng công tử biến mất? Chống trời tộc người đẩy mặt lo lắng. Không có chết đi, hắn sụp đổ rồi mệnh bài, rời đi thần khư giới vực. Hữu thần mắt bộ tộc người nói rằng, những người này nhờ vào thần mâu, tướng kia gợn sóng rất rõ ràng phát chóc đến. Rời đi thần khư giới vực sao? Nghe vậy, chống trời tộc nhân tài hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Tiêu công tử thật là lợi hại. Cái này Tần Trọng nhưng là chống trời tộc đương đại thiên tiêu, lại không chịu được như thế một đòn, có thể thấy được Tiêu công tử mạnh, hay là hắn có thể cùng kia ít có mấy người tranh đấu. Tiêu thị con cháu có vẻ hưng phấn không thôi. Tại hưng phấn sau khi, bọn họ nghĩ tới rồi Cửu Dương Thánh Cung thiên tiêu, nghĩ tới Thanh Vân Thánh Cung người, nghĩ tới thập đại vũ hồn những kia đỉnh cấp thiên tiêu. Bởi vì những người này mới thật sự là ngút trời kỳ tài. Thật không biết Tiêu công tử nếu là cùng bọn họ gặp gỡ, kia sẽ như thế nào. Tiêu thị người tràn đầy mong đợi. Một ít Tả thị người cũng là nội tâm phân chấn. Chương 1613, Vũ Văn Chí Giận. Chương 1613, Vũ Văn Chí Giận. Tiêu Vân tướng Tần Trọng đánh bại, làm cho Tiêu thị con cháu đối với hắn lại nhiều hơn mấy phần tự tin. Mà lúc này, cái khác sàn chiến đấu cũng có người phân ra được thắng bại. Bất quá mỗi người một chiến xong xuôi sau khi đều có nửa canh giờ nghỉ ngơi. Tại Tiêu Vân thắng lợi về sau, lập tức có một vệt ánh sáng văn lóe lên, đem hắn dẫn vào một cái thần bí không gian chi bên trong. Ở bên trong có mênh mông thiên địa chi khí, có thể bổ làm cho người ta một chiến hao tổn. Đầu tiên, Tiêu Vân khi tiến vào cái này thần bí không gian chi bên trong về sau, có một đạo thần khư chi văn dung nhập hắn nguyên anh chi bên trong. Cái này thần khư chi văn ẩn chứa thần đạo khí tức. Cái này hoa văn, có thể trợ người cảm ngộ thần đạo. Đương kia thần khư chi văn sáp nhập vào nguyên anh chi bên trong về sau, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên. Nếu là thật nhiều loại này thần đạo chi văn, hắn tướng tốt hơn cảm ngộ thần đạo. Như vậy, đặt chân ban thần chi cảnh cũng chính là ngay trong tầm tay. Cái này cũng là đối người chiến thắng khen thưởng. Tiêu Vân tướng kia thần khư chi văn dung hợp, không ngừng cảm ngộ chính giữa khí tức. Mà lúc này, ở bên ngoài, trống trời trong tộc, một chỗ khư đài chi bên trong. Kia đỉnh chót một chỗ động khư chi bên trong, quang văn lóe lên, sau đó kia một mực khoanh chân Tần Trọng con mắt đột nhiên mở ra. Theo hắn từ thần khư giới vực bên trong lui ra, cái kia động khư bên trong quang văn cũng thuận theo ảm đạm. Như vậy, kia tiếng rít gào chấn động ra đến, bị trống trời tộc người chỗ nghe được. Thế nào? Trống trời tộc người tu giả sững sờ, dồn dập nhìn hướng kia phía trước khư đài. Là Tần Trọng công tử. Hắn từ thần khư giới vực đi ra. Chẳng lẽ là có thể so với đã kết thúc, thần khư ngộ đạo cũng hoàn tất. Một ít bán thần mắt lộ vẻ tò mò. Nhưng là tính toán thời gian, tựa hồ vẫn chưa tới thời gian A. Mà lúc này, Tần Trọng từ kia động khư bên trong đi ra. Tại đặt chân bậc thang lúc, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng trước đó phương trong hư không xoay tròn luồng khí xoáy lúc lộ ra đầy mặt không cam lòng. Ban đầu hắn chạy tới cuối cùng. Lấy sức chiến đấu của hắn, cho dù không cách nào giết vào thánh vũ bảng 10 vị trí đầu, có thể nhảy vào tiền 200, 100 vị trí đầu vẫn còn có cơ hội. Có thể bởi vì Tiêu Vân, hắn không thể không đổ nát mệnh bài, cứ vậy rời đi thần khư giới vực. Tên ghê tởm. Tần Trọng trong con ngươi sát ý trùng thiên. Có thể cuối cùng hắn chỉ được thở dài, liền như vậy đã thu hồi ánh mắt, từ khư trên đài bước chậm mà xuống. Trọng nhi, chuyện gì xảy ra? Mà lúc này, trong trời tộc lao bán thần cất bước đi tới, do hỏi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tần Trọng, chờ câu trả lời của hắn. Từ nơi này hậu bối vẻ mặt xem ra, hiển nhiên là tại thần khư giới vực chuyện gì xảy ra. Ta bị ép đổ nát mệnh bài, rời đi thần khư giới vực. Tần Trọng mang theo vài phần tức giận nói rằng. Bị ép sụp đổ rồi mệnh bài. Nghe vậy, mấy vị trưởng giả đều là ánh mắt ngưng lại, đạo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải biết, bọn họ chống trời tộc nhưng là đại tộc. Cái này Tần Trọng cũng là thiên tài con cháu. Tại thần khư giới vực, có mấy người dám ghim hắn? Có mấy người có thể ghim hắn? Trừ phi là địch nhân vốn có, bằng không chắc chắn sẽ không như vậy. Bởi vì như thế vừa đến, rất dễ dàng gây nên hai tộc đại chiến. Là kia Tiêu Vân. Tần Trọng ánh mắt ngưng lại. Đơn giản tướng tại đạo chi sàn chiến đấu sự tình nói một lần. Cái này Tiêu Vân đánh bại ngươi. Nghe vậy, chống trời tộc trưởng giả đều là cao mày. Tiểu tử này cư nhiên mạnh như vậy. Kêu Long Sơn công tử một mặt nghiêm nghị. Ban đầu hắn cho rằng cái này hậu bối chỉ là ỷ vào thần binh thôi. Cho dù chính hắn có mấy phần thiên phú, lại cũng sẽ không quá nghịch thiên. Dù sao, kia Chu Khải Văn tuy mạnh, lại cũng không phải là không thể chiến thắng. Tân Trọng liền không chắc yếu hơn Chu Khải Văn. Kia Tần Tinh Hà thay đổi là hoàn toàn có thể nghiền ép kia Chu Khải Văn. Vì lẽ đó bọn họ căn bản không lo lắng cho mình hậu bối con cháu hội thua ở Tiêu Vân trong tay. Nhưng lúc này nghe tới, sự tình không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy a. Tiểu tử này xác thực có mấy phần thực lực. Tần Trọng một mặt nghiêm nghị. Bây giờ nghĩ đến, nội tâm hắn vẫn như cũ cực kỳ chấn động. Đặc biệt là cái này Tiêu Vân cường thế ra tay lúc thuyết những câu nói kia, nhường hắn thật lâu khó có thể bình tĩnh. Thần lực minh ngông, có thể phá sơn hà. Nhưng là thần lực chúng quy là ngoại lực, không phải là mình sở hữu, cho dù có đại đạo ai, nhưng cũng là tốt mã rẻ tuổi thôi. Tần Trọng trong lòng thầm nghĩ, đây chính là chúng ta trên lệch sao. Nhưng là ta vì thần sau khi duệ, có dòng máu của thần, chẳng khác nào cất giấu một cái bảo tàng, ta không đào móc huyết mạch này bảo tàng, thì lại làm sao? Hắn lắc lắc đầu. Thần tộc con cháu, dựa vào là chính là lấy huyết mạch này thần lực cao nhân một đầu. Nếu là liền thần lực này đều trừ, hắn còn có thể cao nhân một đầu sao? Thần tộc chi sở dĩ như vậy cao quý, dựa vào là chính là huyết mạch này thần lực. Nếu là đã mất đi huyết thống thần lực, đây không phải là phàm nhân một cái sao? Không Tần Trọng lắc đầu, để cho hắn yên tâm vứt bỏ huyết thống thần lực, hắn khó có thể tiếp thu. Hắn chân lợi hại như vậy. Thấy cái này Tần Trọng tâm tình chập trùng, bên cạnh tộc lao đều là cao mày. Ừm. Mà Tần Trọng lúc này ở chậm rãi tương chính mình ý niệm trong lòng ném đi. Kia tại thần khư giới vực, vẫn chuyện gì xảy ra? Một cái tộc lao nói rằng, làm sao Vũ Văn Thị người toàn bộ biến mất? Tuy rằng bọn họ không có nhập thần khư giới vực, lại cũng đã nhận được tin tức này. Vũ Văn Thị đương nói tới chuyện này, Tần Trọng sắc mặt càng là khó coi. Thấy vậy, những kia tộc nhân mắt lộ vẻ hỏi thăm. Bọn họ đều là bị kia Tiêu Vân giết chết. Tần Trọng ánh mắt ngưng lại, từng chữ từng câu nói. Cái gì? Nghe vậy, trống trời tộc mặt người sắc đột biến, đều là bị Tiêu Vân giết chết. Mọi người lộ ra không thể tin vẻ mặt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Sơn công tử dò hỏi. Tần Trọng khẽ gật đầu, ngay tức tướng chuyện đã xảy ra nói ra. Vũ Văn Thừa Thiên bọn người từng phục kích kia Tiêu Vân, Xích Thiên Thần Diệp đều ra, còn đem chi Nguyên Anh đánh tan, nhưng không có đem chi chẳng giết. Tại nghe đến đó lúc, trống trời tộc người một mặt nghiêm nghị. Cái này Tiêu Vân đến cùng có thủ đoạn gì? Mọi người đều là hít một hơi thật sâu. Bây giờ xem ra, cái này Tiêu Vân so trong tưởng tượng của bọn họ còn muốn sâu không lường được a. Sau đó, Tần Trọng lại sẽ đạo Sơn Tiêu Vân cùng Vũ Văn Thị thiên tài một chiến sự tình nói đến. Nguyên lai Vũ Văn Thị người là như thế này chết đi. Bọn họ cũng là xui xẻo, nếu không có Tỏa Thiên Thần Diệp còn có thể đổ nát mệnh bài rời đi, có thể là bởi vì Tỏa Thiên Thần Diệp tồn tại, lại bị cái này Tiêu Vân tận diệt. Một ít bán thần hít một hơi thật sâu, lộ ra đầy mặt cảm khái. Đây thực sự là cơ quan tính toán tường tận, cũng không biết cuối cùng hội đào hố chôn chính mình. Cái này Vũ Văn Thừa Thiên cũng là nhân vật, còn có kia Vũ Văn Hạo cũng là thiên tài, hai người bọn họ tại, vẫn như cũ biến mất, xem ra kia Tiêu Vân rất mạnh mẽ. Tại cảm khái thời gian, chống trời tộc bán thần một mặt nghiêm nghị. Tuy rằng bọn họ không biết chuyện đã xảy ra, nhưng có thể đoán ra thanh niên này nội tình là bực nào chất phác. Phải biết, kia Vũ Văn Hạo trong tay nhưng là còn có một đoạn Tỏa Thiên Thần Mục A. Cũng là như thế, ta tại bị sau khi đánh bại, tài lập tức sụp đổ rồi mệnh bài. Tần Trọng nói rằng, nếu không phải đối Tiêu Vân sinh ra lòng kiêng kỵ, hắn sao lại đổ nát thần khư mệnh bài. Người động tác này quả quyết, tuy rằng đã mất đi một lần cơ duyên, lại bảo vệ tính mạng của chính mình, vì lẽ đó không cần quá mức thương cảm, miễn là còn sống, sau đó tự có cơ hội. Nghe vậy, Long Sơn công tử gật đầu, hướng về kia Tần Trọng nói rằng, tại vùng thế giới này, thiên tài biết bao nhiêu. Khả năng đi tới sau cùng cũng rất ít, rất nhiều yên lặng vô danh người trái lại đi đến cuối cùng. Ừm. Tần Trọng gật đầu nói, Trọng Nhi biết. Như vậy rất tốt. Những kia tộc lao đều là gật đầu. Đối với bọn hắn mà nói, này thiên tài không có chết đi, đã là may mắn. Vũ Văn Thị nhưng là suýt chút nữa toàn quân bị diệt ta. Hy vọng tinh hà có thể đi tới cuối cùng. Cuối cùng, trong trời tộc lao đều là ngẩng đầu, mắt lộ mong đợi. Bây giờ Tần Trọng rời đi thần khư giới vực, bọn họ cũng chỉ có thể ký thác kia Tần Tinh Hà. Đương nhiên, tại Tần Trọng sau khi ra ngoài, trong trời tộc người cũng tướng tin tức này nói cho Vũ Văn Thị. Dù sao bọn họ nhưng là minh hữu. Vũ Văn Thị. Hôm nay Vũ Văn Thị bầu không khí rất nghiêm nghị. Lần này thần khư giới vượt chuyến đi, biến mất hơn 701 thiên tài. Có thể đi vào đạo sơn có thể là thiên tài chân chính A. Những người này so với những kia không có thông qua thử thách, không thể không đổ nát mệnh bài người rời đi mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng là bọn họ toàn bộ biến mất. Đối với Vũ Văn Thị mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ. Cái gì? Đều là Tiêu Vân giết chết. Mà giờ khắc này, một cái tin tướng Vũ Văn Thị kia ngưng trọng bầu không khí làm nổ. Những kia có hỏa không chỗ phát bán thần từng cái nộ khí trung thiên, râu tóc đều dựng, có nồng nặc sát khí trung thiên. Tin tức này là chống trời tộc truyền đến, nên chính xác 100%. Tại bên trong đại điện, một cái bán thần nói rằng. Sau đó, lão này tướng sự tình cặn kẽ báo cho biết trong tộc chư lão. Thì ra là như vậy. Rất nhanh, Vũ Văn Thị bán thần liền biết rồi chuyện đã xảy ra. Xích Thiên Thần Diệp đều không có làm sao hắn. Tiểu tử này đến cùng có thủ đoạn gì? Vũ Văn Thị bán thần đều là một mặt nghiêm nghị. Cái này Tiêu Vân phải có cơ duyên lớn. Vũ Văn Chiêu Nhiên một mặt nghiêm nghị. Nên làm gì? Sau đó, đông đảo bán thần nhìn nhau, nói. Thanh niên này trưởng có thần binh, vẫn sâu không lường được, nếu để cho hắn thành thần, rất khó chém giết, nhất định phải sớm một chút diệt trừ mới là. Hắn giết ta Vũ Văn Thị thiên tài, nhất định phải đem chu diệt, bằng không ta Vũ Văn Thị tướng mất hết mặt mũi. Không tệ, không giết kẻ này, không đủ để dương ta Vũ Văn Oai. Bên trong đại điện, hơn nửa bán thần đều là chủ trương ra tay, giết chết Tiêu Vân. Nhưng là, muốn giết hắn, có phần khó a. Có ông lão thở dài. Ban đầu tam tộc cường giả đồng loạt ra tay, đều không thể đem chém giết, bây giờ ra tay, hiệu khởi có dễ dàng như vậy. Lần trước là bởi vì chuẩn bị không đủ, không biết tiểu tử này sâu cạn, bây giờ biết người biết ta, tại tỉ mỉ chuẩn bị một phen, có thể tự đắc thủ. Một cái bán thần trầm giọng nói. Không sai. Nghe vậy, đông đảo bán thần gật đầu. Bất quá việc này đương xin mời kia lão trưởng lão đứng ra. Vũ Văn Chiêu Nhiên trầm giọng nói. Đó là tự nhiên. Rất nhiều bán thần gật đầu. Sau đó, có người đi mời trong tộc những kia bế quan nhân kiệt. Vũ Văn Thị. Thân làm một cái đại tộc, truyền thừa lâu đời, tộc nhân không biết có bao nhiêu. Mỗi một đời đều sẽ xuất mấy nhân kiệt. Chính giữa những kia nghịch thiên nhân vật không biết có bao nhiêu. Mà lần này, bọn họ chính là đi mời loại này đã từng quét ngang quá đồng đại thiên tiêu. Đó là so với Vũ Văn Chiêu Nhiên còn cường đại hơn tồn tại. Tại Vũ Văn Thị nơi sâu xa, một cái bên trong hạp cốc, chính giữa kim dương giữa trời, phóng ra mênh mông sức mạnh to lớn. Giờ khắc này, có một cái bán thần không người. Mà ở trước mặt hắn, là một cái râu tóc thật dài trưởng giả. Cái gì? Thừa Thiên biến mất. Người lao giả này con mắt đột nhiên mở ra, sóng âm như sấm. Khi hắn con mắt mở ra trước mắt, thiên địa đều như muốn đổ nát. Một luồng mênh mông thần uy quét sạch mà xuất. Tại loại thần uy này phía dưới, kia không người bán thần cảm giác hô hấp cứng lại, thân thể run run rẩy rẩy, cảm giác trong cơ thể lẽ nào khí huyết tại nghịch chuyển, còn kém phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cũng là Vũ Văn Thị cường giả. Nhưng là tại trước mặt người trưởng giả này trước mặt, hắn lại dường như run rế, tựa hồ tùy thời có thể bị giết hết. Vị trưởng giả này, chính là Vũ Văn Thị một vị trưởng lão, tên là Vũ Văn Vô Kỵ, hắn không chỉ có thần cố nồng nặc thần vương huyết thống, vẫn từng ở hắn thời đại kia quét ngang quá chư đa thiên tài. Danh dương lục nguyệt tỉnh thổ, chính là tại thánh vực cũng ít có địch thủ. Chương 1614, sợ hãi. Chương 1614, sợ hãi. Vũ Văn Thị, một chỗ động phủ chi bên trong. Chính là, không chỉ có là nhận thiên công tử biến mất, ta Vũ Văn Thị còn có 700 nam nhi chết đi ở nơi này hậu sinh trong tay. Kêu ban thần không người nói, ban đầu, việc này không nên tới quấy rối trưởng lão, nhưng là cái này Tiêu Vân trong tay nắm giữ thần vương binh. Còn có Tiêu Thị Tiêu Cuồng lòng che chở cùng với Tả Thị người che chở, chúng ta rất khó đem chém giết. Nắm giữ thần vương binh. Còn có Tiêu Cuồng Long lão quỷ kia che chở. Động phủ chi bên trong, vị này bán thần ánh mắt trầm xuống nói, hắn giết ta trong tộc thiên tiêu, bất kể có ai che chở, đều đáng chém, truyền cho ta lệnh, triệu tập trong tộc bán thần, ở trong nghị sự điện thương nghị, lần này, bản tọa muốn đích thân ra tay, tướng cái này hậu sinh cho chém giết. Vâng. Kêu bán thần không người nói. Vũ Văn Thị tại thương nghị làm sao đối phó Tiêu Vân thời khắc, thần khư giới vực thi đấu lại chính tiến hành đến khí thế hừng hực. Thắng liên tiếp 3 lần, thăng cấp tầng thứ 6. Lúc này, trên chiến đài, Tiêu Vân đã thắng liên tiếp 3 trận. Sau đó hắn người bị một vệt ánh sáng văn bao vây, xuất hiện ở đạo chi sàn chiến đấu tầng thứ 6. Bây giờ đến tầng thứ 6, bất quá vừa nãy 2 trận chiến, đều không thể đụng tới chống trời tộc cùng cự linh tộc người. Tiêu Vân xếp bằng ở tầng thứ 6 trong không gian thần bí. Bất quá chỉ cần bọn họ bất bại, liền còn có cơ hội gặp gỡ. Đối với điều này, Tiêu Vân cũng không có sốt ruột. Đang nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, Tiêu Vân đứng dậy. Tại trước mắt hắn, có quang ảnh hiện lên. Cái này là đồng thời chiến thắng thăng cấp, nghỉ ngơi nửa canh giờ tu giả. Đương bóng người kia hiện lên, Tiêu Vân ánh mắt từ những người này trên người xẹt qua lúc, rốt cục thấy được bóng người quen thuộc. Trịnh Thiên Thành. Khi hắn đối diện, xuất hiện một cái cự linh tộc thiên tài. Chính là ngươi. Tiêu Vân ánh mắt khóa được người này. Mà cái này Trịnh Thiên Thành cũng nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu. Thấy Tiêu Vân ném tới khiêu chiến ánh mắt, kia Trịnh Thiên Thành lông mày hơi động, hừ lạnh nói. Sau đó, thân thể hai người lóe lên, xuất hiện ở cùng một cái trên chiến đài. Đây là Trịnh Thiên Thành. Hắn cũng cùng cái này Tiêu Vân một chiến sao. Đương hai người đồng loạt ra tay tại trên chiến đài lúc, ồ lên âm thanh lập tức vang lên. Vừa nãy cái này Tiêu Vân thắng liên tiếp 3 trận, thế như trẻ tre, nói vậy cái này Trịnh Thiên Thành cũng khó có thể cùng đánh một trận. Chỉ là, càng nhiều hơn chính là đối Tiêu Vân mong đợi. Hầu như ít có người xem trọng Trịnh Thiên Thành. Điều này làm cho cự linh tộc người có vẻ cực kỳ lúng túng. Từng có lúc, bọn họ cự linh tộc thiên tài sẽ bị người thấp như vậy liếc mắt nhìn. Nhưng là bọn họ lúc này cũng phản bác không được. bởi vì liền cự linh tộc người của mình cũng không thế nào xem trọng Trịnh Thiên Thành. Tất cả những thứ này chỉ vì Tiêu Vân trước chiến tích quá kinh người. Chiến. Hai người tại sàn chiến đấu đối lập, hầu như không có lời thừa thái ngữ, lập tức triển khai quyết đấu. Trịnh Thiên Thành trên người thần lực bắn ra, tóc dài tung bay, sau lưng diễn hóa ra thiên địa, bàn tay lớn như dao, hướng về Tiêu Vân chém tới. Vùng thế giới kia giống như bầu trời, cũng hướng về Tiêu Vân ép xuống. Cự linh tộc cùng chống trời tộc như thế, là một cái viễn cổ đại tộc. Bên trong cơ thể của bọn họ có mênh mông thần lực. Chống trời tộc lực có thể chống đỡ thiên địa. Cự linh tộc nhưng là lực nắp tinh hà, thế không thể đỡ. Cái này Trịnh Thiên Thành đánh xuống một đòn, khí thế mạnh, làm người ta kinh ngạc. Chỉ là Tiêu Vân cất bước mà ra, bàn tay lớn hơi động, trực tiếp tướng phía trước kia tinh hà đánh tan, cùng Trịnh Thiên Thành phát sinh mãnh liệt giao chiến. Mênh mông sức mạnh to lớn tóe phát ra, tướng Trịnh Thiên Thành sau lưng diễn hóa ra thiên địa tinh hà đều trực tiếp đánh tan. Thùng thùng. Trịnh Thiên Thành lùi về sau, mắt lộ vẻ nghiêm túc. Cuối cùng, hắn cật lực thôi thúc huyết thống thần lực. Hô. Theo huyết thống lực lượng bị kích phát, trên thân Trịnh Thiên Thành, thần lực tóe phát ra, chính giữa vẫn mang theo thần chi hoa văn. Chỉ là trong thời gian ngắn, hắn liền biến thành một vị có thể có cao trăm trượng người khổng lồ. Người khổng lồ này sau lưng có thiên địa tinh hà, hắn dường như chân đạp tinh hà mà đến, kia trên người thần lực lượn lờ, chỉ là khẽ động, đều làm cho hư không đang run rẩy. Bực này thần lực, quả nhiên là nhường thiên địa đều muốn biến sắc. Sau đó, cái này Trịnh Thiên Thành hai tay dẫn dắt, một mảnh thần lực, biến thành tinh hà, chính là hướng về Tiêu Vân quần quận mà đi. Cùng lúc đó, hắn bàn tay lớn hóa thành búa lớn, hướng về Tiêu Vân chém xuống. Cái này đánh xuống một đòn, thế có thể phách tinh hà. Vù. Mênh mông công kích, một hướng về Tiêu Vân công phạt mà tới. Tại bén nhọn như vậy thế tiến công phía dưới, ít có người có thể kháng cự. Thần linh hậu duệ, uy không thể đỡ. Có thể Tiêu Vân nhưng là lông mày khẽ hất, trực tiếp cất bước mà đi. Hắn bàn tay lớn như dao, trực tiếp cắt vào phía trước, tê liệt ra một vết nước. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Trịnh Thiên Thành trước người. Mà lúc này, Trịnh Thiên Thành kia diễn hóa ra búa lớn đã hạ xuống. Búa lớn rất lớn, dường như núi cao bang hạ xuống. Nhưng là Tiêu Vân một bước bước ra, thân như khí xoáy. Thôn thiên. Một cái luồng khí xoáy cuồn cuộn mà ra, tướng kia búa lớn kể cả Trịnh Thiên Thành đều bao gồm. Sau đó, một luồng lực cắn nuốt bắt đầu nuốt chửng Trịnh Thiên Thành chỗ diễn hóa ra thần thông lực lượng. Thôn thiên thần thông. Thấy vậy, Trịnh Thiên Thành hơi thay đổi sắc mặt. Cũng là tại hắn hơi thay đổi sắc mặt lúc, một luồng thiên địa đại thế thừa này ép xuống. Thần vương lục. Trịnh Thiên Thành ánh mắt ngưng lại, vội vã thôi thúc bí thuật. Ở trong cơ thể hắn, thần vương huyết thống ngưng tụ một cái huyết văn. Sau đó kia huyết văn dung nhập trên cánh tay của hắn. Hô. Cánh tay hắn giống như biến thành huyết sắc búa lớn, hướng về phía trước bổ tới. Vù. Cái này búa lớn bổ tới, còn có huyết sắc thần văn đan dệt, tướng thôn thiên luồng khí xoáy một chút cho tê liệt. Kia lực cắn ướt, đã không cách nào ảnh hưởng đòn đánh này. Võ học thần thông đạt đến trình độ nhất định, đã không thể chống đối. Thần thông bí thuật sao? Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, luân hồi. Hắn lập tức thôi thúc luân hồi áo nghĩa. Cái này luân hồi áo nghĩa triển khai ra, lập tức làm cho vùng hư không này thời gian đảo lưu. Liền ngay cả kia Trịnh Thiên Thành thần vương lục bên trên huyết văn đều xuất hiện nghịch chuyển tình huống. Nhưng là, loại này nghịch chuyển cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng cũng làm cho nó uy lực giảm mạnh. Huyễn vực. Đang sử dụng luân hồi áo nghĩa về sau, huyễn đạo hàm nghĩa tùy theo triển khai ra. Lập tức, hư không run lên, một luồng huyễn chi hàm nghĩa hướng về Trịnh Thiên Thành lật út mà xuống. Chuyện này nhất thời, Trịnh Thiên Thành cảm giác thiên địa chi vòng xoáy chuyển, đầu óc không tên ong ong. Ban đầu luân hồi áo nghĩa liền đối với hắn có ảnh hưởng. Bây giờ huyễn chi hàm nghĩa lật út mà xuống, hắn lập tức cảm thấy không ổn. Không được, đương đổ nát mệnh bài. Đầu óc có ong, sắp sửa bị ảnh hưởng lúc, cái này Trịnh Thiên Thành lập tức đổ nát mệnh bài. Có thể nói, hắn là muốn cũng không có nghĩ liền sụp đổ rồi mệnh bài. Vù. Mệnh bài đổ nát, thần đạo luồng khí xoáy tràn ngập, một cái luồng khí xoáy diễn biến, như trao đổi thiên địa tướng Trịnh Thiên Thành Nguyên Anh dẫn vào khác một cái không gian chi bên trong. Cư nhiên như thế quả quyết. Thấy vậy, Tiêu Vân khẽ nhíu mày. Cái này Trịnh Thiên Thành quá quả quyết. Vừa nãy như hắn đang chần chờ nửa giây, kia huyễn đạo hàm nghĩa sẽ đem mê hoặc. Như vậy, Tiêu Vân có thể đem chi xóa bỏ. Đương Trịnh Thiên Thành đổ nát mệnh bài, trận chiến này Tiêu Vân thắng. Ở bên ngoài, nhưng là đưa tới tất cả xôn xao. Cái này Tiêu Vân lại thắng rồi. Liên Trịnh Thiên Thành cũng sụp đổ rồi mệnh bài, xem ra kia Tiêu Vân thật sự rất mạnh mẽ a. Mọi người nghị luận sôi nổi. Vừa nãy cái này Trịnh Thiên Thành rõ ràng vẫn không có triệt để bại, lại sớm sụp đổ rồi mệnh bài. Cái này đủ để chứng minh Trịnh Thiên Thành là sợ hãi. Có thể thấy được Tiêu Vân là cường đại cỡ nào. Cái này Tiêu Vân liền thật sự mạnh như vậy sao? Cự linh tộc thiên tài một mặt nghiêm nghị. Bây giờ bọn họ nhìn hướng Tiêu Vân lúc đều mắt lộ ý sợ hãi. Chương 1615, Chiến Trịnh Thiên Tứ. Chương 1615, Chiến Trịnh Thiên Tứ. Trịnh Thiên thành bại một lần. Tiêu Vân lần nữa thủ thắng. Bây giờ, các tộc người đều biết, Tiêu Vân mạnh. Hắn hiển nhiên có thể đứng hàng thánh vực đỉnh cấp thiên tài hàng ngũ. Hay là cái này Tiêu Vân thật sự có thể tiến hành sau cùng giác trụ. Lúc này, rất nhiều đại tộc một ít đối Tiêu Vân tịnh không thế nào cảm giác hứng thú người cũng bắt đầu quan tâm hắn. Sau nửa canh giờ, Tiêu Vân lần nữa xuất chiến. Lần này hắn gặp phải là Cửu Dương Thánh Cung La Dương. Người này có Trích Dương thần thể. Hai người một chiến, rất đặc sắc. Kia La Dương thần như Trích Dương, bao phủ toàn bộ sàn chiến đấu. Ở nơi này Trích Dương phía dưới, thiên địa thần thông đều phải bị thiêu, kia mênh mông Trích Dương lực lượng ép xuống, tựa hồ vô cùng vô tận. Loại này thần thể thật sự quá cường đại. Còn nữa, cái này La Dương thân là Cửu Dương Thánh Cung đệ tử nòng cốt, cũng tu luyện Cửu Dương Thánh Cung Thiên Dương Cung. Hắn sức chiến đấu rất mạnh. Chỉ là, hắn cuối cùng vẫn là chênh lệch mấy phần. Tiêu Vân lĩnh ngộ thiên địa đại đạo tư thế. Cái kia thần thông vừa ra, thiên địa chìm nổi, trực tiếp tướng kia Trích Dương đánh tan. Sau đó, Tiêu Vân bước giải xuất, trực tiếp cường thế đem hắn đánh ra sàn chiến đấu. Như vậy trận chiến này, Tiêu Vân thắng. Rất nhanh, Tiêu Vân thăng cấp đến tầng thứ 5. Trịnh Thiên Tứ. Lần này, Tiêu Vân rốt cuộc gặp Trịnh Thiên Tứ. Tiêu Vân. Kia Trịnh Thiên Tứ chân mày cau lại, cũng lựa chọn cùng Tiêu Vân một chiến. Bọn họ rốt cuộc gặp. Cái này Trịnh Thiên Tứ nhưng là cự linh tộc đương thời chân chính thiên kiêu a. Cái này nhưng là một cái nhân kiệt, sau đó nhất định phải tại thần đạo bên trên xưng hùng. Đương Trịnh Thiên Tứ xuất hiện, các tộc tu giả đều lộ ra mong đợi ánh sáng. Tiêu thị người tràn đầy lửa nóng đồng thời cũng có chút sốt sắng. Dù sao Trịnh Thiên Tứ có thể không phải người bình thường. Đây tuyệt đối là chân chính đỉnh phong quyết đấu. Tiêu công tử sẽ thắng sao? Rất nhiều người đối với điều này chiến tràn đầy mong đợi. Đặc biệt những kia từ Thiên Vũ hội đi ra thiên tài. Những người này cực kỳ mong đợi Tiêu Vân lực gáp trừ đa thiên tài. Bởi vì tại thánh vực bao năm qua đến, thiếu Thiên Vũ hội đi ra thiên tài có thể ở cái này thánh hội chính giữa quật khởi. Chiến. Không có quá nhiều lời nói, Trịnh Thiên Tứ cường thế ra tay. Hắn trực tiếp diễn hóa ra cự linh chân thân. Cự linh chân thân cao to cực kỳ, quả thực giống như một cái tiền sử người khổng lồ đặt chân tại tinh hà chính giữa. Cái này Trịnh Thiên Tứ trong lúc phất tay, kia mênh mông thần lực chấn động ra đến, liền làm cho kia diện hóa ra tinh hà nhấc lên một vùng ngân hà phong bạo. Uy thế như vậy, khiến mọi người ngơ ngác. Hắn thật sự dường như thần linh như vậy vĩ đại khiếp người. Sau đó, Trịnh Thiên Tứ ra tay, hai tay hắn mở dẫn, một cây búa to giữa trời hướng về Tiêu Vân chém tới. Cái này búa lớn chém tới, còn kèm theo một luồng mênh mông tinh hà lực lượng. Cự linh tộc, cất bước ở bên trong trời đất, nhất cử nhất động, cũng có thể dẫn dắt thiên địa tinh hà lực lượng. Hô! Kia búa lớn chém tới, khí thế che trời, búa mang lấp lóe, như một vùng trời lật út mà xuống, kia thần mang như dao, tướng hư không xuyên thủng ra từng cái lỗ thủng. Loại này sức chiến đấu, đã có thể lực chiến bán thần. Thậm chí một loại bán thần đều không có như vậy ngập trời lực lượng của thần. Thần vương huyết thống mạnh, có thể thấy được chút ít. Thần lực gáp bách xuống, Tiêu Vân cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn bắp thịt, gân cốt đều ở đây bị một loại mênh mông thần lực trùng kích, nghiền ép. Như là người bình thường, tại uy thế này bên dưới cũng đủ để áp bức đến huyết thống nổ tung, xương cốt banh đoạn. Nuốt. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, thôn thiên áo nghĩa lập tức vận chuyển. Đương thôn thiên áo nghĩa vận chuyển, một cái thôn thiên luồng khí xoáy cuốn một cái, chính là hướng về phía trước kia Trịnh Thiên Tứ quần quận mà đi, phải đem chi nuốt hết. Đồng thời, ở nơi này thôn thiên áo nghĩa dưới, kia Trịnh Thiên Tứ thế tiến công cũng bị suy yếu ba phần, loại kia áp bức nghiễm nhiên tiêu tan. Thôn thiên áo nghĩa. Chẳng qua là khi kia thôn thiên luồng khí xoáy hướng về Trịnh Thiên Tứ quần quận mà đi lúc, Trịnh Thiên Tứ lông mày nhưng là vẩy một cái. Chỉ thấy được hai tay hắn hơi động, lập tức, phía trước hư không quang ảnh lấp lóe, giống như có trăm nghìn đầu tay lớn vung dậy. Cái này tay lớn đều cầm trong tay búa lớn, hướng về Tiêu Vân chém tới. Đây là cự linh tộc thần thông, ngàn cánh tay cự linh. Hai tay diễn biến, có thể hóa thành ngàn cánh tay. Ngàn sợi tay lớn, mỗi một đầu đều có huyết thống lực lượng lưu chuyển, kia quang văn núp ních. Giống như là thần văn đang tỏa ra. Đây là huyết thống lực lượng diễn hóa ra cánh tay. Cái này cũng là cự linh tộc bí thuật thần thông, chỉ có huyết thống lực lượng đạt đến mức độ nhất định mới có thể tướng phát huy đến mức tận cùng. Ban đầu Trịnh Thiên thành chỗ diễn hóa ra thần vương lục, nhưng là hai thương thuật. Vù. Ngàn cánh tay chém xuống, khí thế khinh người. Từ xa nhìn lại, phía trước sàn chiến đấu, nơi đó có tinh hà diễn biến, Trịnh Thiên Tứ đứng ngạo nghễ, tại trước người hắn, có một cái có thể nuốt thiên địa luồng khí xoáy giận cuốn tới. Nhưng lúc này, cái kia ngàn cánh tay hơi động, liền đem kia thôn thiên luồng khí xoáy cho từng cái tê liệt. Mỗi cánh tay chém qua, như cùng ở tại tinh hà vẽ ra một dòng sông dài vết nước. Nguyên bản kia thế không thể đỡ thôn thiên thần thông, cư nhiên sinh sinh bị Trịnh Thiên Tứ cho chống đỡ cản lại. Cái này Trịnh Thiên Tứ thật là lợi hại. Thấy vậy, các tộc tu giả đều là không khỏi căng thẳng thần kinh, mắt lộ vẻ nghiêm nghị. Đặc biệt kia Tiêu thị con cháu, bọn họ lông mày đều chăm chú nhíu lại. Cái này Trịnh Thiên Tứ tuyệt đối là đương thời nhân kiệt, sức chiến đấu mạnh, không phải người bình thường có thể so sánh. Thiên Tứ công tử vì ta Cự Linh tộc đương đại thiên kiêu, huyết thống độ dày đặc, muốn tiếp cận tổ tiên, so với Thiên Thành công tử không biết mạnh bao nhiêu, có hắn ra tay, tất có thể bắt cái này Tiêu Vân. Cho tới Cự Linh tộc người, lúc này lại là mắt lộ hứng hực, tại Cự Linh tộc, cái này ngàn cánh tay bí thuật rất nhiều người đều biết, nhưng là có thể như Trịnh Thiên Tứ diễn hóa ra ngàn cánh tay, nhưng là cực nhỏ. Bây giờ thấy hắn khí thế kia, Cự Linh tộc thiên tài đều cảm giác được vô cùng phân chấn. Thôn thiên luồng khí xoáy bị xé nứt, còn kèm theo ngàn cánh tay, cầm trong tay búa lớn hướng về Tiêu Vân chém tới. Cái này búa lớn đều là huyết thống lực lượng diễn biến mà ra, nhưng lại mạnh mẽ cực kỳ, so với hoàng binh vẫn khiếp người. Trăm ngàn đạo công kích cùng nhau chém tới, khí thế như vậy, liền ngay cả Tiêu Vân cũng là vì chi cao mày. Cái này Trịnh Thiên Tứ cường hơn Trịnh Thiên Thành rất nhiều. Chỉ là cái này vừa giao phong, Tiêu Vân liền biết rồi cái này hai huynh đệ chênh lệch. Cái này Trịnh Thiên Tứ huyết thống lực lượng nghiễm nhiên cực kỳ chất phác, thật sự dường như con trai của thần. Hung hăng như vậy công phạt, liền ngay cả Tiêu Vân đều cảm nhận được áp lực. Chỉ là hắn gặp mạnh thì lại mạnh, đương loại kia mênh mông thần lực ép xuống về sau, hắn cảm giác mình huyết dịch đều đang sôi trào, biển ý thức chi bên trong có ngập trời chiến ý bắn ra. Chiến ý như biển, quét sạch mà xuất. Ông ngong. Khi này chiến ý tóe phát ra về sau, phía trước hư không đều đang đổ nát. Loại khí thế này, thật sự đạt đến ý có thể băng thiên mức độ. Kia Trịnh Thiên Tứ thế tiến công thoáng bị nẹt. Đương kia mênh mông chiến ý tóe phát ra về sau, Tiêu Vân bản chân bước ra, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Quét ngang thiên hạ. Đương một bước bước ra sau khi, Tiêu Vân thân thể giữa trời vút qua, kia chân dài hơi động, chính là hướng về phía trước quét ngang mà đi. Đây là thần chi võ học, vì chấn thiên ba thức chính giữa quét ngang thiên hạ, sớm đã bị Tiêu Vân chỗ thông hiểu đạo lý. Nhất thời, phía trước thối ảnh lấp lóe, đầy dây toàn bộ sàn chiến đấu. Một chân xuất, quả nhiên là có quét ngang thiên địa chi thế, chỗ đi qua, cuồng phong tàn phá, tướng loại kia trùng sức mạnh kinh khủng hết mức đánh tan. Một luồng kinh thiên địa chiến ý cũng là tùy theo bắn ra ra. Toàn bộ sàn chiến đấu hoàn toàn bị cái này chiến ý chỗ tràn ngập. Ầm, ầm. Chiến ý chỗ quá, hư không đổ nát. Sau đó, kia chân dài như trụ, cùng kia Trịnh Thiên Tứ tay lớn phát sinh mông lung giao chiến. Từ xa nhìn lại, trên chiến đài tất cả đều là bị chân kia ảnh cùng cánh tay ảnh chỗ tràn ngập. Đương song phương giao chiến trước mắt, sàn chiến đấu hư không đều đang đổ nát, kinh người gợn sóng giống như tinh hà chi sóng quét sạch ra. Tiêu Vân cùng Trịnh Thiên Tứ thân thể hai người cũng là liên tiếp lui về phía sau. Thùng thùng. Tiêu Vân liền lùi lại 2,700m. Kia Trịnh Thiên Tứ nhưng là lui 2,300m. Lần này giao chiến, Trịnh Thiên Tứ hơn một chút. Dù sao, hắn diễn biến chính là trong tộc bí thuật, vẫn thúc giục thần vương huyết thống lực lượng. Tiêu Vân tuy rằng thi triển thần chi võ hồn cùng với chiến chi áo nghĩa, lại cuối cùng vẫn là ít đi đại thế chống đỡ. Chiến chi áo nghĩa. Đối diện, Trịnh Thiên Tứ nhếch miệng lên một vệ khinh bạc nụ cười, nói rằng, nếu chỉ là chút năng lực ấy, ngươi chỉ sợ khó có thể thắng ta à? Ha ha, ngươi cật lực ra tay là được. Tiêu Vân tóc dài tung bay, chiến ý lâm liệt, đạo, ngươi nếu không cật lực ra tay, chút năng lực ấy cũng không cách nào bại ta. Vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút ta Cự Linh tộc chi chỗ lợi hại. Trịnh Thiên Tứ ánh mắt ngưng lại. Ngay tức, hai tay hắn dẫn dắt. Ở sau lưng hắn, tinh hà lưu chuyển, một cỗ quỷ dị hàm nghĩa lực lượng tràn ngập ra. Sau đó hắn bước tiến bước ra, kia tinh hà hướng về Tiêu Vân xoắn tới. Kia tinh hà xoắn tới, tựa hồ muốn phong tỏa một thế giới. Đây là vực trường lực lượng. Nói như vậy, vực trường lực lượng là bán thần mới có thể trưởng khống lực lượng. Thần thông cảnh hoặc là thông thiên cảnh tu giả chỉ có những kiêng lịch thiên hạ người mới có thể trưởng khống. Đương kia vực trường lực lượng lật út mà xuống lúc, Tiêu Vân trô ở khu vực, không khí đều như muốn đọc lại. Mà kia Trịnh Thiên Tứ, lúc này vung tay lên, lại ra tay. Lần này, hai tay hắn hơi động, ngưng tụ một cái thần ấn, hướng về Tiêu Vân đánh xuống. Đây là lực phá hư không. Thần ấn như búa. Hạ xuống lúc hư không đang đổ nát, mênh mông thần lực nghiền ép mà xuống. Trưởng vô ngôi sao. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, bước dài xuất, bàn tay giữa trời đánh xuống. Bàn tay kia bổ ra, xé rách hư không, biến thành một vệt cầu vồng, trực tiếp phách hướng về phía trước. Kia ác liệt chiến ý tóe phát ra, hóa thành phong bạo tướng phía trước tầng tầng lực cản đổ nát. Sau đó, cái này bàn tay khổng lồ cùng Trịnh Thiên Tứ kia búa lớn va chạm. Lại là một lần mãnh liệt va chạm. Nhưng là song phương thế lực ngang nhau, Trịnh Thiên Tứ cũng không thể nghiền ép Tiêu Vân. Tiêu Vân lùi về sau, cả người bị đánh bay. Sau đó, hắn thân như giao long, giữa trời hơi động. Bằng vào ta thiên địa chi đạo, trấn áp vạn vật. Thân đẳng với không, Tiêu Vân trên người đột nhiên có một luồng đại đạo tư thế ngưng tụ. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động, giữa trời trấn áp mà xuống. Chiêu thức này, vốn là trấn thiên ba thức chính giữa trấn áp thiên địa. Bây giờ Tiêu Vân cảnh giới không ngừng nhắc đến cao, làm cho chiêu thức này có lột xác. Hắn nhảy lên cao ở trên không, lại dường như đại đạo thiên địa lăng không. Vào đúng lúc này, đại đạo vai lật út mà xuống, làm cho phía dưới Trịnh Thiên Tứ thân thể cũng không nhịn được run lên. Tiêu Vân giống như thiên địa đại đạo, thế không thể đỡ. Trịnh Thiên Tứ trên người huyết thống thần lực đều ở đây đại đạo vai chấn áp phía dưới, bắt đầu tán loạn, hoán đãng. Khí thế kia Trịnh Thiên Tứ ánh mắt ngưng lại, cảm thấy một luồng áp lực. Hắn cũng có thể diễn biến thiên địa. Tuy nhiên lại ít đi đạo uy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chân mày kia rốt cục nhíu lại. Mà lúc này, hắn ánh mắt đi tới, kia hạ xuống bàn tay khổng lồ không phải là bàn tay, mà là một thế giới. Tại ngày này địa chi bên trong, có thần thông chìm nổi, vẫn có vô biên vô tận mông lung thiên địa. Mà cái đó xuất thủ thanh niên lúc này cũng biến thành trở nên mờ ảo. Tựa hồ thanh niên này chính là cái này hạ xuống thần thông thiên địa. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Trịnh Thiên Tứ một mặt nghiêm nghị. Rất nhanh, hắn cật lực vận chuyển huyết thống lực lượng. Chương 1616, cố nhân. Chương 1616, cố nhân. Ta vì thiên địa. Tại huyết thống lực lượng vận chuyển lúc, Trịnh Thiên Tứ cũng là diễn biến thần thông. Lúc này, hắn liền như là kia tinh hà thiên địa, có mênh mông khí thế chấn động ra tới. Không chỉ có như vậy, hắn còn lấy huyết thống lực lượng ngưng tụ bí thuật. Đây là thần vương lục. Kia huyết thống chi văn núp ních, diễn biến một cây chiến phủ, búa. Chiến phủ hơi động, mang theo màu đỏ thắm thần văn, hướng về phía trước kia chấn áp mà xuống bàn tay khổng lồ chém nghiêng đi. Vù. Chiến phủ hơi động, thấy rõ kia xích quang lóe lên, tướng hư không sinh sinh cho tê liệt xuất một cái lỗ hổng, sau đó nó từ dưới đi lên, hướng về Tiêu Vân kia chấn áp sau khi vẩy đi. Đường đùa lớn qua đi, xích quang tướng phụ cận khủng bố gợn sóng dập tắt. Đòn đánh này oai, nghiễm nhiên vượt qua bán thần. Loại này thế tiến công, không phải người thường có thể có. Xa xa cự linh tộc mọi người trợn to hai mắt. Bởi vì bọn họ biết, Trịnh Thiên Tứ là cật lực ra tay rồi. Lần này, có thể bắt kia Tiêu Vân sao? Đang chờ mong đồng thời, mọi người cũng là có mấy phần lo lắng. Màu đỏ thâm đùa lớn liệt không, mang theo lực lượng của thần. Đây là nghiền ép huyết thống thần lực diễn hóa ra bí thuật. Cũng là thần duệ ưu thế. Như là bình thường người gặp phải bọn họ, tất người muốn bị nghiền ép. Liền ngay cả Tiêu Vân cái này cường đại một đòn, khí thế đều bị nẹt. Kia màu đỏ thâm búa lớn kia búa mang như cầu vồng, phải đem cái kia thần thông thiên điệu tê liệt. Dòng máu của thần thần lực, chung quy là không thể khinh thường. Thần linh lực lượng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, cho tan ướt. Chỉ thấy được hắn tâm thần hơi động, thôn thiên áo nghĩa tóe phát ra. Sau đó cái kia bàn tay khổng lồ diễn hóa ra thiên điệu lập tức kéo dài. Có một cái vực sâu diễn biến mà ra, tướng kia màu đỏ thâm búa lớn thậm chí mang theo thần mang hết mức nuốt hết. Sau đó kia thôn thiên chi văn bắt đầu hóa giải loại thần lực này. Thôn thiên áo nghĩa vận chuyển, vẫn ẩn chứa đại đạo oai, đang áp chế loại kia thần lực. Ở nơi này chủng dưới áp chế bắt đầu hóa giải Trịnh Thiên Tứ huyết mạch thần lực. Nhưng là hắn cái này một búa quá mạnh mẽ, vẫn như cũ thế không thể đỡ.